Tiêu Tiểu Huy nhìn đến Ngưu bị quan hồi Ngưu Lan, lại hỏi, cung thúc thúc, còn có việc sao? Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, hiện tại không có việc gì, các ngươi có thể đi trước chơi. Tiêu Hảo, cung thúc thúc, chúng ta đều đi ra ngoài chơi a. Vừa nghe đến chơi, mấy cái hài tử mắt tức khắc sáng ngời, sau đó nhanh như chớp liền chạy. Từ trước đến nay có điểm thói ở sạch cung Thiên Hạo, lúc này lại ở Ngưu Lan trước, đứng một hồi, quan sát một hồi. Lúc sau, hắn nhìn nhìn thời gian, liền hướng Tiêu gia nhà ở đi đến. Ngưu Lan liền ở Tiêu gia cách vách, có thể xuyên thấu qua trong viện một cái cửa sổ, nhìn đến Ngưu Lan hai đầu ngưu. Cho nên, không cần lo lắng bị trộm, này một có động tĩnh, là có thể nghe được. Lại nói Ngưu Lan cũng là trang theo dõi. Cung Thiên Hạo một hồi đến sân, vừa vặn liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ăn mặc một thân váy trắng, xoa mắt ra tới, cả người còn ở vào mơ hồ còn chưa thanh tỉnh trạng thái. Cung Thiên Hạo vừa thấy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu cười cười, sau đó thu thập ghế nằm, nên phô phô, nên lót lót, còn có chút ghế nằm lạc người đồ vật, cũng muốn lấy ra. Chờ chuẩn bị cho tốt hết thẻ sau, hắn liền cười nói, tỉnh ngủ a. Liền tiến lên nâng nàng nằm ở trên ghế nằm, tiếp tục lại mị một hồi. Chờ một lát sau, nàng mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Cung Thiên Hạo trở lại trong phòng, cấp Tiêu Lăng Ngọc đổ một ly ấm áp nước sôi, đặt ở nàng trước mặt bàn đá trước. Xoay người hắn lại về tới trong phòng, một lát liền bưng một mầm trái cây ra tới, đặt ở trên bàn đá. Nghe nói ăn nhiều chỉ quả, sẽ làm sinh hạ tới hải tử lại bạch lại nộn. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại mỗi ngày đều sẽ ít nhất ăn hai cái chỉ quả. Nhưng nàng lại không thích ăn chỉ vỏ trái cây. Cho nên, ăn chỉ quả là muốn tức chỉ vỏ trái cây. Trước kia, Cung Thiên Hạo không có tới khi, đều là Tiêu Lăng Ngọc chính mình tức chỉ quả ăn. Cung Thiên Hạo tới lúc sau, tức chỉ vỏ trái cây nghiễm nhiên đã thành hắn nhiệm vụ chí nhất. Tiêu Lăng Ngọc ở trên ghế nằm mị một lúc sau, liền nửa híp mắt chử, vươn tay tới, Cung Thiên Hạo nhanh chóng đem ly nước đưa tới nàng trong tay. Nàng uống lên hai ngụm nước sau, không cẩn thận cấp sặc một chút. Người chậm một chút uống. Cung Thiên Thần lập tức nói. Hắn nhanh chóng buông trong tay động, đi đến nàng phía sau lưng, bàn tay to nhẹ nhàng chụp vài cái, nói, đều bao lớn người à, uống nước thế nhưng còn sẽ sặc. Tiêu Lăng Ngọc bị như thế một sặc, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghe Cung Thiên Hạo quan tâm lại đem nàng đương tiểu hài tử nói, trong lòng có biệt nữ, nàng nói, ta này không phải không cẩn thận uống lên quá nhanh sao, này cũng nói ta à. Cung Thiên Hạo nói, ngươi xác thật bị sặc hạ, còn không thể nói a. Tiêu Lăng Ngọc không nói. Cung Thiên Hạo chụp hai hạ, xem nàng không hề ho khan, liền thả xuống dưới. Đi trở về đi, ngồi xuống, tiếp tục tức chỉ quả. Một lát sau, hắn liền đem chỉ quả tức hảo, đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, nói, ăn từ từ, nhưng đừng nghẹn. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận chỉ quả, sắc mặt tưởng đỏ lại có chút biệt lưu nói, ta đã biết. Ta đều nói, ta không phải hải tử, nơi nào là ăn cái chỉ quả liền sẽ bị nghẹn lại a. Dứt lời, liền sát một tiếng, cắn một ngụm chỉ quả. Chỉ là, không biết vì sao, vận khí cố tình cùng nàng đối giống nhau. Nói tốt ăn chỉ quả không nghẹn. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc rất là khó chịu khu. Cung Thiên Hạo sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ở nàng phía sau lưng chụp vài cái, sau đó Tiêu Lăng Ngọc liền thuận quá khí tới. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc lại hò khan vài tiếng. Cung Thiên Hạo lấy quá ly nước, đưa tới miệng nàng biên nói, tới đây uống nước. Tiêu Lăng Ngọc rất nghe lời uống lên mấy ngụm nước. Cung Thiên Hạo lúc này nói, còn nói chính mình không phải hài tử, ăn cái chỉ quả đã bị nghẹn lại. Hiện tại nghẹn lại chính là cái nào hài tử a? Phúc. Tiêu Lăng Ngọc một ngụm thủy nhanh trong phốc ra tới, khu khu. Cung Thiên Hạo lại vỗ nhẹ vài cái nàng bối. Chờ Tiêu Lăng Ngọc hồi phục bình thường sau, tiếp tục ăn chỉ quả. Cung Thiên Hạo ngồi ở bàn đá trước, một tay chống chính mình nửa cái đầu, hai mắt lại rất là nghiêm túc nhìn chăm chú Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc một đôi thượng hắn ôn nhu ánh mắt, hai mảnh gương mặt nhanh chóng phiêu hồng, hai mắt dao động, có vẻ có chút ngượng ngùng. Chương 300, tìm manh mối, 11 càng. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thẹn thùng bộ dáng, đôi mắt thâm thâm, âm thầm hít sâu một hơi. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, vừa rồi ta đi lên núi, nhìn một chút Tiểu Huy bọn họ phóng lưu địa phương. Tiêu Lăng Ngọc biết Cung Thiên Hạo đột nhiên nói lên cái này, liền biết hắn có chính sự muốn nói. Nàng nghiêm túc hỏi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đối. Mấy cái hài tử phóng lưu nơi đó, quá nhiều ngã tư, hơn nữa mỗi một cái ngã tư, đều là đi thông bất đồng phương hướng, bất đồng thôn, Đại Long thôn, Bối Sơn thôn, còn có Đại Lý thôn chờ. Nếu nhà của chúng ta lưu, thật sự chỉ là bình thường lưu, này thật là không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc, đào nguyên thôn người, ngày thường ở nơi đó phóng lưu. Nhưng Ngọc Nhi, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta lưu không phải giống nhau lưu, nó là lưu vương, có thể trợ giúp nông vật sinh trưởng, nếu ở như vậy đi phóng lưu, vậy nguy hiểm. Đặc biệt là, này lưu vương còn bị bại lộ đến người ngoài đã biết. Nói đến cái này, Cung Thiên Hạo tạm dừng một chút, nghĩ đến cái gì, nói, Ngọc Nhi, Tiểu Huy nói chúng ta thôn các giao lộ, đều gắn camera, chúng ta hiện tại cần thiết nhìn một cái, có phải hay không thực sự có người ngoài đi tìm Tiêu Thành Tài. Nếu thực sự có, kia hắn những cái đó tiền nơi phát ra khả năng liền nói đến rõ ràng. Như vậy, việc này nhất định phải mau chóng cùng thôn trưởng nói, để người vặn nhất. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Nàng gật đầu nói, hảo. Dứt lời, nàng liền đứng dậy. Cung Thiên Hạo lập tức hỏi, Ngọc Nhi, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi trong phòng lấy máy tính. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi lấy. Cung Thiên Hạo nói, hắn nói lời này khi, liền đứng dậy, tính toán hướng trong phòng đi. Theo sau hắn lại hỏi, Ngọc Nhi, ngươi máy tính ở đâu, là ở ngươi trong phòng sao? Ân, là. Tiêu Lăng Ngọc đáp. Cung Thiên Hạo đi vào Tiêu Lăng Ngọc trước phòng, nhẹ nhàng đẩy ra phản môn, đập vào mắt chính là sạch sẽ mà sạch sẽ phòng ngủ. Một treo màu tím mùng giường, một chương màu trắng tủ quần áo, còn có một chương bàn làm việc. Trên bàn phóng một đài màu tím laptop. Cung Thiên Hạo không có ở trong phòng nhiều làm dừng lại, lập tức dọn máy tính liền hướng trong viện đi. Chờ đem máy tính dọn ra đi sau, hai người liền bắt đầu tra tìm người ngoài vào thôn một ít video. Chưa từng có bao lâu, Cung Thiên Hạo liền thần sắc nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, tìm được rồi. Hắn nhìn một chút thời gian, nói, việc này phát sinh ở một tuần trước. Phát sinh thời gian càng lâu, đối bọn họ càng là bất lợi. Bởi vì, nay tỏ vẻ đối phương sử dụng càng nhiều thời gian, làm nguyên vẹn chuẩn bị. Tiêu Lăng Ngọc đầu thò lại gần, phát hiện có một chiếc màu trắng xe hơi, còn không có chạy đến cửa thôn, liền ngừng xe. Một lát sau, trên xe liền xuống dưới ba cái tây trang giày da trẻ trung nam nhân. Bọn họ vừa xuống xe, liền khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó, liền trùng hợp nhìn đến đi ngang qua Tiêu Thành Tài. Sau đó, liền nhìn đến bọn họ ở nói chuyện với nhau. Cung Thiên Hạo nhìn trong chốc lát nói, Ngọc Nhi, cái này Tiêu Thành Tài rất rõ ràng ven đường gắn ca mê ra, cho nên, nơi này bọn họ giao dịch, hiển nhiên là tránh đi này đó cả mạ giác. Cứ như vậy, liền không có thực chất chứng cứ chứng minh, Tiêu Thành Tài thu người ngoài tiền, mà đem Ngưu Vương bí mật cấp bán đứng đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc cùng ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm ca mạ giác, tựa hồ cũng muốn từ hình ảnh trông được ra cái gì. Nhưng thực hiển nhiên, Tiêu Thành Tài thực cẩn thận, cũng không có đem loại này giao dịch bại lộ ở video bên trong. Lúc sau, nàng nói, nàng chỉ cần làm nhất định sẽ lưu lại sơ hở. Nàng cau mày, buông xuống mi mắt, lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Lúc này, Cung Thiên Hạo nhìn chằm chằm hình ảnh nói, Ngọc Nhi, ngươi lại đây xem một chút. Tiêu Lăng Ngọc thấu qua đi, sau đó Cung Thiên Hạo chỉ vào một chỗ nói, Ngọc Nhi, ngươi chú ý tới nơi này không có. Nơi này, đây là quần túi. Tiêu Lăng Ngọc nói, đúng vậy, quần túi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, vậy ngươi có hay không chú ý tới, hắn quần túi cổ lên, hơn nữa đặc biệt cổ, hơn nữa có chỗ còn lộ ra một cái rác, nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn đến giống tiền đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, tức khắc phản ứng lại đây. Nàng nói, đúng vậy. Hiện tại là đại mùa hè, ăn mặc khinh bạc, như thế nhiều tiền, ở trên người nhưng không có giống mùa đông giống nhau, như thế hảo tàng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tiền giấu ở quần trong túi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không sai. Nhưng mấy vạn đồng tiền, rốt cuộc không tính thiếu, một cái túi trang không dưới, hai cái túi trang ngoại, có thể miễn cưỡng chứa được, nhưng hắn rốt cuộc chuẩn dạ. Nay một lòng hư, liền khó tránh khỏi có sơ sẩy. Như thế gần nhất, sơ hở liền tới rồi. Ngươi xem từ hắn tiếp xúc ba người túi thường thường, đến hắn về nhà khi, túi lộ ra tiền mặt một góc, này liền đủ để chứng minh, hắn rất có khả năng bán đứng Ngưu Vương tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hiện tại, ta cần thiết đem thôn trưởng cấp mời đi theo. Ân. Đem thôn trưởng kêu lên tới cũng hảo, cũng có cái hảo ứng sách. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Cung Thiên Hạo lại một lần đi Tiêu Lăng Ngọc phòng, đem đặt ở bàn làm việc thượng di động lấy ra đi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận di động sau, liền cấp thôn trưởng đánh một chiếc điện thoại. Lúc sau, hai người liền nhìn này đó video, nhất nhất bài tra. Chủ yếu là Cung Thiên Hạo ở làm bài tra. Tiêu Lăng Ngọc mang thai, thời gian dài đối với máy tính không tốt. Cung Thiên Hạo đầu óc thông minh, còn có xem qua là nhớ bản lĩnh. Hắn xem xét này đó video khi, rất là nhanh chóng, nhưng lại chưa từng rơi xuống bất luận cái gì một trinh hình ảnh. Đợi đại khái 20 phút bộ dáng, thôn trưởng vội vàng chạy tới. Thôn trưởng tiến sân, xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi, Lăng Ngọc, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nghiêm túc nói, thôn trưởng bà bá, chúng ta đến phòng đầu nói đi. Nay viện ngoại lại đây quá vãng đám người, một không để bụng bị người nghe xong đi, khả năng liền sẽ tạo thành toàn thôn mỗi người tâm hoảng sợ. Thôn trưởng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo biểu tình đều như thế nghiêm túc, tức khắc ý thức được, khả năng có đại sự đã xảy ra. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất an. Hắn trà sát tay, hỏi, Lăng Ngọc, Thiên Hạo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, cho các ngươi thần sắc như thế nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc cấp thôn trưởng đổ một chén nước. Thôn trưởng tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu. Nay đại mùa hè, đi rồi như thế lâu lộ, sắc thật có chút khát nước. Lúc sau, thôn trưởng nói lại một lần hỏi, Lăng Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì xong việc a? Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng bà bá, ta làm ngươi xem vài đoạn video lúc sau, chúng ta lại nói. Hiền Hòa, máy tính liền đặt ở thôn trưởng trước mặt, Cung Thiên Hạo đem chọn lựa vài đoạn hình ảnh video, đều phóng cho hắn nhìn. Thôn trưởng ngay từ đầu là có chút nghi hoặc, nhưng chờ phát hiện mấy cái người bên ngoài cùng Tiêu Thành Tài tiếp xúc khi, hắn thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là, hắn hiện tại nhìn đến chính là Tiêu Thành Tài cùng này mấy cái có điều tiếp xúc, này đối với đảo nguyên thôn thôn dân tới nói, là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc, mấy ngày này tới nay, không ngừng có người ngoài tới đảo nguyên thôn, hướng bản thổ thôn dân hỏi đường, là thực bình thường sự. Cung Thiên Hạo biết thôn trưởng không có phát hiện, hắn rôi tay chỉ ra một cái hình ảnh, nói, thôn trưởng, ngươi xem nơi này. Thôn trưởng nhìn về phía Cung Thiên Hạo chỉ quá khứ địa phương, đột nhiên trừng lớn mắt, tràn đầy giật mình hỏi, này, này trong túi trang chính là tiền. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, này video hình ảnh tuy nhỏ, nhưng xem kia trong túi bộ dáng, xác thật có thể xác định Tiêu Thành Tài trong túi trang chính là tiền. Hơn nữa, hai người bọn họ cái túi đều là phình phình, ít nhất có vài vạn. Thôn trưởng rất là khiếp sợ nói, chính là, Tiêu Thành Tài dạo qua một vòng, từ đâu tới đây như thế nhiều tiền a? Liên tính là nhặt, ai sẽ mang như thế nhiều tiền mặt ra tới, còn loạn ném a? Cung Thiên Hạo nghiêm túc nói, thôn trưởng, đây đúng là chúng ta hiện tại đem ngươi cấp kêu lên tới nguyên nhân. Thôn trưởng ngơ ngác hỏi, lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc lúc này nghiêm túc mà nghiêm túc nói, thôn trưởng, chúng ta hoài nghi Tiêu Thành Tài đã đem trong tay ta có Ngưu Vương sự cấp bán đi ra ngoài. Thôn trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên phẫn nộ quát, hắn dám. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, hắn dám. Hắn vì cái gì không dám? Hắn bán đứng Ngưu Vương nguyên nhân, có vài cái đâu. Một cái này Ngưu Vương phân, nhà bọn họ không thể chọn. Nhị là, bởi vì Trương Tiểu Lan sự, nhà bọn họ đã hoàn toàn cùng ta kết thù. Tam là, nhìn đại gia tới nhà của ta làm việc có tiền hoang huynh chế thêm duệ vũ mục tẩm gạt bờ giờ. Thông qua hắn đối hắn lao bà sự tình tới xem, hắn bản thân chính là một cái máu lạnh vô tình người. Có thể đối kết tóc 10-20 năm thê tử đều có thể nhẫn tâm, vì sao liền không thể đối chúng ta vô nghĩa tuyệt tình đâu. Thôn trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Nếu đúng như bọn họ lời nói, Ngưu Vương việc đã bại lộ, chỉ sợ không chỉ có Ngưu Vương nguy hiểm, tùy thời bị trộm đi khả năng, càng có khả năng, đưa tới một ít gây rối người, tới đảo nguyên thôn làm chuyện xấu. Thôn trưởng thực mau minh bạch sự tình tầm quan trọng. Tiêu Lăng Ngọc tiếp theo còn nói thêm, thôn trưởng, lấy ta hiện tại phỏng đoán, có người nhìn chúng đảo nguyên thôn này khối địa khai phá thành du lịch nơi có thể là giả, bọn họ chân chính mục đích, có thể là nhìn chúng ta đảo nguyên thôn có thể loại ra thứ tốt miếng đất này. Thôn trưởng biểu tình ngưng trọng lên. Chương 301, thật lớn bí mật. 12 càng. Nếu Ngưu Vương sự đã bị bại lộ đi ra ngoài, như vậy, cái kia nhìn chúng đảo nguyên thôn này khối địa người, theo dõi không chỉ có là Ngưu Vương, mà là khắp đảo nguyên thôn. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói. Thôn trưởng lại có chút nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc nói, ý tứ chính là toàn bộ đảo nguyên thôn thôn dân đất nền nhà cùng danh nghĩa có được sở hữu đồng ruộng đều khả năng bị thu hồi đi, sau đó lấy phá bỏ và di rời hộ danh nghĩa, cấp các thôn dân nhất định bồi thường, sau đó, toàn bộ rời đi ra ngoài. Nếu đảo nguyên thôn không có Ngưu Vương tồn tại, những cái đó khai phá thương cấp thôn trưởng bồi thường, đối thôn dân tới nói, có lẽ chính là một tuyệt bút, có thể làm người cao hứng đến không được. Những việc này, phát sinh ở phía sau mấy năm nói, có rất nhiều người trẻ tuổi, được xưng là giải tỏa nhị đại, có rất nhiều người, đều hy vọng chính mình ra phá bỏ và di rời, sau đó một đêm bạo phú. Nhưng mà, bởi vì có Ngưu Vương tồn tại, Ngưu Vương phân có thể cho nông vật lớn lên hảo, ăn lên hương vị hảo, liền tương đương với một chút kim trứng gà, chỉ cần mỗi ngày đều hạ, còn sẽ không có tiền sao. Chỉ cần là thông minh thôn dân, đều biết, nơi này đầu giá trị. Tuy rằng Ngưu Vương là nàng Tiêu Lăng Ngọc gia, nhưng là Ngưu Vương cho đại gia mang đến chỗ tốt, chính là từng nhà đều có thể cảm nhận được. Thôn trưởng sau khi nghe xong, hai mắt lại lần nữa trừng đến đại đại. Hắn cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Ngọc còn tiếp tục nói, nếu bọn họ thật biết Ngưu Vương bí mật, như vậy bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách chiếm hữu Ngưu Vương. Thôn trưởng sắc mặt trắng bệch, hắn không thể tin được nói lắp hỏi, Lăng Ngọc, này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc lại nói, thôn trưởng bà bá, nếu ta không có phỏng đoán sai nói, này đó đều có khả năng phát sinh. Thôn trưởng sau khi nghe xong, thần sắc khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thôn trưởng ngốc lăng hồi lâu lúc sau, hắn phục hồi tinh thần lại, hỏi, Lăng Ngọc, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng, ngươi thông chi đại gia, nói Ngưu Vương sự tình, đã bại lộ cho người ngoài. Cho nên, làm đại gia chú ý một chút ngoại lai nhân viên động tĩnh. Kia còn có sao? Thôn trưởng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, thôn trưởng, liền trước đem tin tức này nói cho các thôn dân đi. Đến nỗi du lịch mà khai phá việc, vẫn luôn còn không có tin tức, chúng ta liền trước không cần để lộ ra đi, để ngừa tạo thành nhân tâm kích động, càng làm cho người bất an. Chúng ta hiện tại phải đợi tin tức, chính là kia tới nơi này làm du lịch khai phá người, rốt cuộc là muốn an bài chúng ta đảo nguyên thôn thôn dân, khi đó, chúng ta trước xem tình huống, lại tưởng đối sách. Rốt cuộc nếu thật đề cập phá bỏ và di rời, các thôn dân có lẽ có thể được đến một bút thật lớn bồi thường khoản. Khi đó, các thôn dân khẳng định có thực ở nguyên khác nhau. Thôn trưởng gật gật đầu, sau đó, hắn lại hỏi, kia muốn hay không nói cho đại gia, là Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương tin tức. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, thôn trưởng, chúng ta không có xác thực chứng cứ, không thể nói chuyện này. Bất quá, người đem Ngưu Vương bại lộ đi ra ngoài sự nói cho các thôn dân liền sẽ nghĩ đến khoảng thời gian trước, Tiêu Tiểu Bảo từ trong nhà nhảy ra tới kia thành đạp tiền mặt, tự nhiên đại gia, đều sẽ hoài nghi hắn. Thôn trưởng gật gật đầu nói, lời này ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Hảo, ta hiện tại liền đi làm. Dứt lời, thôn trưởng liền phải rời đi. Nhưng thôn trưởng liền phải rời đi hết sức, Tiêu Lăng Ngọc lại dặn dò nói, thôn trưởng, hiện tại chính yếu chính là làm đại gia chú ý ngoại lai nhân viên động tĩnh, còn cho mời thôn trưởng, đem những cái đó thông hướng ra phía ngoài mặt đường núi, tạm thời trước làm người lấp kín, để người vào nhất. Đương nhiên, này tiền công cùng tài liệu phí dụng đều tính ta. Thôn trưởng gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Việc này ta sẽ đi làm. Dứt lời, thôn trưởng xoay người liền rời đi. Thôn trưởng tốc độ thực mau, từ Tiêu Lăng Ngọc trong nhà sau khi rời khỏi đây, liền nhanh chóng đem tin tức này dùng quảng bá hình thức tuyên đi ra ngoài. Thực mau, trong nhà nghỉ ngơi, ngoài ruộng làm việc mà, đều đã biết tin tức này. Toàn thôn người khiếp sợ. Thiên A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Này Ngưu Vương sự, như thế nào đã bị bại lộ đi ra ngoài A? Đúng vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Thôn trưởng không phải dặn dò đại gia, việc này ngàn vạn không cần cùng người ngoài nói sao. Bằng không, Ngưu Vương bị người cấp theo dõi, có hại vẫn là chính chúng ta đi. Ngưu Vương tuy là Tiêu Lăng Ngọc cá nhân, nhưng nó ở đảo Nguyên Thôn, đảo Nguyên Thôn tuyệt đại thôn dân là dính vào chỗ tốt, bằng không ai nguyện ý bảo mật không đối ngoại nói a. Đúng vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này Ngưu Vương sự, rốt cuộc là như thế nào bại lộ đi ra ngoài a? Trong khoảng thời gian ngắn, còn không có người nghĩ đến Tiêu Thành Tài trên người đi. Hiện tại mặc kệ như thế nào bại lộ đi ra ngoài, thôn trưởng dặn dò đại gia, nhất định phải hảo hảo chú ý bên ngoài lại đây người, nhiều chú ý một chút bọn họ động tĩnh. Ân ân, chúng ta nhất định chú ý. Thôn trưởng đem tin tức này tuyên bố sau khi rời khỏi đây, lập tức kêu mấy cái người trẻ tuổi, đến kia thông hướng ra phía ngoài thôn mấy cái đường núi cấp phong bế, bằng không lưu lại này mấy cái lộ thật là quá nguy hiểm. Những người trẻ tuổi này vừa nghe phân phó, liền bắt đầu vội trăng lên. Chặt cây, vận cục đá, tìm xi măng. Nếu không có xi măng, trực tiếp đi kéo chấn trên kéo. Dù sao hiện tại lộ hảo tẩu, kéo xi măng trở về, cũng sẽ không hao phí lâu lắm thời gian. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba nghe nói Ngưu Vương sự tình thật sự bại lộ, liền trong đất sống cũng không làm, trực tiếp liền chạy về ra. Bọn họ trực tiếp hỏi, Ngọc Nhi, này chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ chúng ta phía trước suy đoán, đều đúng rồi sao? Bởi vì chỉ có tin tức xác định, Tiêu Lăng Ngọc mới có thể làm thôn trưởng đem Ngưu Vương bại lộ sự cấp tuyên bố đi ra ngoài. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba lại rời đi sợ hãi khẩn trương không thôi. Cung Thiên Hạo một nhìn, tức khắc lại híp híp mắt, ám đạo, lại là như vậy. Như vậy liền càng thêm chứng thực hắn một loại suy đoán. Trên thực tế, kia chỉ Ngưu Vương khẳng định cùng Tiêu Lăng Ngọc tồn tại nào đó thật lớn quan hệ. Loại quan hệ này, làm Ngưu Vương một khi bị trảo, khẳng định liền sẽ liên lụy đến Tiêu Lăng Ngọc trên người. Bất quá, hiện tại mặc kệ là Tiêu ba Tiêu mẹ vẫn là Tiêu Lăng Ngọc, đều không có nói với hắn cái này quan hệ, thuyết minh nhất định là thật lớn bí mật. Nhưng mặc kệ cái gì thật lớn bí mật, hắn sẽ không bức bách bọn họ nói, hắn sẽ chờ bọn họ chủ động nói với hắn. Chỉ là mặc kệ như thế nào, hắn đúng vậy hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc an toàn, bảo hộ người Tiêu ra mọi người an toàn. Tiêu Lăng Ngọc an ủi Tiêu ba cùng Tiêu mẹ nói, ba mẹ, chúng ta suy đoán có lẽ là đúng. Nhưng là, ba mẹ, chúng ta hiện tại trước tiên đã biết tin tức, cũng cho chúng ta có nhất định chuẩn bị thời gian. Sẽ không ra cái gì sự, các ngươi liền an tâm đi. Lúc này, Cung Thiên Hạo đứng ra tỏ thái độ nói, thúc thúc ca gì, còn có ta, ta sẽ bảo hộ đại gia. Tiêu ba cùng tiêu mẹ sau khi nghe xong, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, chúng ta trước tiên đã biết tin tức, chúng ta liền có thời gian chuẩn bị. Tiêu mẹ gật đầu nói, sau đó nàng nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi, nếu không, chúng ta đem Ngưu Vương giấu đi đi. Làm ngươi tìm không thấy. Tàng. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt tinh quang chợt lóe. Đúng vậy. Nàng không gian có thể mang theo ba mẹ đi vào. Như vậy, trong nhà này hai đầu Ngưu khẳng định cũng có thể mang đi vào. Chỉ cần đem Ngưu giấu đi, những người đó mới có thể nghĩ cách. Bất quá, này Ngưu đã bại lộ, muốn lấy như thế nào lấy cớ, mới có thể càng tốt giấu đi đâu. Tổng không thể không duyên cớ liền biến mất đi. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn ở suy tư. Cung Thiên Hạo vẫn luôn chú ý Tiêu Lăng Ngọc thần thái độ. Phát hiện ở tiêu mẹ nói đến tàng khi, đáy mắt lộ ra một đạo tinh quang. Cho nên, bọn họ trong miệng ý nghĩa thượng giấu đi, lại là như thế nào tàng? Chẳng lẽ nơi này lại có cái gì bí mật không thành? Không được. Tiêu ba lại cảm thấy có chút không ổn. Hài từ ba. Tiêu mụ mụ nghi hoặc nhìn về phía tiêu ba ba. Tiêu ba ba nói, nếu Ngưu Vương bí mật đã bại lộ, vậy tỏ vẻ những cái đó khai phá du lịch người, bọn họ mục tiêu nhất định có này chỉ Ngưu Vương. Nếu Ngưu Vương bị chúng ta giấu đi, hay là nói đột nhiên biến mất, như vậy chúng ta người liền trở thành bọn họ mục tiêu. Bọn họ những người đó cũng không phải đồ ngốc, này Ngưu Vương cái gì thời điểm không mất tích, cố tình bọn họ liền phải làm du lịch khai phá thời điểm mất tích, hơn nữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được đến chúng ta trong thôn tin tức, cho nên, Ngưu Vương mất tích khẳng định sẽ ở trước tiên hoài nghi đến chúng ta trên người tới. Khi đó, chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Tiêu Ba Ba vừa nói xong, phải đến Cung Thiên Hạo phụ họa, nói, thúc thúc nói không sai. Tiêu mụ mụ gắt gao cao mày, rất là lo lắng hỏi, này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta đây cần phải làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, chúng ta đây liền tĩnh xem này biến nhìn một cái đi. Cung Thiên Hạo ở trong lòng lại khẽ thở dài một hơi, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này rõ ràng đã biết hắn thân phận, liền không thể ỷ lại một chút hắn sao. Hoặc là nói nàng cảm thấy chính mình thật sự vô pháp bảo hộ hắn sao. Chương 302, một chút mềm hóa, 13 càng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại là ở tiêu ba cùng tiêu mẹ soát hảo cảm thời cơ, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, a gì, thúc thúc, các ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm. Các ngươi chỉ cần an tâm làm chính mình sự tình liền có thể. Cái khác hết thể giao cho ta đi. Mặc kệ là Ngưu Vương an toàn, vẫn là chúng ta tiêu ra toàn bộ người an toàn, ta đều sẽ bảo vệ tốt. Còn có, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền hảo. Tiêu ba cùng tiêu mẹ ngẩn ra. Theo sau hai người cảm kích lại mang theo hồ nghi chi sắc hỏi, Thiên Hạo a di thúc thúc thật sự thực cảm tạ ngươi có thể nói như vậy. Chỉ là vạn nhất tới nơi này khai phá người, là cái có quyền thế, ngươi đua bất quá, nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta không thể liên lụy ngươi a. Tiêu mẹ lời này vừa ra, Cung Thiên Hạo còn không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra Tiêu Lăng Ngọc trước phụt một tiếng cười ra tới. Nàng chính mình này cười, đột nhiên cảm giác toàn bộ nhẹ nhàng lên. Đúng vậy. Nàng một người cùng cha mẹ ở một bên nôn nóng khủng hoảng sợ hãi, lại hoàn toàn không có bỏ qua bên người có một cái cả nước nhất có quyền thế nam nhân. Có hắn tại bên người, còn có thể có cái gì vấn đề không thể giải quyết. Này lại có cái gì thật đáng sợ. Kỳ thật, này đó đáng sợ, đều là hiện tại chính mình ảo tưởng phòng ngừa chu đáo lên. Tiêu mẹ cùng tiêu ba nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bật cười, ngạch tiêm nháy mắt che kín hát tuyến. Tiêu mụ mụ hắc mặt nghiêm túc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta ở nghiêm túc nói chuyện, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên bật cười? Này quá không lễ phép. Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ xả không được bật cười, nàng lắc lắc tay nói, thực xin lỗi à, mẹ, ta chính là nghĩ đến buồn cười, liền khống chế không được cười rộ lên. Tiêu mẹ tiêu ba, đứa nhỏ này không phải là dọa điên rồi đi. Cung Thiên Hạo, này rốt cuộc có cái gì buồn cười a? Tiêu Lăng Ngọc, tiêu mụ mụ thật sự nhịn không được lại một lần nghiêm khắc hét lên một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng đứng đắn lên, không có lại tiếp tục cười đi xuống. Sau đó, nàng cũng rất là nghiêm túc cùng tiêu mẹ tiêu ba nói, ba, mẹ, các ngươi nghe ta nói, Cung Thiên Hạo thật sự có năng lực bảo hộ chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ bảo hộ chúng ta Ngưu Vương sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu mẹ cùng tiêu ba hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có chút phản ứng lại đây. Tiêu mụ mụ nghi hoặc nói, Ngọc Nhi, đây là cái gì ý tứ a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì ý tứ. Ba, mẹ, các ngươi chỉ cần yên lòng liền hảo, nên làm cái gì liền làm cái gì. Sau đó, ngày thường chú ý một chút xuất hiện ở trong thôn người xa lạ liền hảo. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói lời này người, vui mừng nhất không phải tiêu ba cùng tiêu mẹ, mà là Cung Thiên Hạo. Này đại biểu cho cái gì? Nay đại biểu cho Tiêu Lăng Ngọc ở chậm rãi tín nhiệm cùng ỷ lại hắn. Quả nhiên, có một số việc làm lên, vẫn là đến tế thủy trường lưu. Bằng không, hắn ngay từ đầu liền đem những cái đó nghị cách người, đều cấp trước xử lý, có trực tiếp kết quả, lại không có trung gian quá trình, căn bản là thể hội không đến hắn người nam nhân này đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói tác dụng. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba nghe Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng như thế tín nhiệm Cung Thiên Hạo, tạm thời cũng không có cái gì lời nói hảo thuyết. Bọn họ tuy rằng biết Cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo thân phận khả năng không bình thường, đến nỗi như thế nào không bình thường, bọn họ hiện tại thật đúng là không biết. Nhưng nhà mình khuê nữ có thể nói ra nói như vậy ra tới, liền đại biểu cho khuê nữ khả năng hiểu biết một ít nhà bọn họ thân phận, bằng không, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy cả nhà tánh mạng nói giỡn. Tiêu mụ mụ đối với Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo A, chúng ta người một nhà liền làm ơn ngươi. Cung Thiên Hạo cười cười nói, A Di, ngươi như thế nào còn đối ta như thế khách khí A, ta không phải nói, chúng ta là thân nhân, là người một nhà, đối với người nhà, ta khẳng định đến bảo vệ tốt. Có lẽ là khuê nữ cấp một cái thuốc an thần, cũng có lẽ là Cung Thiên Hạo cho một chén an thần canh, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ tâm tư cũng sẽ không như vậy lo lắng. Bên kia, nghe được thôn công bá ra tin tức sau, Tiêu Thành Tài làm việc tay, nắm thật chặt, nếu không phải làn da hắc, đều có thể nhìn ra cánh tay hắn thượng gân xanh nổi lên, có vẻ hắn cả người ở vào nhảy khẩn cùng khẩn trương trạng thái bên trong. Hắn có thể không khẩn trương sao? Nếu bị thôn dân biết, là hắn đem Nưu Vương tin tức tiết lộ đi ra ngoài, khẳng định sẽ đối hắn tiến hành chỉ trích cùng mắng to, thậm chí là lương tâm khiển trách. Hắn hiện tại có chút hối hận. Hắn hối hận không phải bại lộ Nưu Vương tin tức, mà là, hắn đem này tin tức bán thiếu tiền. Hắn không nên bán cái 3 vạn, lại thêm người kia tưởng thưởng nhiều cấp 1 vạn, cũng mới 4 vạn. Hắn hẳn là bán cái 30 vạn. Có cái này 30 vạn khối, hắn có thể lập tức quản gia dọn đi, đến trấn trên mua cái phòng ở cư trú, thậm chí đều có thể ở huyện thành mua 2 căn hộ. Chỉ có 4 vạn đồng tiền, ở nhà xây căn nhà là kém nhiều. Nhưng hắn hiện tại có thể cái sao? Nhưng này đó tiền lại căn bản không đủ ở trấn trên mua một bộ phòng, càng không cần phải nói ở huyện thành mua một bộ phòng ở. Cho nên dẫn tới hiện tại hậu quả, chính là ở tại Đào Nguyên Thôn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Bất quá, sự tình đã làm, hối hận đã không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại trông cậy vào chính là, cái kia được đến Nưu Vương tin tức người, nhanh lên tới Đào Nguyên Thôn, đem Nưu Vương cấp mau chóng cấp đi. Cứ như vậy, Tiêu Chính Dương một nhà về sau cũng đừng nghĩ lại dựa loại dâu tây phát đại tài. Về sau, xem bọn họ có cái gì tư cách khinh thường nhà bọn họ. Không cho nhà bọn họ chọn cất châu, hừ, ta cho các ngươi toàn bộ người đều chọn không được, như vậy mới công bằng. Cung Thiên Hạo từ Tiêu gia trở về lúc sau, Cung lão gia tử cũng là từ Tiêu gia ăn qua cơm chiều cùng nhau trở về. Bất quá sự tình đã nói qua, liền không có người lại ở Cung lão gia tử trước mặt nói. Nay liền dẫn tới Cung lão gia tử nghẹn một bụng nghi vấn. Nay không, gia tôn hai một hồi đến nhà mình, Cung lão gia tử liền bắt đầu gấp không chờ nổi hỏi, tiểu tử thúi, này Nưu Vương bị bại lộ tin tức, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cung Thiên Hạo nói, là Tiêu Thành Tài. Tiêu Thành Tài. Cung lão gia tử cau mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi, chính là này cùng Tiêu Thành Tài cái gì sự a? Cung Thiên Hạo trợn trắng mắt, nói, ra ra, ngươi không phải thực khôn khéo một cái lao nhân sao? Như thế nào như thế chuyện đơn giản đều không thể tưởng được a? Cung lão gia tử. Tên tiểu tử thúi này thật là càng ngày càng sẽ bẩn thỉu hắn a. Cung lão gia tử không cùng hắn biện luận, mà là mắt nhíu lại, già nua hai tròng mắt bên trong, phát ra ra một đạo tinh quang. Hắn nói, là Tiêu Thành Tài đem Nưu Vương tin tức cấp bán đi ra ngoài, có phải hay không? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không có việc gì. Sắp thật là như thế hồi sự. Sau đó đâu? Cung lão gia tử lập tức hỏi, sau đó các ngươi tìm tính như thế nào xử lý a? Cung Thiên Hạo nói, không có cái gì sau đó. Nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý a? Cung lão gia tử cảm thấy hắn thân thể mặt khác tật xấu hảo, khả năng lại sẽ bị nhà mình tiểu tử thối khí ra bệnh tim ra tới. Này 3 năm câu nói, liền sẽ cùng hắn cái này lão nhân đánh đố. Cung lão gia tử nói, ta nói tiểu tử thôi a, chuyện như vậy, ngươi xử lý lên không phải dễ như trở bàn tay a, ngươi hiện tại cọ tới cọ lui, là muốn làm cái gì a? Đương nhiên là muốn ôm tức phụ. Cung Thiên Hạo một bộ ngươi không hiểu biểu tình nói, nếu ta đem vấn đề như thế mau liền xử lý tốt, khiến cho Tiêu Lăng Ngọc không cảm giác được ta năng lực cùng tác dụng, về sau, liền càng thêm sẽ không ỷ lại ta. Ra ra, ngươi biết Tiêu Lăng Ngọc người này có chút cố chấp, nàng tâm quả thực giống cục đã làm, cho nên, ta hiện tại làm chính là một chút đả động nàng tâm, làm nàng chậm rãi tiếp thu ta, yêu ta, về sau chúng ta liền chân chính người một nhà. Lúc này, Cung lão gia tử trực tiếp điểm ra, cho nên, Cung Thiên Hạo, ngươi muốn chậm rãi, rốt cuộc là ngươi nhiều chậm a. đến lúc đó, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ta chắc trai sinh hạ tới, ngươi còn ở chậm rãi làm nhân gia tiếp thu ngươi. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. Vậy ba vương ngạnh thượng cung A. Cung lão gia tử đương nhiên nói, nữ nhân này à, tất trước được đến thân thể của nàng, mới có thể được đến nàng tâm. Ngươi như vậy ốc xin bỏ dường như theo đuổi, ta xem phải chờ tới rau kim châm đều phải lạnh. Cung Thiên Hạo nhẹ khấu mặt bàn, sau đó cười như không cười nhìn về phía cung lão gia tử, chậm rãi nói, bá vương ngạnh thượng cung. Gia gia, ngươi có phải hay không quên mất, Tiêu Lăng Ngọc nàng người mang lục giáp A. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sơ sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Dứt lời, cung Thiên Hạo làm lơ ra ra phản ứng, liền trực tiếp đứng dậy, sau đó nói, ra ra, ngươi còn có chuyện muốn xử lý một chút. Nếu muốn tìm người nói chuyện phim nói, liền tìm Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đi. Cung lão gia tử. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất Trương thỉnh phỏng vấn. Người mang lục giáp người, như thế nào bá vương ngạnh thượng cung A. Chờ cung Thiên Hạo rời khỏi sau, cung lão gia tử liền đem Tiểu Vương cùng Tiểu Trương kêu tiến vào. Hắn trực tiếp hỏi, Tiểu Vương Tiểu Trương A, đào nguyên thôn ra như vậy một chuyện, kia tiểu tử thúi muốn như thế nào xử lý, mới có thể được đến Lăng Ngọc kia nha đầu tâm A. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau hai người mở mịt vô chi lắc lắc đầu. Cung lão gia tử vừa thấy, hỏa khí liền lên đây. Hắn không có tức giận nói, các ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta. Tiểu Vương ủy khuất nói, lão gia tử, này cũng không thể trách chúng ta a, chúng ta một là không có nói qua luyến ái, không có theo đuổi quá nữ hài tử, nhị là, chúng ta không phải ở thương giới bên trong, nhưng không có đại thiếu gia như vậy cáo giả xảo quyệt ta. Cung lão gia tử, đều là tới khí hắn. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 303, điều động bảo tiêu, 14 càng. Cung Thiên Hạo một hồi đến chính mình phòng, liền cùng Lý Viễn Hàng trò chuyện video. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc mệnh lệnh nói, Viễn Hàng, người đi an bảo chi nhánh công ty bên kia, lập tức điều động một chi tinh anh bảo tiêu đội lại đây, nhớ kỹ, muốn mau còn phải cẩn thận, không cần bị người phát hiện. Hiện tại loại tình huống này, còn không nên làm kinh thành người nhiều chú ý Tiêu Lăng Ngọc. Bằng không mang cho nàng chỉ sợ cũng không phải một ít phiền toái. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ bất luận kẻ nào đi quấy rầy Tiêu Lăng Ngọc. Nhìn đến cung Thiên Hạo như thế nghiêm túc thần sắc, Lý Viễn Hàng tràn đầy nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, đây là phát sinh cái gì sự? Như thế nghiêm trọng. Một cái nho nhỏ sân thôn, còn cần điều động bảo tiêu tinh anh qua đi, vừa thấy phát sinh sự tình liền không tầm thường. Cung Thiên Hạo cũng không giấu giếm. Hắn nói, đào nguyên thôn bị người theo dõi. A. Lý Viễn Hàng hiển nhiên có chút giật mình. Sắc thực nói, là đào nguyên thôn loại dâu tây mà, bị người cấp theo dõi. Cung Thiên Hạo nói, hiện tại có người đánh du lịch khai phá danh nghĩa, lấy quang minh chính đại lấy cớ, muốn ba chiếm toàn bộ đào nguyên thôn. Ha! Lý Viễn Hàng hiển nhiên giật mình không thôi, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Hắn nói, Thiên Hạo, nếu là như thế này, chúng ta đây có thể tiên hạ thủ vi cường, đi trước đầu tư đào nguyên thôn A. Nhưng kia cũng không cần phải điều động một chi bảo tiêu đội ngũ qua đi A. Có lẽ trực tiếp cấp những người đó cảnh cáo, không phải được rồi. Luận tài luận thế, ai so được với cung gia cung Thiên Hạo A? Cung Thiên Hạo lại nói, nếu chỉ là cái dạng này, ta xác thật không cần phải điều động một chi bảo tiêu đội ngũ lại đây. Bất quá, nơi này lại đã xảy ra một ít việc. Cái gì sự? Lý Viễn Hàng thật lượng là có chút tò mò A. Kỳ thật, có thể loại ra kêu mỹ vị dâu tây, căn bản không phải đào nguyên thôn thổ nhượng vấn đề, mà là bởi vì một con trâu. Này đầu Ngưu bị người trong thôn xưng là Ngưu Vương, nhưng này Ngưu Vương lại là Tiêu Lăng Ngọc gia. Cung Thiên Hạo nói, này Ngưu Vương phân bón, có thể cho nông vật lớn lên càng tốt, hương vị càng đồng. Kia Tiêu Lăng Ngọc gia dâu tây cùng rau dưa, chính là như thế trồng ra. A, Lý Viễn Hàng thật sự vô pháp dùng kinh ngạc tới hình dung. Nhưng là Cung Thiên Hạo lại không có nói xong đâu. Hắn tiếp tục nói, hiện tại chính yếu vấn đề, chính là này đầu Ngưu Vương sự, đã bị đào nguyên thôn một cái ngu xuẩn cấp bán đi. Cứ như vậy, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là Tiêu gia, đều đã biến thành rất là nguy hiểm trạng thái. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, biểu tình khiếp sợ không thôi. Hắn thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đào nguyên thôn, thế nhưng có thể phát sinh như vậy nổ mạnh tính sự tình. Này xác thật không phải một chuyện nhỏ. Đối với Cung Thiên Hạo như vậy thân phận người tới nói, Ngưu Vương như vậy sự, xác thật sẽ không làm hắn động tâm. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người như Cung Thiên Hạo như vậy có tiền có thế a. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc trong tay con trâu kia vương, liền như một con sẽ hạ kim trứng gà, ai không nghĩ muốn ai cho nên, khẳng định rất nhiều nhân vi này chỉ biết hạ kim trứng gà, không từ thủ đoạn. Bất quá, có thể theo dõi đảo nguyên thôn miếng đất kia, muốn làm khai phá người, khẳng định là có nhất định tiền thế địa vị người. Người như vậy, đối với người thường tới, hơi chút sử dụng một ít thủ đoạn, đều có thể đạt tới mục đích. Lý Viễn Hàng thần sắc cũng trở nên nghiêm túc nói, ta hiện tại lập tức liền điều một chi tinh anh bảo tiêu qua đi. Từ từ, Cung Thiên Hạo gọi lại Lý Viễn Hàng. Lý Viễn Hàng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cung Thiên Hạo nói, tìm hai cái nữ bảo tiêu. Lý Viễn Hàng lập tức hiểu hắn ý tứ, hắn gật đầu nói, hảo. Nửa đêm, Tiêu mẹ Tiêu ba nghe được viện môn ngoại có người kêu môn động tĩnh, lập tức kinh hồn táng đảm lên. Bọn họ nghĩ nghĩ, liền rời giường đi mở cửa, nhìn xem là chuyện như thế nào. Nếu thật là người xấu, bọn họ cho dù không gõ cửa, cũng có thể trèo tường tiến vào. Tiêu mụ mụ vừa mở ra viện môn, lấy làm xuống tay đèn tin một chiếu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện 3-4 người xa lạ, hơn nữa mỗi người thần cường thể trắng, lập tức hoảng sợ. Nàng vừa định muốn kinh hô kêu to khi, bên cạnh Cung Thiên Hạo đột nhiên kêu lên, a di, thúc thúc, là ta. Tiêu mụ mụ vừa thấy đến Cung Thiên Hạo cùng bọn họ đứng ở bên người, này tâm lập tức liền hạ xuống. Nàng vô vô chính mình bộ ngực, có dọa hô kính nói, Thiên Hạo, là ngươi a thật là hù chết ta gì, ta tưởng những cái đó người xấu tới đâu. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Cung Thiên Hạo phía sau đứng mấy cái xa lạ nam nhân, hết sức nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, những người này là. Cung Thiên Hạo nói, a di, chúng ta đi vào trước nói. Tiêu mụ mụ lập tức phản ứng lại đây, nói, tới, tới, đều tiến vào. Cung Thiên Hạo mang theo 3 nam 2 nữ đi phòng, nói thẳng nói, thúc thúc, a di, đây là ta thẳng từ trong công ty điều lại đây bảo tiêu, về sau, các ngươi an toàn liền có bọn họ phụ trách. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba kinh hô, bảo tiêu. Tiêu ba lập tức nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, này đó bảo tiêu là từ đâu tới a? Cung Thiên Hạo cười cười nói, thúc thúc, ta chính mình khai một nhà công ty bảo an, trong công ty đầu toàn bộ bồi dưỡng bảo tiêu, chính là cấp những cái đó người giàu có nhóm bảo hộ an toàn. Hiện tại, ta điều vài người lại đây, lấy bảo hộ các ngươi an toàn. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba có chút chần chờ. Tiêu ba nói, Thiên Hạo, này không tốt lắm đâu. Chúng ta chính là một cái bình thường nông dân thôi, trong nhà bên người đi theo một cái bảo tiêu, không phải làm người chê cười sao. Phi thường thời khắc phi thường thời kỳ. Cung Thiên Hạo nghiêm túc nói, lại nói, Ngọc Nhi hiện tại người mang lục giáp, vạn nhất thật là những cái đó người xấu tới, ta lại sơ sẩy không có bên người, kia nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu mẹ cùng Tiêu ba sau khi nghe xong, trong lòng có chút động dung một chút. Bọn họ bên người cùng không cùng bảo tiêu, kỳ thật không có bao lớn quan hệ. Chính là, bọn họ khuê nữ đâu? Khuê nữ trên người cất giấu thật lớn bí mật, vạn nhất thực sự có người đầu ngưu vương, sau đó phát hiện không thích hợp, đem hoài nghi đến nhà mình khuê nữ trên người, vậy thật sự quá nguy hiểm. Tiêu mụ mụ nhìn một chút hai cái nữ bảo tiêu, dáng người cao gầy, một thân màu đen tây trang, mang theo kính râm, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biểu tình. Tiêu mẹ vừa chuyển đầu kêu hạ Tiêu ba, hài tử hắn ba. Cung Thiên Hạo nói, a di, này hai cái nữ bảo tiêu, ta chính là an bài đến Ngọc Nhi bên người bảo hộ. Yên tâm, các nàng thân thủ lợi hại, chính là giống nhau 10-20 cái trẻ tuổi nam nhân, đều không phải là các nàng đối thủ. Có các nàng tại bên người bảo hộ, ít nhất có thể cho Ngọc Nhi có rất lớn an toàn bảo đảm. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba ăn ý gật gật đầu. Tiêu ba rất là thận trọng nói, ân, Thiên Hạo, thúc thúc thật sự cảm ơn ngươi. Còn có nhị vị khuê nữ, về sau, nhà ta khuê nữ an toàn, liền nhiều làm ơn nhị vị. Nhị vị nữ bảo tiêu thụ sủng nhược kinh, lập tức rất là khách khí nói, lao ra, phu nhân, các ngươi quá khách khí. Tiêu ba Tiêu mẹ nghe được xưng hô một quẫn. Lao ra, phu nhân. Cái này xưng hô quá mức cao lớn thượng A, bọn họ có chút tiếp thu không được A. Tiêu mẹ nói, khuê nữ, về sau đã kêu ta một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. Thúc thúc A gì đi, này lao ra phu nhân, chúng ta hiện tại nhưng không quá nghe được quán. Hai vị nữ bảo tiêu ở Cung Thiên Hạo giới thiệu các nàng khi, cũng đã bắt lấy mắt kính. Nghe được Tiêu mụ mụ nói, các nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời, sau đó liền nhìn về phía Cung Thiên Hạo, cố vấn lão bản ý kiến. Bọn họ nghe được chính là, lão bản giống như kêu trước mắt hai vị, cũng là xương hô vì thúc thúc A-Z-D. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Khu khu Cung Thiên Hạo hò khan hai tiếng nói, nếu cho các ngươi kêu thúc thúc A-Z, đã kêu thúc thúc A-Z-D. Nhị vị nữ bảo tiêu lập tức kêu lên, thúc thúc, a di. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sơ sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Sau đó, các nàng liền giới thiệu chính mình. Một cái cao một chút nữ bảo tiêu nói, a gì, ta kêu Văn Tư, ngoại hiệu môi. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Một cái khác nữ bảo tiêu giới thiệu chính mình nói, Viên Mẫn, ngoại hiệu Thuận Phong Nhĩ. A, Thuận Phong Nhĩ. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba lại hơi hơi kinh ngạc. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Đây đều là cái gì tên A? Ân ân cung thiên hạo lại giới thiệu nói, thúc thúc, a gì, đây là các nàng ngoại hiệu. Mỗi Văn Tư là bởi vì giỏi về che giấu, mới có ngoại hiệu mỗi. Viên Mẫn có thính lực dị thường nhanh nhẹ, có thể nghe được 30 mét ở ngoài rồi bỏ thanh âm, cho nên, Tiêu Thuận Phong Nhĩ. Tiêu ba cùng Tiêu mẹ gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Sau đó, Tiêu mẹ liền cười đối hai vị nữ bảo tiêu nói, hảo, về sau á di đã kêu các ngươi tiểu tư, tiểu mẫn đi. Về sau, thỉnh nhị vị tốn nhiều chút tâm bảo bối nhà ta khuê nữ. Có khi, kia hải tử tính tình không tốt, thỉnh các ngươi nhiều thông cảm một chút, bao dung một chút. Nhị vị nữ bảo tiêu lại một lần thụ sủng nhược kinh nói, a di, đây là chúng ta nên làm. Đối với bọn họ đương bảo tiêu người tới nói, cái dạng gì cố chủ không có gặp được quá, nhưng là bọn họ chỉ cần kết thúc chính mình bảo hộ chức trách là được, cái khác có thể nhận đến nhất định phải nhịn xuống đi. Cung thiên hạo lại nhịn không được vì Tiêu Lăng Ngọc bịa giải, nói, thúc thúc, a di, rõ ràng Ngọc Nhi tính tình thức tốt, chưa bao giờ sẽ tức giận lung tung. Các ngươi không thể trước mặt ngoại nhân chửi đối nàng. Tiêu ba tiêu mẹ, bọn họ này xem như chửi đối sao. Một phòng bảo tiêu. Chương 304, bọn bảo tiêu đã đến, 15 càng. Đại lao bản đây là quỷ bám vào người không thành, bằng không như thế nào sẽ thay đổi một người không thành. Bất quá, từ bọn họ ý tứ giữa, bọn họ có chút minh bạch. Cái này thúc thúc A-di trong miệng khuê nữ, đại lao bản trong miệng Ngọc Nhi, chính là đại lao bản thích nữ nhân. Đại lao bản thích nữ nhân. Tưởng tượng đến cái này, một phòng người bảo tiêu, đều có vẻ giật mình không thôi, nga kinh tủng không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, ở kinh thành đỉnh cấp xã hội vòng trung lãnh tâm lãnh tỉnh, thương giới trung bị người coi là Diêm Vương sống cung gia đại thiếu gia, thế nhưng có một ngày sẽ thích thượng một nữ tử. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là một cái rất là bình thường nông gia nữ tử, nhìn bộ dáng, còn dị thường để bụng, bằng không cũng sẽ không nửa đêm, trực tiếp điều động công ty tinh anh bảo tiêu, suốt đêm mở ra phi cơ trực thăng lại đây, liền vì bảo hộ một nhà bình thường nông dân. Đột nhiên, này đó bảo tiêu đối vị này đại lão bản trong miệng người trong lòng, rất là chờ mong gặp mặt. Tiêu mẹ nghe được cung thiên hạo như thế giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc, lập tức nhạc nói, Ngọc Nhi xấu tính, cũng liền thiên hạo ngươi nguyện ý bao dung cùng thông cảm. Cung thiên hạo cười đương nhiên nói, này không phải hẳn là sao. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền trở nên càng thêm cao hứng. Tiêu mẹ lúc này nói, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền đi đem Ngọc Nhi cấp kêu đứng lên đi, cũng làm cho nàng biết chuyện này. Cung thiên hạo lập tức ngăn cản nói, không cần, a di. Việc này ngày mai cùng nàng nói cũng giống nhau. Nàng sẽ minh bạch. Hiện tại liền không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tiêu mụ mụ cũng tán đồng nói, Tiêu hành, ta ngày mai lại cùng nàng nói hạ cái này sự. Chỉ là hôm nay buổi tối này. Nàng nhìn một chút nhà ở chung bảo tiêu, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào an bài. Bọn họ là có phòng ở, có một gian phòng cho khách, còn có một gian Tiêu Lăng Diệp phòng. Muốn chủ nói, cũng có thể miễn cưỡng chủ hạ, nhưng chính là quá hủy khuất bọn họ. Cung thiên hạo lập tức nói, a di. Ta hôm nay buổi tối chính là dẫn bọn hắn thấy một chút các ngươi, từ ngày mai bắt đầu, những người này liền sẽ ở các ngươi bên người bảo hộ. Bất quá, hôm nay buổi tối, bọn họ còn phải hồi huyện thành, ngày mai lại đổi một thân phận, lại một lần nữa lại đây. Lại đổi một thân phận. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba có chút không rõ nguyên do. Cung thiên hạo nói, ân, ngày mai, các nàng thân phận là ta thuộc hạ hoặc bà con xa thân thích, sau đó, mượn dùng ở nhà các ngươi, lấy cớ này liền hảo. Văn Tư cùng Viên Mẫn. Các nàng chính là ta biểu muội, tới nơi này du ngoạn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, khiến cho các nàng bồi ở Ngọc Nhi bên người. Cứ như vậy, liền sẽ không có người hoài nghi lại đây. Che giấu thân phận, cho dù những cái đó người xấu muốn xuống tay, chúng ta có thể càng thêm hảo phong bị. Tiêu ba vừa nghe, rất là cao hứng cười nói, thiên hạo, ngươi nghĩ đến thật là chu toàn. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Theo sau, hắn liền dặn dò Tiêu mụ mụ nói, hai tử mẹ. Ngày mai ngươi liền đi thu thập một phòng ra tới người. Nhà của chúng ta dừng chân điều kiện là không tốt lắm, nhưng cũng không thể ủy khuất hai cái cô nương. Tiêu mụ mụ cười nói, hảo, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết. Cung thiên hạo nói, về sau, các nàng hai cái trực tiếp ở tại A-di nhà các ngươi, dư lại ba vị, bọn họ liền lạc ở tại chúng ta cung gia. Về sau, bọn họ sẽ luôn gác đêm, bọn họ thân thủ thực hảo, thúc thúc ca gì, các ngươi cứ yên tâm an tâm ngủ ngon là được. Hảo, hảo, chúng ta yên tâm, chúng ta yên tâm. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói. Lúc sau, Cung Thiên Hạo liền dẫn người rời đi. Bọn họ đi rồi, Tiêu Mụ Mụ cười nói, hai từ ba, chắc không được Thiên Hạo nói sẽ bảo hộ chúng ta, nguyên lai là như thế này bảo hộ á bộ dáng này, chúng ta ít nhất có thể phóng hơn phân nửa tâm. Tiêu Ba Ba lại có chút băn khoăn nói, chính là, nếu cứ như vậy phóng hai cái nữ bảo tiêu ở nhà, Tiêu Ngọc Nhi sử dụng linh tuyển thủy khi, đã có thể cần thiết cẩn thận, vạn nhất trước mặt người khác bại lộ, cũng càng là một kiện cực độ nguy hiểm sự. Tiêu Mụ Mụ nói, hiện tại là mấu chốt thời kỳ, về sau, liền đừng làm Ngọc Nhi đem trong không gian đồ vật lấy ra tới. Tóm lại, tiểu tâm một chút chính là, ân, việc này ngày mai cần thiết nhắc nhở một chút khuê nữ. Tiêu Ba gật đầu nói, đi thôi, chúng ta lại trở về ngủ một hồi, thiên còn có một hồi lượng đâu. Ân, có lẽ là Cung Thiên Hạo mang đến người, cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn, vốn dĩ hai vợ chồng vẫn luôn mơ màng hồ đồ ngủ, không dám ngủ đến quá trầm, hiện tại một dính lên giường liền ngủ rồi, Tiêu Ba còn đánh lên tiếng ngáy vang. Tiêu Ba cùng Tiêu mẹ không biết chính là, bọn họ tiến chính mình phòng, ở phòng trong ngủ Tiêu Lăng Ngọc liền mở hai mắt. Kỳ thật, từ nghe được viện ngoại tiếng bước chân khi, nàng liền tức khắc bừng tỉnh. Bất quá, nàng nghe được chính là Cung Thiên Hạo kia quen thuộc bước chân, cùng mặt khác người tiếng bước chân, nàng liền biết cũng không phải những cái đó người xấu, bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp rời giường. Sau đó, nhắm mắt nghe bên ngoài hết thể động tĩnh. Nàng không nghĩ tới, Cung Thiên Hạo là trực tiếp điều động hắn bảo Tiêu lại đây, còn rất là cẩn thận cố ý điều tới hai cái nữ bảo Tiêu lại đây, bảo hộ nàng. Kỳ thật, từ nàng phát hiện chính mình chạy bộ tốc độ kinh người khi, sau lại, trên người nàng liền thể hiện càng ngày càng nhiều không giống nhau địa phương. Tỷ như, nàng trừ bỏ chạy bộ tốc độ mau ở ngoài, còn có sức lực đại, thính giác, thị giác, khứu giác chờ đều so người bình thường càng thêm nhanh nhạy. Liên tỷ như, mới vừa rồi Cung Thiên Hạo đám người một tới gần viện môn, nàng liền nghe được động tĩnh. Nếu nàng không có mang thai, dựa vào này đó bản lĩnh, những cái đó muốn nghĩ cách người xấu, liền tính muốn chào nàng, còn không chừng có thể đem nàng bắt lấy đâu. Chỉ là nàng hiện tại có mang, bụng lại như thế lớn, tay chân đều ruôi không khai, nếu thật bị người bắt lấy, căn bản là vô pháp tránh thoát. Trừ phi nàng trực tiếp trốn vào không gian. Sau đó, người này không căn cứ biến mất, khả năng sẽ cho mọi người chấn động. Đến lúc đó, chú ý nàng người, muốn bắt lấy nàng người, liền không phải những cái đó muốn chiếm trước nàng đồ vật người, mà là những cái đó điên của người. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này đặt càng thêm nguy hiểm bên trong hành động. Bất quá, hiện tại hảo. Cung Thiên Hạo trực tiếp chụp bảo Tiêu lại đây bảo hộ nàng. Lấy Cung Thiên Hạo năng lực cùng thân phận, hắn phái lại đây bảo hộ nàng bảo Tiêu, khẳng định không phải là giống nhau bảo Tiêu, lúc này, an toàn của nàng là có nhất định bảo đảm. Đến nỗi không gian việc, nàng tạm thời sẽ không đi vào. Những cái đó rau dưa, đã ở ngoài ruộng có, cũng không cần phải yêu cầu thời khắc lấy ra tới, sau đó đưa đến khách sạn đi chờ. Đến nỗi linh tuyển thủy, kia cũng đơn giản a. Tay nàng chỉ cần hướng lưu nước biến đổi, là có thể biến ra. Nếu người trong nhà biết nàng có thể biến ra linh tuyển thủy ra tới, tự nhiên sẽ vì nàng đánh hiểm trợ, này cũng không cần lo lắng. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc kia viên vẫn luôn khẩn tâm, cũng thả lỏng lại, nghe được cha mẹ đi vào phòng, nàng cũng chậm rãi nhắm mắt lại mảnh, sau đó thực mau ngủ rồi. Khoe miệng còn nhấp một tia mỉm cười. Nàng thầm nghĩ, tiểu đồng ba ba nhất định là thiên thần, mỗi lần bọn họ mẫu tử có uy hiếp khi, đều là hắn xuất hiện tại bên người bảo hộ, thật là làm người cảm thấy cảm động a. Cung Thiên Hạo mang theo này đó bảo Tiêu lại về nhà đến cung gia. Hắn đem Cung lão gia tử cũng kêu đi lên. Có một số việc, lão gia tử yêu cầu biết đến. Gia gia, ta điều động 5 cái bảo Tiêu lại đây, bảo hộ người Tiêu gia an toàn. Cung Thiên Hạo nói. Đương 5 cái bảo Tiêu nhìn đến Cung lão gia tử thế nhưng xuất hiện ở chỗ này khi, lại là lắp bắp kinh hãi. Cái này địa phương rốt cuộc là cái gì địa phương a? Như thế nào đại lão bản cùng lão gia tử đều sẽ xuất hiện ở cái này địa phương a? Bọn họ nhớ rõ Lý trợ lý nói qua, nơi này là kêu Đào Nguyên thôn một sơn thôn nhỏ đi. Đào Nguyên thôn, ở kia phía trước, bọn họ chính là nghe cũng chưa từng nghe qua sơn thôn a. Liên chính là này tòa bọn họ chưa từng nghe qua tiểu sơn thôn, cung gia chỉ có 2 người, thế nhưng đều tại đây. Chẳng lẽ, nơi này là cung gia tổ trạch mà không thành? Nhưng bọn họ nghe nói qua, cung lão gia tử không phải từ cái này Đào Nguyên thôn đi ra ngoài đi. Bọn họ cái kia sơn thôn, bởi vì xuất hiện cung lão gia tử như vậy một cái đại nhân vật, cái kia thôn trang đã sớm thành danh thôn. Cung lão gia tử nhìn đến xuất hiện 5 cái bảo Tiêu, xem như vừa lòng gật gật đầu nói, "Ân, không tồi. Theo sau, hắn liền nhìn về phía này 5 cái bảo tiêu, rất là nghiêm túc lại nghiêm túc nói, về sau người Tiêu gia an nguy, liền làm ơn các ngươi bảo hộ. 5 cái bảo tiêu trong lòng giật mình, biểu tình càng có vẻ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Phía trước, vị kia Tiêu mụ mụ nói làm ơn bọn họ bảo hộ thời điểm, tuy cũng là thụ sủng nhược kinh, nhưng lại không có nhiều ít kinh ngạc. Nhưng mà, làm ơn bọn họ bảo hộ người Tiêu gia lại là trước mắt này một vị đại nhân vật, đây là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Đồng thời, trong lòng lại trở nên càng thêm nghi hoặc. Kia người Tiêu gia đi theo lão gia tử cùng đại lão bản rốt cuộc ra sao loại quan hệ a? Chẳng lẽ, bọn họ hiện tại thật là thông gia? Kinh thành đệ nhất đại gia tộc, cùng một sơn thôn nhỏ nông dân gia kết thành thân gia. Như vậy thân phận thật lớn chênh lệch, thật sự làm cho bọn họ. Làm cho bọn họ vô pháp suy đoán a. Chương 305, bọn bảo tiêu suy đoán, 16 càng. 5 cái bảo tiêu kinh hãi lúc sau, lập tức trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc hồi đáp nói, lão gia tử, đây là chúng ta nên làm. Thỉnh ngài yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Đương nhiên, bọn họ nói lời này khi, trong lòng lại còn có một loại nghi hoặc. Kia Tiêu gia rốt cuộc cùng cái gì người kết thù a? Như thế nào làm đại lão bản cùng lão gia tử sẽ như thế nghiêm túc đối đãi? Chính là một cái thôn nhỏ dân an nguy, dùng đến bọn họ này đó thế giới kim cương cấp bảo tiêu tới bảo hộ sao? Bất quá, bọn họ cũng không dám cho rằng đây là chuyện bé xé ra to. Có thể làm đại lão bản cùng lão gia tử như thế nghiêm túc đối đãi sự, bọn họ tuyệt đối không thể qua loa. Nếu không, tạo thành công tác thượng sai lầm, về sau, bọn họ cũng đừng muốn tìm đến công tác, lại nói, nhiệm vụ này thất bại hậu quả, cũng là bọn họ gánh vác không dậy nổi hậu quả. Đại lão bản một cái cả nước nhà giàu số 1, hắn muốn đổi bảo tiêu, quả thực là một kiện dễ như trở bàn tay sự. Cung lão gia tử nhìn này đó bảo tiêu đều như thế nghiêm túc đối đãi bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, nhưng hắn vẫn là không thiếu được nhắc nhở cùng cảnh cáo nói. Người Tiêu gia đối chúng ta mà nói, là thân nhân cũng là người nhà, bọn họ sinh mệnh an toàn, không được có bất luận cái gì sơ suất, các ngươi nhưng minh bạch. Nếu bởi vì các ngươi không chút để ý, không nghiêm túc đối đãi tạo thành nghiêm trọng hậu quả, vậy đừng trách ta cái này lão nhân không vẫn giữ lại làm gì mặt. 5 cái bảo tiêu dị thường nghiêm túc nói, minh bạch. Thông qua những lời này, bọn họ thật sâu minh bạch, kia người Tiêu gia đối cung gia hai vị chủ tử tới nói, địa vị thực không bình thường. Bởi vậy, mỗi người ở trong lòng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không cần tê mỏi đại ý, tuyệt đối muốn nghiêm túc đối đãi một cái kiện nhiệm vụ. Cung lão gia tử cảnh cáo lúc sau, cung Thiên Hạo cũng nói, vị kia các ngươi phải bảo vệ cố chủ, nàng trong bụng hoài chính là ta hài tử. Cho nên, muốn như thế nào làm, nên như thế nào làm, các ngươi trong lòng phải có cái số. Còn có, hắn nói tới đây tạm dừng hạ, sau đó lại cảnh cáo nói, hiện tại nàng bụng hài tử phân, mọi người đều còn không biết, cho nên, các ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, ta muốn các ngươi biết đến thời điểm, các ngươi mới có thể biết, không nên biết đến thời điểm, liền không cần thiết biết, nhưng minh bạch. 5 người lại tức khắc phun trào lên. Bọn họ không nghĩ tới, nơi này đầu thế nhưng còn sẽ như vậy đại bí mật tại đây. Cung gia thiếu chủ tử, quái không phải mặc kệ là lao gia tử vẫn là đại lao bản, đối kia người Tiêu gia thế nhưng sẽ như thế nghiêm túc cùng để bụng. Đồng thời, bọn họ trong lòng còn lại là âm thầm kính phục. Này rốt cuộc là như thế nào một cái thiên tiên mỹ nhân, thu phục mặt lạnh Diêm Vương sống tâm A. Thật là quá làm người bội phục. Cung Thiên Hạo dặn dò mấy người bảo tiêu một ít việc hạng lúc sau, coi như đêm làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ rời đi khi, làm cho bọn họ đổi vài món bình thường trang phục lại đây, mỗi người ăn mặc màu đen tây trang, mang theo kính râm, xa xa nhìn đều có chút dọa người a. Nơi này đều là bình thường thôn dân, không cần phải như vậy dọa người. Hôm nay ban đêm, những người này lặng yên không một tiếng động lại đây, đồng thời, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tới rồi huyện thành, bọn họ trụ đến công ty cho bọn hắn an bài cố gia khách sạn lớn. Bọn họ này đó đương bảo tiêu người, có khi vì cố chủ an toàn, chính là cái gì phân đều đến giả dạng. Bởi vậy, bọn họ hành lễ chung, đều sẽ trang bị đầy đủ hết. 2 người một phòng, một cái đội trưởng một phòng. Bất quá, bọn họ trở lại phòng lúc sau, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là như người thường dạng, tụ ở bên nhau, tâm sự. Ai, muội, ngươi nói vị kia thu phục sống mặt Diêm Vương gia nữ nhân, rốt cuộc là một loại như thế nào tuyệt sắc ca. Văn Tư sửa sang lại chính mình trang bị cái dương, trợn trắng mắt, nói, này ta nào biết đâu rằng a. Ta lại không có gặp qua. Ta tưởng khẳng định là như thiên tiên giống nhau nhân vật đi. Bằng không, sẽ làm chúng ta mặt lạnh Diêm Vương ra như thế để bụng sao. Mặt khác 3 cái nam bảo tiêu, thò qua tới cũng là tò mò không thôi. Lý Văn Đông nói, ta tưởng có thể làm sống mặt Diêm Vương ra nhìn chúng nữ nhân, tư sắc khẳng định không bình thường. Tạ tâm động đất, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Văn Đông nhìn thoáng qua tựa hồ ở tự hỏi đồng đội, dùng giò thọc thọc hắn eo. Tạ Tâm Động đất lắc lắc đầu, sau đó nói, các ngươi nghe được sao? Nữ nhân kia giống như mang thai, hoài đến vẫn là cung đại thiếu hải tử. Những người khác trợn trắng mắt nói, chúng ta lại không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe được A mang thai liền mang thai bái, này có cái gì hảo kỳ quái A? Tạ Tâm Động đất nghi hoặc nói, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ kinh thành về cung đại thiếu đồn đại sao? Nói đúng nữ nhân không thể cái kia cái gì, hoặc là thích nam nhân cái gì, từ từ, bằng không vì sao hắn biên không có một nữ nhân, hoặc là đối bất luận cái gì một nữ nhân, đều là lanh tâm tuyệt, không có một chút thương hương tiếc ngọc từ từ các loại nghe đồn. Nhưng chúng ta hiện tại gần nhất, liền nghe được một cái như thế kính bạo tin tức. Nghe Tạ Tâm Động đất như thế vừa nói, những người khác cũng tức khắc nghĩ tới kinh thành bên trong, về vị này cung đại thiếu nghe đồn. Cung đại thiếu muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, còn có tài có tướng mạo, chính là kinh thành thái tử đảng đệ nhất nhân A. Nhưng cố tình như vậy một người, biên lại không có một nữ nhân. Không phải kinh thành chung không có nữ nhân thích hắn, hoàn toàn tương phản. Thích hắn nữ nhân, danh viện thiên kim, kia chính là vòng kinh thành vài vòng A. Đương nhiên, này đó nữ nhân thích cung đại thiếu, trừ bỏ thích hắn người này, càng nhiều còn lại là hướng về phía nhân gia địa vị mà đi. Bởi vì cung đại thiếu biên không có nữ nhân, cung gia cũng không có nữ nhân, rất nhiều nữ nhân đều nghĩ đương cung gia chủ mẫu, kia tiền tài địa vị chính là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Chỉ là nề hà vị này ra, một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc. Không chỉ có cự tuyệt nhào vào trong ngực nữ nhân, đối với chủ động như toàn bỏ lên trên hắn nữ nhân, càng là lênh khóc vô, không lưu một chút mặt, cho dù kia nữ nhân ở trong kinh thành có nhất định địa vị. Liên bởi vì như thế, cho nên, các loại đồn đãi đều ra tới. Vô dụng nam nhân, thích nam nhân nam nhân. Hiện tại đột nhiên nghe được dạng nam nhân, có một ngày thế nhưng có nhi tử. Này quả thực là nổ mạnh tin tức ca. Văn Tư lập tức buông trong tay động tác, ánh mắt sáng quắc nói, ai nha, nếu việc này chuyển quay lại đến kinh thành, khẳng định đến hung hăng đánh những người đó một cái đại ba trưởng. Viên Mận hứng thú cũng rất là ngẩng cao nói, ha ha, chính là A vô dụng nam nhân, thích nam nhân, hừ hừ, hiện tại làm nữ nhân mang thai nam nhân, lại là ai A. Lý Văn Đông lại nghi hoặc nói, chính là kia nữ nhân hoài thật là cung đại thiếu hải tử sao. Hắn thật sự tỏ vẻ thực hoài nghi A. Bang! Hắn đầu bị người đánh một chút. Lý Văn Đông sờ soạn một chút đầu, nhìn về phía Văn Tư hỏi, ngươi làm cái gì đánh ta a? Văn Tư cười ha hả nói, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi ngốc ga, nếu kia nữ nhân không phải cung đại thiếu hài tử, sẽ chọc đến cung lão gia tử như thế nghiêm túc đi đối đãi. Hơn nữa cung đại thiếu còn chính miệng nói, đó là hắn hài tử. Ngươi cho rằng đối chúng ta này đó tiểu bọn bảo tiêu, cần thiết giải như vậy nói dối sao? Chính là a chính là a. Viên Mẫn Phụ Hòa nói, đồn đại trung cung lão gia tử làm người thực khai sáng. Nhưng là lão nhân ra sao, lại khai sáng, cũng không có khả năng khai sáng đến làm tôn tử nhận người khác hài tử vì cung gia thân tôn tử. Ngươi hẳn là biết, này càng lớn hảo môn thế gia, chính là đối huyết mạch càng coi trọng. Những người khác cũng phụ họa gật đầu. Vẫn luôn ở một khắc trương thượng, thu thập trang bị mặt lệnh đội trưởng Nhạc Kỳ Lân lạnh giọng nói, được rồi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt không có. Chuẩn bị tốt nói, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải vội đâu. Ngày mai từ tiến vào đào nguyên thôn bước đầu tiên, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là ở chấp hành nhiệm vụ, cần thiết nghiêm túc đối đãi, biết không? Mặt khác bốn người nhất trí bài khai, thẳng thang chạm đến chỉnh chỉnh tề tề, bọn họ lớn tiếng đáp, biết. Còn có các ngươi đội trưởng lại nghiêm túc dặn dò nói, mặc kệ kia nữ nhân là cái gì phân, hoài đến là con của ai, các ngươi đều không thể nhẹ đãi, biết không? Là, đội trưởng. Văn Tư cùng Viên Mẫn lớn tiếng đáp. Hảo đi, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sáng sớm còn phải lên đường đâu. Sau đó hai vị nữ đồng chí, liền rời đi năm đồng chí phòng. Ngày hôm sau, bọn họ khai một chiếc ô tô vào thôn. Ngày hôm qua ban đêm, quá mức tối tăm, bọn họ chưa từng chú ý tới đảo nguyên thôn cảnh sắc. Hôm nay nhìn lên, ha ha, nơi này phong cảnh thật đúng là không tồi a. Đã thay đổi bình thường hành trang năm cái bảo tiêu, nhìn ven đường hai bài gieo trồng cây đảo, cười nói, chắc không được kêu đảo nguyên thôn đâu, nơi này nơi nơi loại đến đều là đảo nguyên thôn. Các ngươi phát hiện không có, nơi này không khí thật sự là quá tốt, tươi mát mang theo hoa tươi hương thơm, thật là nhận người thoải mái a. Gì? Đây là Lý Văn Đông đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Những người khác nghi hoặc hỏi. Lý Văn Đông rất là nghiêm túc nói, từ ra trấn đến bước vào tới đảo nguyên thôn con đường này thượng, dọc theo đường đi đều trang bị camera theo dõi. Có chút là thừa cẩn nấp, nhưng có chút lại liếc mắt một cái đều có thể bị người phát hiện. Cho nên... cái này đào nguyên thôn rốt cuộc là vì cái gì, muốn như thế cẩn thận cùng phòng bị A. Chương 306, vô đề, 17 càng. Lý Hỏi Đông vừa nhắc nhở, đại gia mới phát hiện điểm này kỳ quặc. Cùng xô vênh học võng. Tạ Tâm Động đất suy đoán nói, kia có thể hay không là bởi vì đại lao bản cùng cung lão gia tử ở chỗ này nguyên nhân a? Đội trưởng Nhạc Kỳ Lân lại phủ định hoàn toàn nói, không. Mặt khác bốn người nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi, vì cái gì? Đội trưởng, ngươi suy đoán đến là cái gì nguyên nhân sao? Đội trưởng chỉ hướng ra phía ngoài biên đường cái nói, các ngươi liền không có chú ý tới đường cái thượng này đó dấu vết sao? Nghe đội trưởng như thế vừa nhắc nhở, bốn người lập tức phản ứng lại đây, bọn họ làm bảo tiêu, này nhãn lực kính khẳng định không kém. Nhìn này đó ô tô dấu vết, này mỗi ngày lui tới chiếc xe khẳng định rất nhiều. Vì cái gì một cái bình thường tiểu sân thôn, sẽ có như thế nhiều chiếc xe lui tới? Đội trưởng thẳng chọc trung tâm. Cho nên, nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này lại cùng đại lão bản bọn họ không quan hệ. Văn Tư nói, chúng ta hiện tại vào xem sẽ biết ta. Đúng vậy, chúng ta vào xem sẽ biết. Có lẽ đại lão bản đem chúng ta điều lại đây nguyên nhân, khẳng định cũng ở bên trong. Đưa 5 người đi vào cung ra sau, bởi vì ngày hôm qua cùng Tiêu mẹ Tiêu ba chào hỏi qua, Cung Thiên Hạo trực tiếp đem người cấp đưa tới Tiêu gia. Cung Thiên Hạo nói, A Di, thúc thúc, đây là ta hai cái biểu muội, Văn Tư cùng Viên Mẫn. Bởi vì trong nhà hiện tại người nhiều, chủ không giới liền an bài đến nhà các ngươi trụ một đoạn thời gian, có thể đi. Tiêu mụ mụ cười nói, có thể, đương nhiên là có thể. Hai vị cô nương thỉnh. Cung Thiên Hạo nâng lên nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ, phát hiện còn chưa tới Tiêu Lăng Ngọc khởi thời gian. Đem hai vị biểu muội an bài đến Tiêu gia lúc sau, hắn lại nhanh chóng rời đi, mang theo ba vị bảo tiêu, đầu tiên đi vào Tiêu gia Ngưu Lan, chỉ vào bên trong hai đầu ngưu nói, này hai đầu ngưu là một đôi mẫu tử. Ba vị bảo tiêu nhìn đại lão bản đem bọn họ đưa tới Ngưu Lan biên, giới thiệu này hai đầu ngưu, thật là vẻ mặt không thể hiểu được, trong lòng càng thêm nghi hoặc lên. Sáng sớm, lão bản cho bọn hắn giới thiệu một con trâu. Bất quá, ba người đều không có hỏi. Bọn họ biết, đại lão bản đem bọn họ đưa tới nơi này tới, khẳng định có nhất định nguyên nhân tại đây. Quả nhiên, Cung Thiên Hạo tiếp tục giới thiệu nói, này hai đầu ngưu cũng không phải bình thường ngưu. Này một con tiểu nhân hoàng ngưu, bọn đầu cơ, đào nguyên thôn thôn dân, đều xưng hô nó vì ngưu vương, tên cứ gọi tiểu hoa. Dứt lời, hắn kêu một chút, tiểu hoa, còn dùng tay vẫy vẫy. Tiểu ngưu vương đại đại mắt xem xét Cung Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, đi đến bọn họ trước mặt, mu mu kêu vài tiếng, hiển nhiên là ở bọn họ chào hỏi, cùng dò hỏi. Ba cái bảo tiêu nhìn đến một con trâu thế nhưng như thế có linh cùng thông minh, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cung Thiên Hạo trực tiếp cùng Tiểu Ngưu Vương giới thiệu nói, Tiểu Hoa, ngươi bị người cấp theo dõi, khả năng tùy thời sẽ xuất hiện người xấu. Này ba người là ta mời đi theo bảo hộ ngươi, ngươi nhận nhận, về sau ngươi đi ra ngoài khi, gặp được cái gì nguy hiểm khi, liền chạy tới hướng bọn họ cầu cứu liền có thể. Sau đó, ở ba cái bảo tiêu kinh ngạc dưới, Tiểu Ngưu Vương đối với bọn họ ba người mu mu kêu ba tiếng. Tựa hồ ở theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi, hơn nữa nó còn điểm điểm đầu trâu. Cung Thiên Hạo vươn tay sờ sờ nó đầu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng mẫu thân ngươi cần phải nghe lời, không cần chạy loạn biết không. Còn có Tiểu Huy bọn họ mấy cái hài tử, cũng muốn nói cho bọn họ không cần chạy loạn biết không. Hiện tại người xấu quá nhiều. Tiểu Hoa gật gật đầu. Ba cái bảo tiêu quả thực là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ liền biết này cậu A Miêu A rất là thông minh, thực hiểu người. Nhưng bọn họ chưa bao giờ có kiến thức quá, một con trâu, thế nhưng sẽ như thế hiểu chuyện cùng nhà thông thái. Cung Thiên Hạo đối hắn ba cái sững sờ thuộc hạ nói, thất thần làm cái gì, cùng Tiểu Ngưu Vương lên tiếng kêu gọi a nó đã cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi đầu gỗ dường như không đáp lại, nó có chút không cao hứng. Ba cái bảo tiêu phản ứng lại đây, sau đó lập tức vụng về đi theo một con trâu chào hỏi. Ngươi hảo, Tiểu Ngưu Vương, ta liền Nhạc Kỳ Lân. Tiểu Ngưu Vương, ngươi hảo, liền Lý Văn Đông. Tiểu Ngưu Vương, ngươi hảo, ta liền Tạ Tâm Động Đất, về sau thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Sau đó, ba người liền nhìn đến Tiểu Ngưu Vương đầu trâu vừa nhấc, lại một tiếng mu thanh kêu. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, các ngươi không cần xem thường Tiểu Hoa, đại gia sở dĩ kêu Ngưu Vương, là bởi vì nó là không giống người thường. Nó lôi ra tới phân làm phì, không những có thể làm cây nông nghiệp lớn lên đặc biệt hảo, hơn nữa hương vị đặc biệt đồng. Tiêu gia hiện tại dựa nó trồng ra rau dừa cùng dâu tây, đều bán ra giá cao. Toàn thôn người cũng tới nơi này chọn nó phân, trợ giúp cây nông nghiệp sinh trưởng, loại này ra tới đồ vật, so cái khác địa phương bán đến hảo, cũng bán quý. Ngưu Vương sự, ở Đào Nguyên thôn vốn là thuộc về bí mật. Chỉ là bởi vì Đào Nguyên thôn này đó đặc thù cây nông nghiệp, khiến cho bị người theo dõi, sau đó, có người lại nhân cơ hội bán đứng nó, khiến cho Tiểu Hoa bị người cấp theo dõi. Nghe được đại lão bản nói như thế, ba cái bảo tiêu đều lặng im cùng nghiêm túc lên. Hiện tại bọn họ cuối cùng minh bạch, vì sao đại lao bản sẽ như thế coi trọng chuyện này. Này liền tương đương với trong nhà sẽ hạ kim trứng gà, bị người cấp theo dõi. Nếu gà chủ nhân ra không có cái này bảo hộ năng lực, khả năng liền sẽ ngập đầu hóa. Điều vì thực vong, người chết vì tiền ví dụ nhiều đếm không xuể. Huống chi, cái này bá chiếm một con kim gà nhân ra, chỉ là một hộ bình thường nông ra, chỉ cần hơi chút có điểm thế lực nhân ra, hơi chút sử dụng một chút thủ đoạn, chính là làm nhân ra biến mất, khả năng đều sẽ không làm người chú ý. Cung Thiên Hạo nhìn về phía ba cái thuộc hạ, nghiêm khắc mệnh lệnh nói, Tiêu gia an toàn, cùng Tiểu Hoa an toàn, các ngươi cần phải đều cấp bảo vệ tốt. Là, lão bản. Ba người rất là nghiêm túc nói. Cung Thiên Hạo gật gật đầu còn nói thêm, ân, hiện tại ta ở mang các ngươi đi mấy cái địa phương. Dứt lời, Cung Thiên Hạo liền mang theo ba cái mang đi Tiêu Tiểu Huy bọn họ thường đi phóng lưu địa phương. Ngày hôm qua hắn chú ý tới giao lộ, hiện tại đều đã bị phong bế. Là dùng đầu gỗ, hòn đá xê. Nhưng mà, ở Cung Thiên Hạo cùng ba cái bảo tiêu người trong mắt, lại vẫn là sơ hở chồng chất. Tường cao cũng liền 2 mét tả hữu, nếu là huấn luyện quá người, nhảy liền lên rồi. Còn có, hai bên trái phải, lại chỉ dùng bùi gai ngăn cản một ít, càng thêm không có ý nghĩa. Bọn họ đồng dạng một vượt nhảy liền qua đi. Bất quá, đối với người thường viên, nhưng thật ra có thể ngăn lại một ít. Cung Thiên Hạo nói, đây là đào nguyên thôn mấy cái hải tử thường phóng lưu địa phương, xác thực nói là Tiểu Hoa thường tới địa phương. Này quanh thân đều là sơ hở, về sau, các ngươi thế tất muốn tùy thời chú ý một chút. Nếu nhân thủ không đủ nói, ta có thể lại điều động một ít lại đây. Ta hiện có yêu cầu duy nhất, chính là phải bảo vệ mọi người an toàn. Là, lão bản, chúng ta khẳng định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Kỳ thật, bọn họ bị thuê những cái đó đại phú ông cùng nào đó đại lãnh đạo trước mặt, bọn họ mỗi người tay đều đỉnh bình thường bảo tiêu mười mấy. Bởi vậy, thỉnh bọn họ thuê kim chính là dị thường sang quý. Hiện tại đối với trước mắt một cái nhiệm vụ, ở bọn họ trước mắt, lại chỉ là rất là tiểu nhi khoa. Bất quá, ở bọn họ trong mắt, lại tiểu nhân nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ, cần thiết nghiêm cẩn mà nghiêm túc đối đãi. Huống chi, hiện tại bọn họ phải bảo vệ người, lại là đại lao bản biên rất là quan trọng người. Bọn họ càng là qua loa không được. Đội trưởng Nhạc Kỳ Lân nói, lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo làm tốt nhiệm vụ. Cung Thiên Hạo vừa lòng gật gật đầu, sau đó, hắn lại nâng lên tay. Nhìn một chút thời gian, nói, các ngươi rốt cuộc nhìn một chút đi. Dứt lời, Cung Thiên Hạo liền chuyển xuống núi đi. Ba cái bảo tiêu cho nhau nhìn thoáng qua, Lý Văn Đông nghi hoặc hỏi, các ngươi chú ý tới không có, đại lao bản luôn xem thời gian. Ân, đối, ta cũng chú ý tới. Tạ Tâm Động đất gật đầu phụ hòa nói, chỉ là, hắn vừa thấy thời gian như thế vội vàng liền đi rồi, là có cái gì việc gấp sao? Nhạc Kỳ Lân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, nói thẳng nói, được rồi. Đại lao bản sự, cũng không phải là chúng ta có thể quản, chúng ta nơi nơi xem một chút. Đông tử, người qua bên kia, Tâm Động đất, người đi nơi đó, ta đi bên này. Là. Mặt khác hai người lập tức nghiêm túc đáp. Bọn họ cái gọi là xem, lại không phải bình thường xem. Bọn họ đương bảo tiêu người, người bảo hộ ra an toàn khi, đầu tiên muốn quan sát chính là địa lý hoàn cảnh, để ngừa ở phát ngoại ngoài ý muốn khi, có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, lớn nhất bảo hộ cố chủ an toàn. Ba người nhận được phân đến ở nơi nơi quét liếc mắt một cái, sau đó một cái dị thường ẩn nấp địa phương, ngồi xổm xuống tử ẩn giấu một cái đồ vật. Một khi có người trải qua, thứ này, liền sẽ trong tay bọn họ một cái rất giống di động đồ vật phát ra tiếng vang, bọn họ cũng sẽ ở trước tiên, biết huống. Chương 307, hầu hạ người đại lão bản, 18 càng. Cung Thiên Hạo trở lại Tiêu gia lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc còn chưa từng rời giường, nhưng là hắn lại nghe đến nàng muốn rời giường động tĩnh. Văn Tư cùng Viên Mẫn hai vị cô nương tới lúc sau, Tiêu Mụ Mụ liền mang các nàng nơi nơi nhìn một chút. Rốt cuộc, các nàng nếu tới bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, cái gì địa phương có cái gì, đều được giải một chút. Bất quá, Tiêu gia cũng liền như thế đại, nhưng không giống Cung gia sân, cũng hoặc là công ty lớn, muốn xem thật lâu thời gian, các nàng mắt đảo qua, cái gì đồ vật, ở nơi nào, cái nào địa phương lại có cái gì, đều rơi vào trong thai, hiểu rõ với tâm. Lúc sau, Tiêu Mụ Mụ nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay có tân khách nhân lại đây, Tiêu Mụ Mụ khẳng định đến nhiều làm một ít. Lại nói, nàng cũng không hiểu biết bọn họ lượng cơm ăn, nói không chừng cùng Tiểu Vương cùng Tiểu Trương giống nhau đại lượng cơm ăn, này cơm làm thiếu, phải đói bụng a. Hai vị cô nương đối một cái khác phải bảo vệ chính chủ xuất hiện, dị thường chờ mong. Nhưng mà, các nàng từ đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng, đều không có nhìn thượng liếc mắt một cái này làm cho các nàng tâm càng thêm ngứa. Hai người ở trong viện giúp Tiêu Mụ Mụ nhặt rau, cái mũi hung hăng ngửi một phen. Sau đó, liền cảm giác được chính mình bụng ở thầm thịt đều. Văn Tư nuốt nuốt nước miếng nói, Thuận Phong nhĩ, ngươi ngửi được không có, ngươi cái gì hương vị, quá con mẹ nó thơm đi. Viên Mẫn nghe trong phòng bếp truyền ra tới từng trận mùi hương, liền kém chảy nước miếng. Nàng hướng tới bên miệng lau một phen, rất là chờ mong nói, A Di đây là làm cái gì ăn ngon, thật là quá thơm. Ta chưa bao giờ có ngửi qua như thế hương đồ vật. Liền ở hai người ở thảo luận cái này bữa sáng khi, Cung Thiên Hạo từ bên ngoài đi đến. Hắn vừa tiến đến, liền đi phóng rửa mặt địa phương, lấy ra Tiêu Lăng Ngọc bàn chải đánh răng cùng cái ly. Hắn cấp bàn chải đánh răng tệ thượng kem đánh răng, cái ly ăn mặc kiểu Trung Quốc hảo thủy, đặt ở bồn nước biên, chờ đợi chủ nhân tiến đến. Cái này làm cho ngồi ở trong viện hai vị cô nương xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Ta dựa, đây là các nàng nhận thức cung đại thiếu, cung lão bản sao? Hắn như thế nào làm khởi hầu hạ người sống tới? Ta dựa, các nàng nhất định là hoa mắt. Theo sau, hai người không thể tin tưởng xoa nhẹ nhu mắt. Nhưng là, các nàng mới xoa xong mắt, lại thấy được muốn kinh rất các nàng cầm một màn. Chỉ thấy các nàng đại lão bản nâng một cái bụng vệ thai phụ ra tới. Thai phụ ăn mặc một bộ màu thủy lam váy, một con trắng non tay, chính xoa hai mắt, thấy không rõ diện mạo. Nhưng các nàng càng thêm kinh tủng chính là, các nàng thấy được cái gì, thấy được từ trước đến nay lánh khốc mặt vô biểu tình Diêm Vương sống trên mặt, thế nhưng xuất hiện nhu tình. Thật là gặp quỷ a. A. Viên Mẫn đột nhiên giữ tận vặn vẹo biểu tình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chết môi ơi, ở làm cái gì? Chết môi nói, ta ở xác nhận, ta có phải hay không đang nằm mơ? Viên Mẫn nghiến răng nói, chết môi ơi, ngươi muốn xác nhận có phải hay không nằm mơ, ngươi ninh chính mình đùi liền biết có phải hay không nằm mơ a, ngươi ninh ta đùi làm cái gì? Chết môi nói, ta xem ngươi biểu tình liền biết có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá, xem ngươi như thế thống khổ, liền chứng minh chúng ta không phải đang nằm mơ. Viên Mẫn, lần sau, nàng nhất định phải báo thủ. Văn Tư lóe mắt lấp lánh, đôi tay chống cằm, đầy mặt hưng phấn nói. Nếu đem chúng ta đại lão bản này phó biểu tình chụp được tới, sau đó phóng tới bằng hữu trong giới, đại gia chỉ sợ thật sự cảm thấy chính mình muốn đi gặp chân chính Diêm Vương gia. Viên Mẫn xoa xoa chính mình đùi, không có tức giận nói, hảo à, nếu ngươi có lá gan chụp được tới, ta cấp thỉnh ngươi ăn hai bao que cay, như thế nào? Môi sau khi nghe xong, lập tức nhụt chí nói, ngươi còn nói đúng rồi. Ta là không có cái này lá gan, chỉ sợ không có phúc khí ăn xong ngươi thỉnh hai bao que cay. Viên Mẫn sau khi nghe xong, có chút đáng tiếc rất là tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc. Ta cho rằng ngươi có thể chụp được ảnh chụp tới, như vậy, liền có thể truyền một phần đến ta di động. Môi không có tức giận nói, ngươi như thế nào không chụp A? Ta không có cái này lá gan A. Viên Mẫn rất là thành thật nói. Các nàng nói xong lời này sau, Cung Thiên Hạo cũng hầu hạ xong Tiêu Lăng Ngọc rửa mặt. Đương Tiêu Lăng Ngọc xoay người khi, hai vị nữ bảo tiêu tức khắc kinh diễm vừa lật. Nữ nhân này sắc thật lớn lên thật xinh đẹp, trên mặt không thi phấn trang, nhìn đến chính là trắng nón lại bởi vì mang thai mà có chút mượt mà mặt. Da thịt lại bạch lại nộn, ngũ quan tinh xảo. Kết xù rộng lớn trắng tinh cái chán, mày liễu cong cong, nhìn ôn hòa, một đôi thật dài như quạt lông lông mi, bao trùm một đôi mỹ lệ sáng ngời lại câu nhân nhiếp phách mắt, thẳng lại tiểu xảo mũi, còn có ướt át như trẻ con phấn môi. Đây là một cái thiên nhiên mỹ nhân a. Đến nỗi dáng người, bởi vì mang thai, còn lại là có chút biến dạng, nhưng người lại lớn lên rất cao gầy, chính là không có 170cm, cũng ít nhất 168cm. Cùng bọn họ đại lão bản 188cm dáng người, còn rất là phối hợp. Nhất chủ yếu chính là, trên người nàng tản ra một loại khí chất, ưu nhã lại có chút lười nhác khí chất. Ta nói không sai đi, này nhất định là cái thiên tiên mỹ nhân. Viên Mẫn thọc thọc Văn Tư cánh tay, rất là cao hứng nói, không thi phấn trang. Lại so với kinh thành những cái đó cái gọi là danh viện quý nữ, xinh đẹp nhiều, cũng có khí chất nhiều. Trách không được, có thể mê hoặc chúng ta đại lão bản. Viên Mẫn nói lời này khi, Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc chính hướng tới bọn họ đi tới. Chỉ là nàng nói chuyện quá mức kích động, cũng không như thế nào che giấu, kết quả bị đường sự nghe được rõ ràng. Tiêu Lăng Ngọc mặt vô biểu tình. Ân ân Cung Thiên Hạo nhắc nhở hai câu. Trong lòng lại có chút đắc ý nói, đây là đương nhiên, kinh thành những cái đó dung chi tục phấn. Nơi nào so được với Tiêu Lăng Ngọc không thi phân trang, khí chất như Lan A. Hai vị nữ bảo tiêu tức khắc đánh một cái giật mình, bá một tiếng, đứng lên, sắc mặt tường đỏ, sau đó kêu lên, đại biểu ca. Từ đại lão bản đổi thành đại biểu ca. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc ở trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó cho nàng giới thiệu nói, Ngọc Nhi, hai vị này là ta từ kinh thành điều động lại đây bảo tiêu, về sau, các nàng sẽ lấy ta biểu mọi thân phận, bên người bảo hộ ngươi. Thiếu phu nhân. Ngươi hảo, ta kêu Văn Tư. Văn Tư lập tức tự giới thiệu nói. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía Cung Thiên Hạo, nói, thiếu phu nhân. Khu khu Cung Thiên Hạo nghiêm túc nói, về sau không cần kêu thiếu phu nhân, đã kêu Tiêu tiểu thư đi. Không cần, đã kêu tên của ta đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, nhìn nhị vị cô nương cùng ta tuổi không sai biệt lắm, lại là lấy ngươi thân thích thân phận lại đây, kêu tên của ta nhất thích hợp. Các ngươi hảo, ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, về sau, liền làm ơn các ngươi bảo hộ. Văn Tư cùng Viên Mẫn cho nhau liếc nhau, lộ ra một ít kinh ngạc. Vị cô nương này cá tính hảo hảo Nga. Hai người rất là thận trọng nghiêm túc nói, Lăng Ngọc, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Lần đầu tiên ở chung, hai người đều cảm thấy vị này thiếu phu nhân, người lớn lên xinh đẹp, cá tính lại hảo, rất là hảo ở chung bộ dáng. Lúc này, Tiêu Mụ Mụ từ trong phòng bếp nói, Thiên Hạo A, bữa sáng làm tốt. Kia vài vị tiểu tử ở đâu, gọi bọn hắn một khối lại đây bữa sáng đi. Cung Thiên Hạo nói, A Di, bọn họ một hồi liền tới đây. Lúc này, Cung Lão gia tử bóc điểm, mang theo Tiểu Vương Tiểu Trương lại đây. Hắn vừa vào cửa, đã nghe đến không giống nhau mùi hương, liền biết hôm nay bữa sáng, thực phong phú. Hắn cười nói, Thu Anh A, ngươi làm chút cái gì bữa sáng A, hương vị thật là hương cực kỳ. Tiêu Mụ Mụ cười nói, hôm nay buổi sáng người nhiều, ta cũng không biết vài vị người thanh niên thích cái dạng gì khẩu vị, liền nhiều làm một ít. Dứt lời, nàng lại đối với Văn Tư cùng Viên Mẫn nói, Tiểu Tư Tiểu Mẫn A, về sau các ngươi muốn ăn cái gì, liền cùng A Di nói A Di khác sẽ không. Nhưng là này nấu cơm đồ ăn chủ nghệ vẫn là không tồi. Cảm ơn A-Z. Không bao lâu, mặt khác ba người cũng đã trở lại. Còn không có tiến sân, bọn họ đã nghe đến từng trận mùi hương. Ba người liếc nhau, bước chân rõ ràng nhanh hơn. Hôm nay bữa sáng, sắc thật rất là phong phú. Có gạo trắng cháo, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có bánh bao mì sợi. Nhưng mặc kệ là loại nào, này hương vị đều là ăn ngon vô cùng. Năm vị mới tới bảo tiêu, ăn đến cái kia thỏa mãn. Ăn xong lúc sau, không ngừng khen ngợi nói, A Di, ngươi này đó rốt cuộc là như thế nào làm a? Thật là quá thơm. Ta đều cảm giác ăn không đủ no giống nhau, thật là ăn quá ngon. Tiêu Mụ Mụ nghe được quen thuộc khích lệ thành, cười ha hả nói, về sau các ngươi muốn ăn cái gì liền cùng A Di nói, A Di cho các ngươi làm. Cảm ơn A Di. Cung gia tới mấy cái thân thích, việc này cũng không có ở đảo nguyên thôn khiến cho hoành động. Bất quá, từ Ngưu Vương bại lộ sự tình sau khi xuất hiện, thôn dân đối đột nhiên xuất hiện người xa lạ, đều là mang theo vẻ cảnh giác. Chương 308, phương án, 19 càng. Chỉ là quá một buổi tối, rất nhiều tương đối khôn khéo người, thực mau đem Ngưu Vương tiết lộ tin tức cùng Tiêu Thành Tài trong nhà một bước tiền mặt liên tưởng ở bên nhau. Hơn nữa Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Chính Dương một nhà ân oán. Thực mau liền nghĩ thông suốt, rất có khả năng chính là Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương tin tức. Bất quá, bọn họ cũng không muốn không duyên cớ đắc tội với người. Nếu thôn trưởng không có nói cho đại gia, là ai tiết lộ Ngưu Vương tin tức, kia khẳng định là bởi vì chứng cứ không đủ. Bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đi theo Tiêu Thành Tài đối chất. Nhưng mọi người xem hướng hắn ánh mắt, lại rõ ràng mang theo thật sâu hoài nghi chi sắc. Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty văn phòng chủ tịch. Lê Kiến Dân lấy ra một cái đảo nguyên thôn khai phá phương án, giao cho Liêu Quốc Huy trước mặt, nói, lão bản, đây là thuộc hạ đưa lại đây khai phá phương án, ngài xem một chút. Liêu Quốc Huy lấy quá một phân phương án, đại khái phiên lược một chút, lúc sau, liền nhíu nhíu mày, nói, không được, cái này phương án phí tổn quá cao, đặc biệt là cái này phá bỏ và di rời phí, thế nhưng đạt tới hơn 1.000 vạn, một sơn thôn nhỏ, có thể cho bọn họ một chút tiền liền không tồi, thế nhưng còn muốn tuyệt bút bổ nếm khoản. Còn có chút nhân công thiết bị, hao phí tài nguyên quá nhiều. Chúng ta mục đích, không phải chân chính muốn làm du lịch khai phá, mà bên kia có thể gieo trồng thổ địa, nga không, là con trâu kia. Cho nên, mặt khác không cần thiết hao phí, liền tiết kiệm đi. Lê Kiến Dân lập tức gật đầu đáp, lão bản, ngươi nói chính là. Bất quá nói tới đây, hắn giải thích một chút nói, phía dưới nhân viên, kỳ thật cũng không biết chúng ta mục đích. Bọn họ thật cho rằng chúng ta là vì làm kia du lịch khai phá, cho nên mới sẽ giao như vậy phương án đi lên. Ta phỏng chừng lão bản ngài khả năng sẽ không vừa lòng, cho nên, ta ở ngầm, chính mình lộng một cái phương án, lão bản, thỉnh ngài xem qua một chút. Dứt lời, liền cầm trong tay một cái khác phương án giao cho Liêu Quốc Huy trong tay. Hắn lật xem một chút, một lát sau liền vừa lòng gật gật đầu, sau đó cười nói, ân, ngươi người thanh niên này, càng ngày càng có khả năng. Hảo hảo làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lê Kiến Dân lại là cao hứng nói, là, lão bản, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Muốn làm du lịch khai phá, trừ bỏ muốn ở trong huyện phê duyệt, còn muốn ở thành phố quá phê duyệt, rốt cuộc khai phá du lịch mà, khả năng sẽ chiếm dụng một ít đồng ruộng. Quốc gia đối chiếm dụng đồng ruộng này một khối, có rất là nghiêm khắc pháp luật pháp quy. Nhưng nếu hợp pháp chiếm hữu một ít đồng ruộng, nhất định phải cấp nông dân nhất định bồi thường khoản. Bất quá, hiển nhiên hắn dự bị khai phá đảo nguyên thôn, lại không phải chiếm hữu một chút đồng ruộng, hắn tính toán đem sở hữu đồng ruộng mà đều cấp chiếm, cho nên, yêu cầu tìm một ít thủ đoạn. Nghĩ vậy, Liêu Quốc Huy đánh một chiếc điện thoại, điện thoại một chuyển được, hắn liền cười nói, Lâm lãnh đạo, ngươi hảo, hôm nay Kim Thúy quán ra một cái hàng mới, ta tưởng thỉnh ngài qua đi cùng nhau thưởng thức một chút, ân, hảo, kia đêm nay 9 giờ thấy a. Ba ngày sau, Liêu Quốc Huy được đến chính mình muốn hồi đáp. Sau đó, hắn liền gọi điện thoại, đem Lê Kiến Dân gọi vào văn phòng, cầm một phần văn kiện, rất là nghiêm túc đối Lê Kiến Dân nói. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, cần phải cho ta làm tốt. Chờ ngươi làm tốt trở về lúc sau, ta liền cho ngươi thăng chức tăng lương. Nhưng tương phản, việc này ngươi không có cho ta làm tốt, vậy đừng trách ta không khách khí. Lê Kiến Dân rất là kích động nói, lão bản, yên tâm, ta nhất định đem việc này làm được xinh xinh đẹp đẹp. Ta cho ngươi lập hạ quân lệnh trạng, không có làm tốt, ta để đầu tới gặp. Liêu Quốc Huy vừa lòng gật gật đầu nói, hảo, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Hạnh Ngâm huyện phòng họp, hôm nay tham gia hội nghị người, trừ bỏ một ít chủ yếu người lãnh đạo, còn có một vị trẻ tuổi nam nhân ngồi ở chỗ này, hắn mang theo một bộ mắt kính, nhưng biểu tình gian lại mang theo ngạo khí, hắn ánh mắt nhìn về phía ở ngồi các vị lãnh đạo khi, lại mang lại có chút khinh thường. Lúc này, Lâm Thuyền cứu nạn đi theo chàng người giới thiệu nói, vị này chính là hoàn cầu du lịch khai phá công ty ở chúng ta huyện thành đại biểu, Lê Kiến Dân Lê Tổng Giám Đốc. Ở đây người, mỗi người chụp nổi lên bàn tay. Tiền Quốc Tân lại có thần sắc không rõ. Lâm Phương Minh bắt tay trên đầu tư liệu làm bí thư phát đi xuống, sau đó nói. Lần này về Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty nhằm vào ta huyện Hạnh An trấn đảo nguyên thôn du lịch khai phá phê duyệt đã xuống dưới, đại gia trước xem một chút. Chính hắn cũng phiên thiên, sau đó lại tiếp tục nói, còn có quan hệ với hoàn cầu công ty đối với đảo nguyên thôn khai phá phương án, cập về đảo nguyên thôn thôn dân phá bỏ và di rời phương án, cũng đều ở các ngươi trên tay, các ngươi đều xem một chút, có cái gì vấn đề, hiện tại liền hỏi ra tới. Chờ này đó chúng ta đều thông qua sau, liền có thể khởi công. Hồng Khánh lật xem một chút, lắc đầu nói, ta không có vấn đề. Ta cũng không có vấn đề. Ở đây mười mấy cá nhân đều nói không có vấn đề, cái này làm cho Lê Kiến Dân trong lòng càng thêm đắc ý. Cái này nghèo địa phương, cho bọn hắn một chút bồi thường liền không tồi, còn muốn cái gì đâu. Lúc này Tiền Quốc Tân đột nhiên hỏi, Lê Tổng, ta có thể hỏi một chút, các ngươi phá bỏ và di rời phương án, đều là cái dạng này sao? Lê Kiến Dân căn bản là không có đem vấn đề này để ở trong lòng, cho nên, gật gật đầu nói, đúng vậy. Tiền Quốc Tân lúc này đột nhiên sắc bén hỏi, ngươi ý tứ, trước kia các ngươi ở khác mà làm du lịch khai phá, đều là muốn đem toàn thôn thôn dân đuổi ra đi, còn muốn tổ chức thu hồi đất nền nhà cùng đồng ruộng mà, là ý tứ này sao? Lê Kiến Dân hơi hơi nhíu hạ mày, sau đó gật đầu nói, không sai. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, sau đó bổ sung nói, ta ở chỗ này bổ sung một chút. Chúng ta mua đến một chỗ khai phá du lịch, đều là bắt được quận thành thị phê duyệt văn kiện. Cho nên, chúng ta du lịch khai phá đều là hợp lý lại hợp pháp. Lúc này đây, các ngươi cũng đều thấy được đi, văn kiện thượng có lãnh đạo ký tên, còn có con dấu. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Người này đối Tiền Quốc Tân liền cái xưng hô đều không có, có thể thấy được hắn là bọn họ này đó huyện lãnh đạo, là có bao nhiêu khinh thường. Tiền Quốc Tân lại thật là có vấn đề. Hắn hỏi, cho nên, các ngươi phương án, chính là đem địa phương thôn dân cấp đuổi ra đi, còn đoạt nhân ra đồng ruộng. Tiền Quốc Tân, ngươi là như thế nào nói chuyện? Tiền Quốc Tân còn không có hỏi xong, Hồng Khánh liền lớn tiếng ngăn cản nói, cái gì gọi là đem địa phương thôn dân cấp đuổi ra đi, còn đoạt nhân ra đồng ruộng, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, mặt trên viết bồi thường khoản sao? Tiền Quốc Tân lại rất là phẫn nộ nói, bồi thường khoản. Ấn đầu người, mỗi hộ mỗi người đầu bồi thường 5.000 khối, còn những cái đó đồng ruộng, thu hồi giá cả, lại chỉ có 100 khối một mẫu. Ngươi này không phải đoạt là cái gì. Liền chút tiền ấy, có thể làm này đó thôn dân đi nơi nào sinh hoạt. Bọn họ đã không có phòng ở, liền lại lấy sinh tồn thổ địa, đều không có, chẳng lẽ bọn họ liền chờ đói chết không thành. Hồng Khánh lại nói, mỗi người đầu bồi thường 5.000 khối nơi nào thiếu. Ngươi đi đảo nguyên thôn nơi đó xem qua không có. Kia địa phương chính là nghèo, 1-2 vạn đồng tiền, là có thể đem phòng ở cấp cái đến xinh xinh đẹp đẹp. Bắt được này đó tiền, bọn họ cao hứng đều còn không kịp. Tiền Quốc Tân lại nói, đánh giám. Ai sẽ cao hứng? Không có phòng ở, không có thổ địa, liền một ít cầm ở trong tay, tùy thời sẽ bị giảm giá trị tiền tệ. Hồng Khánh, đổi là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Hồng Khánh không cùng hắn biện giải, hắn cười lạnh một tiếng nói, cho nên, Tiền Quốc Tân, ngươi ý tứ, ngươi không đồng ý này đó phá bỏ và di rời phương án, đúng không? Tiền Quốc Tân không nói gì. Hắn biết rõ, ở đây như thế nhiều người, hắn là thuộc về nhất không nói gì phân lượng người kia. Mặc kệ hắn đồng ý không đồng ý, người này phương án thế tất sẽ chấp hành đi xuống. Chỉ là nhìn đến nơi này phá bỏ và di rời phương án, hắn là thật sự khống chế không được rất là sinh khí. Bọn họ thật là quá khi dễ người, nga không, quá khi dễ nông dân. Lê Kiến Dân đối với Tiền Quốc Tân nghi ngờ tỏ vẻ ra không vui, nhưng hắn vẫn là cười giải thích nói. Ta tưởng tiền phó lãnh đạo là đối chúng ta công ty có điều hiểu lầm đi. Kỳ thật, chúng ta cấp ra bồi thường khoản đã không thấp, ấn đầu người tới tính. Nếu người trong nhà nhiều gia đình, tỉ như một nhà có 10 tới khẩu người, này tiền chính là 5-6 vạn, hơn nữa đồng ruộng thuê bán đi nông mà, hợp nhau tới nhiều vô số, luôn có 7-8 vạn. Lấy các ngươi huyện kinh tế trình độ, nhưng cũng đủ ở trong huyện mua một bộ phòng. Đến nỗi không có đồng ruộng các thôn dân, chờ chúng ta du lịch mà khai phá lên sau, khẳng định yêu cầu rất nhiều nhân vật, như vậy địa phương thôn dân chính là đầu tuyển. Cứ như vậy, chúng ta du lịch công ty không phải cho bọn họ một phần công sao. Ha ha, thỉnh không thỉnh bọn họ, cũng không phải là này đó nông dân định đoạt, mà là bọn họ này đó lao bản định đoạt, đến lúc đó liền tính muốn nháo, cũng căn bản nháo không đứng dậy. Hồng Khánh sau khi nghe xong, lại là đắc ý cười nói, Tiền Quốc Tân, ngươi có nghe hay không? Về sau, du lịch công ty có thể cấp này đó nông dân một phân công, ngươi bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Tiền Quốc Tân đương nhiên là có vấn đề. Vị này cấp ra phá bỏ và di rời phương án chính là vấn đề lớn nhất. Hắn đang muốn nói chuyện khi, lúc này Lâm Thuyền cứu nạn trực tiếp đậy nắp quan tài mới luận định nói, được rồi, việc này cứ như vậy định ra tới. Tiền phó lãnh đạo, có cái gì vấn đề tới ta văn phòng nói? Tiền Quốc Tân banh một khuôn mặt, rất là không cam lòng nói, ta không thành vấn đề. Hắn vấn đề lớn nhất, chính là trong tay không có bao lớn quyền lợi, nói chuyện không ngạnh, cho nên rất khó làm được thật sự. Chương 309, vô đề, 20 càng. Tan họp lúc sau, Lê Kiến Dân cười tủm tỉm mời Tiền Quốc Tân, nói, Tiền phó lãnh đạo, cùng nhau ăn một bữa cơm, như thế nào? Tiền Quốc Tân lạnh lùng cự tuyệt nói, thực xin lỗi, Lê Tổng, ta mặt khác có hẹn. Dứt lời, liền lập tức rời đi, lưu lại vẻ mặt hắc trầm Lê Kiến Dân. Lúc này, Hồng Khánh lấy lòng tiến lên nói, Lê Tổng, ta ở Cố Gia khách sạn lớn đặt trước hảo ghế lô, có không thưởng cái mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Lê Kiến Dân cười liền nói, Hồng phó linh đạo mời, thịnh tình không thể chối từ a. Theo sau, hai người liền hướng tới Cô Gia khách sạn lớn phương hướng mà đi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, biểu tình tức khắc đông lạnh. Cung Thiên Hạo cho nàng tức một cái chỉ quả, nhìn đến thần sắc của nàng tức khắc biến lãnh, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Tiền Nhất Phàm cho ta tới điện thoại. Nói Đào Nguyên Thôn du lịch khai phá đã định ra tới. Đào Nguyên Thôn có thể muốn phá bỏ và di rời, bồi thường ấn dân cư tới tính, mỗi người đầu 5.000 khối, còn có bọn họ còn muốn thu hồi đồng ruộng mà. Cấp ra một mẫu 100 khối bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc lạnh lùng nói. Nghe được tin tức như vậy, tức giận bất mãn nội tâm. Này thật là khinh người quá đáng a. Còn có, bọn họ chỉ cấp bồi thường khoản, lại đối thôn dân lạc trụ vấn đề cũng không có an bài. Nói cách khác, trong tay bọn họ trừ bỏ bắt được một chút tiền, cái gì đều không có, đặt chân phòng ở cùng lại lấy sinh tồn thổ địa, đều không có. Tiêu Lăng Ngọc lại nói. Sau mấy năm phá bỏ và di rời, đều là ấn dân cư tới phân phối. Còn có nơi ở diện tích lớn nhỏ bồi thường. Rất nhiều người một bộ phòng ở, là có thể đạt được nhiều ít bộ nhà lầu, cập tiền mặt bồi thường. Nhưng hiện tại khen ngược, bọn họ thế nhưng cấp ra như vậy một cái phá bỏ và di rời phương án. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, sau đó an ủi nói, Ngọc Nhi, không cần lo lắng, có ta ở đây. Mấy vấn đề này đều có ta tới giải quyết. Ngươi một cái thai phụ liền không cần nghĩ nhiều. Z thị Nhan thị tập đoàn, Nhan Tư Minh có chút bực bội. Từ ra ra biết hắn thích Tiêu Lăng Ngọc sau, trừ bỏ thư phòng kia một lần phát lửa lớn ngoại, lúc sau liền không có nói cái gì. Nhưng sau lại, cấp Nhan Tư Minh đưa ra duy nhất điều kiện chính là, nếu Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý xóa sạch nàng trong bụng hài tử, hoặc là nàng sinh hạ hài tử sau, không mang theo hài tử gả tiến Nhan ra người, hắn liền cho phép Nhan Tư Minh cưới Tiêu Lăng Ngọc. Điều kiện này vừa thấy chính là khó xử điều kiện. Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật nguyện ý như vậy suy xét gả chồng nói, nàng bụng liền sẽ không lưu đến bây giờ như thế đại. Hơn nữa hắn thử quá Tiêu Lăng Ngọc, cho hắn đáp án, còn lại là cho dù nàng không gả chồng, cũng muốn đem đứa nhỏ này lưu lại. Nếu hắn muốn cưới thượng Tiêu Lăng Ngọc, trừ phi Tiêu Lăng Ngọc yêu hắn vượt qua hài tử, yêu hắn ái chết đi sống lại. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn là muốn thử một lần. Chỉ là gần nhất thời gian, công ty sự tình thật sự quá nhiều. Rất nhiều chuyện muốn tới không có như thế nhiều, nhưng không biết trong công ty người đều tiếp ai mệnh lệnh, đem một chút sự tình toàn bộ hướng hắn nơi này đẩy. Còn có. Hắn ra ra vốn là muốn đi Đào Nguyên Thôn, cùng Cung lão gia tử ở bên nhau. Nhưng vì phòng ngừa hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc có nhiều hơn tiếp xúc, Nhan lão gia tử chính là nhịn xuống đi đảo nguyên thôn lạc trụ dục vọng. Nhan Tư Minh thật sâu thở dài một hơi, nói, ta tình yêu thật là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Tiêu Lăng Ngọc hiện đại không thích hắn, mà người nhà của hắn lại không cho phép hắn thích. Nếu về sau thật muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc tiến Nhan gia môn, khẳng định đến cân bằng Tiêu Lăng Ngọc cùng Nhan gia quan hệ đi. Nhan Tư Minh hiện tại không dám đi đảo nguyên thôn, hắn liền sợ hiện tại đi đảo nguyên thôn tìm Tiêu Lăng Ngọc, sẽ chọc đến lao gia tử lửa cháy đổ thêm dầu, làm lao gia tử đối Tiêu Lăng Ngọc càng thêm chán ghét. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn một cái cớ đi đảo nguyên thôn. Đang ở Nhan Tư Minh có chút bực bội là lúc, hắn điện thoại vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, Nhan Tư Minh mày hơi hơi nhăn lại, theo sau tiếp khởi điện thoại nói, Lâm lãnh đạo, có cái gì sự sao? Này thái độ không lạnh không đạm, nhưng đối phương rõ ràng là cố ý lấy lòng hắn, căn bản là không có để ý. Đối phương không biết cùng Nhan Tư Minh nói cái gì, Nhan Tư Minh thuận miệng ứng hạ, gật đầu nói, hảo. Buông điện thoại sau, hắn mày lại nhíu một chút, nghi hoặc nói, San Sát Huy rốt cuộc muốn nói cái gì à? Một lát sau, hắn đã kêu Bí Thư Vương tiến vào, phân phó nói, Bí Thư Vương, ta hiện tại đi ra ngoài cùng Lâm lãnh đạo có việc muốn nói, ngươi có cái gì sự kế hoạch sau này đầy đầy. Bí Thư Vương gật đầu nói, tốt, Nhan Đồng. Nhan Tư Minh đứng lên, cầm lấy chính mình tây trang áo khoác, liền đi ra ngoài. Hắn lái xe đi vào vùng ngoại ô một tòa nông gia biệt viện. Nay tòa nông gia biệt viện bên ngoài thoạt nhìn, cùng khác nông gia viện kỳ thật không có gì hai viện, xây gạch xanh tường, trên vách tường có khắc một ít họa, cửa treo hai cái đỏ thâm đèn lồng, đứng xa xa nhìn, có mấy cây đại thụ chiếm mãn viện đầu. Viện ngoại, tựa hồ có mấy cái bình thường thôn dân qua lại đi lại, nhưng vẻ mặt lại là dị thường sắc bén cùng cảnh giác. Trên thực tế, này đó người thường viên lại là biệt viện nhân viên an ninh. Tiến biệt viện sau, lại phát hiện bên trong có khác động thiên. Đại thụ phía dưới, bày mấy trương hưu nhàn bàn ghế. Nhưng đừng coi khinh này đó bàn ghế, kia nhưng đều là giá trị sang quý gỗ đỏ gia cụ. Trên bàn bày xa hoa trà cụ. Nay phong ở là cái loại này giả cổ kiến trúc, điêu lan hòa đống, nhìn thật là xinh đẹp. Này có thân hình cao gầy, diện mạo xinh đẹp ăn mặc sườn xám, lộ ra tốt đẹp dáng người nữ phục vụ nhóm. Bãi đỗ xe nội xe vị, đều mau đình đầy. Nếu nhìn kỹ, là có thể phát hiện, này đó bảng số xe là như vậy quen mắt, tuyệt đại bộ phận là có quyền thế người. Nhan Tư Minh mắt đảo qua, liền quét đến một cái xe vị, lập tức đem xe ngừng qua đi. Một cái ăn mặc sườn xám xinh đẹp nữ nhân nhanh chóng chạy tới, không lưng cho hắn mở cửa xe, thanh âm mang theo chút đả khí cùng hờn dỗi nói, Nhan Đồng. Ngươi đã lâu chưa từng có tới. Dứt lời, tựa hồ liền tiến lên trực tiếp đầu hoài đưa ôm, nhưng là, Nhan Tư Minh đem thân mình chật qua đi, trực tiếp hỏi, Lâm lãnh đạo ở đầu cái ghế lô. Nữ nhân nhìn không có đạt tới mục đích, tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng nàng không phải nhiệt tình nói, ở phong hoa tuyết nguyệt ghế lô. Nhan Đồng, ta mang ngươi qua đi đi. Nhan Tư Minh trước kia từ trước đến nay rất hào phóng, mỗi lần tới nơi này, đều sẽ cấp người phục vụ một tuyệt bút phục vụ phí. Bởi vậy, vô luận là nam nữ người phục vụ, thích nhất phục vụ người, chính là giống Nhan Tư Minh như vậy hào phóng khách hàng. Nhan Tư Minh xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, không cần, ta chính mình đi. Đồng cong cong sửng sốt, theo sau nhìn đến đi xa Nhan Tư Minh liền rậm rậm chân, nói, cái này Nhan Tư Minh gần nhất chuyện như thế nào. Hiện tại không thường tới nơi này không nói, tới nơi này, liền người phục vụ đều từ bỏ sao. Lúc này một cái tuổi nhỏ lại nữ tử đi tới, cẩn thận hỏi, cong cong tỉ. Gần nhất Nhan Đồng giống như thật lâu không có tới a. Trước kia cái này Nhan Tư Minh chính là lâu lâu liền tới đây một lần. Nơi này tiêu phí là cao, nhưng giống Nhan Tư Minh như vậy đại nhân vật, căn bản là không kém tiền. Đánh thưởng cũng là đặc tuy hào phóng. Nếu nữ nhân này nhìn nơi xa, mắt sáng lên. Đồng cong cong liếc bên cạnh nữ tử này liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Đồng Tiểu Uyển, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý ta nói cho ngươi, chỉ cần ta tại đây một ngày. Ngươi cũng đừng tưởng đạt thành mục đích. Dứt lời, nàng liền ngạo kiều rời đi. Đồng Tiểu Uyển bĩu môi, đầy mặt khinh thường nói, ta phi. Một cái lao bà, thế nhưng còn có mặt mũi cả ngày cùng chúng ta đoạt khách nhân. Hừ. Nhan Tư Minh đối với bên ngoài tranh giành tình cảm cũng không biết, liền tính biết cũng căn bản sẽ không đi để ý. Hắn đi vào phong hoa tuyết nguyệt ghế lô, đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến ghế lô, trừ bỏ San Sát Huy, còn có rét thị một ít có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ mỗi người bên người đều có một nữ nhân. Những người này vừa thấy đến Nhan Tư Minh tiến vào, liền lấy lòng chào hỏi kêu lên, Nhan Đồng. Nhan Tư Minh theo chân bọn họ nhất nhất gật đầu chào hỏi. Lấy hắn hiện giờ thân phận, cũng căn bản không cần lấy lòng bất luận cái gì một người. Nhưng hắn cũng không rõ, cũng không cần dễ dàng đi đắc tội bất luận cái gì một người, đặc biệt là có chút tiểu nhân. Nhan Tư Minh ngồi xuống dưới, đồng cong cong liền tiến vào, rất là ân tình đi theo những người này vui cười lên. ghế lô không khí còn tính hài hòa. Lúc sau, San Sát Huy có chút hơi say, nhìn đến Nhan Tư Minh, đối Nhan Tư Minh nói, Nhan Đồng à, trước hai ngày, cái kia hoàng cầu du lịch khai phá công ty Liêu Quốc Huy cùng ta nói, hắn lại nhìn chúng một cái du lịch khai phá mà. Hắn cũng không biết vì sao phải đối Nhan Tư Minh nói cái này. Nhan Tư Minh ngay từ đầu là không chút để ý, biết như thế lâu, hắn cũng không biết San Sát Huy đem hắn kêu lên tới là muốn làm cái gì. Bất quá, dù sao hắn hiện tại tâm tình có chút bực bội, liền tới đây nơi này chơi chơi. San Sát Huy nói, nghe Liêu Quốc Huy nói, nơi đó là một cái khai phá du lịch hảo địa phương, hôm nay nơi đó có nhân chủng dâu tây, bán ra giá tốt. Nếu hắn đem nơi đó nhận thầu xuống dưới nói. Nhan Tư Minh vừa nghe đến dâu tây, ánh mắt một lệ, liền buông chén đến rượu, trực tiếp đánh gãy San Sát Huy nói, hỏi, Lâm lãnh đạo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Loại dâu tây địa phương. Không phải là hắn tưởng nơi đó đi. Như thế thật là nơi đó. Nhan Tư Minh đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Chương 310, Nhan Tư Minh biết được, canh một. San Sát Huy cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Hắn gật đầu nói, ân, chính là một cái loại dâu tây địa phương. Liêu Quốc Huy nói, hắn đem cái kia mà địa phương thổ chất thích hợp loại dâu tây, đến lúc đó hắn liền có thể làm một cái du lịch cùng dâu tây gieo trồng xem xét du lịch căn cứ. Liêu Quốc Huy muốn bắt lấy nơi đó, đương nhiên tìm một cái tốt lý do cùng lấy cớ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn trần trụi bại lộ mục đích của chính mình. Bởi vậy, nơi này có rất nhiều sự, hắn cũng sẽ không biết. Nếu đương có một ngày bại lộ khi, Liêu Quốc Huy đều có hắn ứng đối chính sách. Nhan Tư Minh biểu tình có vẻ có chút vội vàng nói, ngươi nói nơi đó, có phải hay không Hạnh Ngâm huyện Đào Nguyên Thôn? Ở Z thị dâu tây nổi tiếng nhất địa phương, trừ bỏ Đào Nguyên Thôn, không còn hắn chỗ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cũng chỉ là không có bao lâu thời gian không có chú ý Đào Nguyên Thôn, liền có người đem chủ ý đánh tới Đào Nguyên Thôn trên đầu tới. Hơn nữa nhìn San Sát Huy ý tứ, Đào Nguyên Thôn khai phá phương án, căn bản chính là đã phê duyệt xuống dưới. San Sát Huy cũng không có phát hiện Nhan Tư Minh thần sắc không thích hợp, hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là Đào Nguyên Thôn. Hắn vừa nói xong, Nhan Tư Minh liền đứng lên, đối với ghế lâu người ta nói, xin lỗi các vị, ta hiện tại có việc gấp đi trước. Lần này giấy tờ ta kết, các ngươi tại đây ăn ngon uống tốt chơi hảo liền hảo. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Làm còn lại người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là có nói sai cái gì lời nói, chọc đến Nhan Tư Minh không cao hứng sao. Có người nghi hoặc hỏi. Không có đi. Nga, đúng rồi, Nhan Tư Minh là như thế nào biết Đào Nguyên Thôn. Chẳng lẽ hắn đối Đào Nguyên Thôn khai phá có hứng thú? Có người lập tức phản ứng lại đây. Ha ha, ai biết ta? Chúng ta không quan tâm, tới tới, chúng ta tiếp tục lại đi một cái. Nhan Tư Minh vừa ra tới, lập tức lái xe rời đi nông gia biệt viện. Xe một khai ra tới, hắn liền ngừng ở ven đường, đánh một chiếc điện thoại. Bí thư Vương, hiện tại lập tức đi điều tra một chút, có phải hay không có một nhà hoàn cầu du lịch khai phá công ty đang định khai phá Hạnh Ngâm huyện Đào Nguyên Thôn vì du lịch mà. Bí thư Vương nhận được điện thoại, lập tức đáp, là, chủ tịch, ta hiện tại liền đi làm người điều tra. Vì Nhan Tư Minh thủ hạ, vừa nghe Đào Nguyên Thôn cái này danh, hắn liền phản ứng lại đây. Lúc trước bị chủ tịch nhìn trúng nữ nhân kia, nàng ra chính là Đào Nguyên Thôn. Nhan Tư Minh treo điện thoại lúc sau, này tay nhẹ đánh một chút tay lái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, có người thế nhưng sấn hắn không chú ý thời điểm, theo dõi Đào Nguyên Thôn. Sự tình nếu đã gõ định, như vậy, liền có người làm việc này. Yêu cầu đem chuyện này tuyên cáo cấp Đào Nguyên Thôn thôn dân. Thôn trưởng Tiêu Thái Dương nhận được thông chi, nhìn đến cái này khai phá thương cấp ra phá bỏ và di rời phương án khi, cả khuôn mặt đều biến thành xanh mét, dị thường phẫn nộ. Ấn đầu người phân phối bồi thường, mỗi người chỉ bồi thường đến 5.000 khối. Chỉ có này đó tiền, lại căn bản không có an bài, bọn họ Đào Nguyên Thôn đặt chân địa phương. Chỉ là nói cho bọn họ, các thôn dân cầm này đó tiền, cũng đủ cái một gian nhà mới, hoặc là ở huyện thành mua một bộ phòng ở. Rốt cuộc, ở nông thôn, trong tay chỉ cần có 1-2 vạn đồng tiền, liền có thể cái một đống tiêu chí chí nhà mới, chính là, này đất nền nhà cùng đồng ruộng mà bị thuê bán cho khai phá thương, xem như chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ làm cho bọn họ này đó nông dân về sau ăn đất không thành? Nhưng mà, không đợi thôn trưởng phản ứng lại đây, khai phá thương phá bỏ và di rời đội ngũ, liền lập tức mênh mông quần quận khai vào Đào Nguyên Thôn. Phá bỏ và di rời đội ngũ. Hoàn cầu du lịch khai phá công ty chính mình tổ chức một cái đội ngũ. Nhưng mà, còn chưa tới cửa thôn, đã bị người chặn lại ở. Cửa thôn trực tiếp dừng lại tam chiếc rất là xa hoa xe hơi, một chữ bài khai. Phá bỏ và di rời đội ngũ người, cũng không phải không có ánh mắt người, tương phản, đều là nhân tinh. Nếu chỉ là tam chiếc bình thường xe hơi nhỏ, bọn họ căn bản không cần để ý tới. bởi vì chỉ có người thường mới có thể khai bình thường ô tô. Chính là hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại là tam chiếc xe sang. Mỗi chiếc xe hơi đều ngồi một vị mang theo kính râm lái xe nam nhân. Một chữ song song, vừa thấy chính là vì tới ngăn trở phá bỏ và di rời đội ngũ. Này đó xe sang, nếu lại chỉ là từng chiếc bình thường xe sang, tỉ như một ít mấy chục vạn xe, bọn họ cũng không cần quá sợ. Nhưng mà, nơi này đỉnh đến chính là giá trị trăm vạn trở lên ô tô A. Thậm chí là trung gian kia một chiếc giá trị ngàn vạn trở lên. Không có nhất định thân phận địa vị người, có thể mua nổi này đó xe sao. Nói cách khác này tam chiếc ngừng ở nơi này xe, kia chính là 1-2 ngàn vạn trở lên A. Bọn họ căn bản là không thể chơi vào, hảo không? Phía trước phá bỏ và di rời đội người phụ trách hồ đội trưởng lập tức đem tình huống nói cho Lê Kiến Dân. Lê Kiến Dân buồn đối phá bỏ và di rời như vậy việc nhỏ, cũng không từng để ở trong lòng. Hắn cũng chỉ phái một con phá bỏ và di rời đội ngũ người qua đi, mặc kệ những người này đồng ý không đồng ý, chỉ cần này đó thôn dân một ký tên ấn dấu tay, liền ngay tại chỗ cấp tiền mặt, đương trưởng phá bỏ và di rời. Ấn lưu trình, vốn là như vậy đi. Ít nhất phải chờ tới các thôn dân đồng ý, được đến chứng thực an bài hảo sau, trải qua các thôn dân đồng ý ký tên sau, bồi thường khoản đúng chỗ sau, mới có thể phá bỏ và di rời. Nhưng là, Lê Kiến Dân hắn vì mau trong chiếm hữu này phiến thổ địa, được đến con trâu kia, thẳng đương trưởng tiền mặt cấp ra, đương trưởng phá bỏ và di rời, như vậy liền càng thêm tiết kiệm thời gian. Hắn phái một đám rất có thế lực phá bỏ và di rời đội ngũ qua đi, căn bản là không sợ những cái đó các thôn dân phản kháng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, hiện tại thế nhưng xuất hiện chẳng huống. Lê Tổng, cửa thôn dừng lại tam chiếc giá trị hơn 1 ngàn vạn xe sang, chúng ta không dám tùy ý khai qua đi à. Phá bỏ và di rời đội hồ đội trưởng hướng Lê Kiến Dân hội báo nói. Cái gì? Giá trị hơn 1 ngàn vạn. Nghe được như vậy sự, Lê Kiến Dân cũng là rất là kinh ngạc, hắn tràn đầy hoài nghi hỏi, ngươi có hay không nhìn lầm, thật là giá trị hơn 1 ngàn vạn xe. Không phải là cải trang treo đầu dê bán thịt chó, dùng để làm bộ hù người đi. Hồ đội trưởng tinh nhuệ đôi mắt nhỏ mị mị, thần sắc rất là nghiêm túc nói, Lê Tổng, không phải cải trang giàn hoa giả xe, là nguyên bản thật xe. Hơn nữa trong xe lái xe 3 người, thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng. Lê Tổng, bọn họ bộ dáng, như là có bị mà đến, cố ý ngăn cản người lại đây phá bỏ và di rời bộ dáng. Đánh rắm, này như thế nào khả năng? Chúng ta phái các ngươi qua đi phá bỏ và di rời khi, căn bản là không có thông chi bên kia bất luận cái gì một người, bọn họ lại là như thế nào sẽ cố ý ngăn cản tới. Lê Kiến Dân đặc biệt bực bội. Lê Tổng, hiện tại nên làm sao bây giờ? Hồ đội trưởng làm lơ Lê Kiến Dân phát hỏa, thật cẩn thận hỏi. Bọn họ cũng không phải là ngốc tử, có thể mở ra giá trị 1000000 xe vì chặn lại phá bỏ và di rời người, thân phận khẳng định không bình thường. Bọn họ khẳng định sẽ không tới đầu vừa kéo, đối với này đó siêu xe trực tiếp nghiền áp qua đi. Việc này, hồ đội trưởng không làm chủ được, chỉ có thể liên hệ bọn họ người tổng phụ trách, Lê Kiến Dân. Đồ vô dụng. Lê Kiến Dân nổi giận mắng, các ngươi đi trước hỏi một chút đối phương thân phận, hỏi thăm rõ ràng. Là cái gì tình huống, ta một hồi liền tới đây. Hảo. Hồ đội trưởng đáp. Treo điện thoại sau, hồ đội trưởng nhìn này đó siêu xe, lại nhìn trong xe thoạt nhìn so với bọn hắn đều không dễ chọc nam nhân, mắt mị mị, sau đó đi qua đi. Cùng thời khắc đó, Nhan Tư Minh làm Bí Thư Vương điều tra sự tình cũng đã có rồi kết quả. Bí Thư Vương hướng Nhan Tư Minh hội báo nói, Nhan Đồng, sớm tại nửa tháng trước, Hoàn Cầu Du lịch khai phá công ty Liêu Quốc Huy liền bắt đầu lấy đảo nguyên thôn du lịch khai phá danh nghĩa. Làm đầu tư, đã qua thẩm. Hơn nữa ta nhận được mới nhất tình báo, về bọn họ công ty phá bỏ và di rời đội ngũ đã tới đảo Nguyên Thôn. Cái gì? Nhan Tư Minh sắc mặt trầm xuống, sau đó lãnh lệ nói, cái này Liêu Quốc Huy thật là thật to gan. Bí Thư Vương, ngươi đem Liêu Quốc Huy điện thoại cho ta tìm tới. Bí Thư Vương lập tức minh bạch Nhan Tư Minh ý tứ. Tờ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử Đinh Hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư. Link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hắn nghĩ nghĩ liền cẩn thận quên, chủ tịch, hắn kia khai phá đã qua phê duyệt, ngươi chính là hiện tại gọi điện thoại qua đi, cũng ngăn cản không được đã thành sự thật ta. Liền ngươi đi tìm liền đi tìm, ngươi như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Nhan Tư Minh rất là bực bội hét lớn. Nhan Tư Minh hiện tại đối Tiêu Lăng Ngọc lo lắng đến không được. Nàng còn hoài hài từ đâu, vạn nhất bị những cái đó phá bỏ và di rời người, cấp dọa, kia chính là muốn ra đại sự a. Hắn muốn lập tức đuổi tới đảo Nguyên Thôn, nhưng là, hắn rõ ràng hơn, muốn ngăn cản chuyện này, nhất định phải tìm ngọn nguồn. Từ nguồn cội cắt đứt, mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Bí thư Vương khẽ thở dài một hơi, sau đó đánh mấy cái điện thoại, liền hỏi ra Liêu Quốc Huy điện thoại. Liêu Quốc Huy công ty ở nào đó người đáy mắt là công ty lớn, nhưng là lại ở Nhàn Tư Minh nhân vật như vậy trong mắt, căn bản là nhập không được hắn xem mắt. Nhàn Tư Minh đợi một lát sau, Bí thư Vương liền đem Liêu Quốc Huy điện thoại đã phát lại đây. Liêu Quốc Huy đối với Lê Kiến Dân làm việc năng lực, vẫn là rất vừa lòng. Hành động như thế mau, khiến cho người qua đi phá bỏ và di rời. Nói cách khác, này đào nguyên thôn một khối cũng đã nắm ở hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn ngồi ở văn phòng, phảng phất thấy được đào nguyên thôn cho hắn sáng tạo mà đến ích lợi, một đống một phen tiền tài, tiến vào hắn túi bên trong. Liên ở hắn đắm chìm ở chính mình tốt đẹp trong ngộng là lúc, một trận chuông điện thoại thanh, đem hắn từ trong ngộng lôi ra tới. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 311, Nhan Tư Minh rất là sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, canh 2. Tiếng chuông vang lên. Liêu Quốc Huy vừa thấy, là cái xa lạ điện thoại, hắn nhíu nhíu mày, tràn đầy không vui, trực tiếp quải rớt. Nhan Tư Minh nhìn đến bị quải rớt điện thoại, sắc mặt tối sầm, trong lòng một trận bực bội, hắn thật mạnh đấm đánh một chút tay lái, nổi giận mắng, Liêu Quốc Huy, ngươi con mẹ nó. Tiếp theo hắn lại đánh một lần. Sau đó, lại bị quải rớt. Lại đánh một lần. Trực tiếp bị kéo hắc. Nhan Tư Minh lập tức chán ghét nổi lên cái này Liêu Quốc Huy. Hắn trực tiếp cấp Bí thư Vương gọi điện thoại, phân phó nói, dùng công ty ta danh nghĩa cấp Liêu Quốc Huy gọi điện thoại. Bí thư Vương vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn là nghe từ Nhan Tư Minh phân phó, lấy Nhan thị tập đoàn danh nghĩa, cấp Liêu Quốc Huy đánh một chiếc điện thoại. Liêu Quốc Huy nghe nói là Nhan thị tập đoàn Nhan Tư Minh bí thư gọi điện thoại lại đây, lập tức có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn lập tức lấy lòng cười nói, Bí thư Vương, ngươi hảo, ngươi hảo. Hắn tuy không biết Nhan Tư Minh bí thư gọi điện thoại cho hắn làm cái gì, nhưng nếu có thể cùng Nhan thị tập đoàn đáp thượng quan hệ, hắn công ty liền sẽ cao hơn tầng lầu. Cho nên, hắn là cần thiết lấy lòng Bí thư Vương. Bí thư Vương đối với như vậy lấy lòng đã nhìn quen không quen. Hắn trực tiếp khai sáng thấy sân nói, Liêu Đồng, chúng ta chủ tịch tìm ngươi, cho ngươi đánh quá điện thoại, không biết ngươi nhận được không có. Nhan Đồng cho ta gọi điện thoại. Ta không có tiếp Liêu Quốc Huy vừa định nói không có nhận được khi, lập tức nghĩ đến vừa rồi bị hắn cắt đứt, bị hắn kéo hát số di động, cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lập tức sửa miệng nói, ta hiện tại lập tức cấp Nhan Đồng bát trở về. Nói tới đây, hắn lại tiểu tâm thử hỏi, Bí thư Vương, không biết Nhan Đồng tìm ta, là cái gọi là chuyện gì a? Bí thư Vương trợn trắng mắt nói, Liêu Đồng A, này cấp trên tâm tư, ta cũng không biết a. Dứt lời, liền đem điện thoại cấp treo, phiết điện thoại, trong miệng rất là khinh thường nói, hử, tìm ngươi làm cái gì? Động Nhan Đồng nữ nhân, chính tìm ngươi tính toán sổ sách đâu? Liêu Quốc Huy nhìn bị cắt đứt điện thoại, trong lòng đột nhiên thấp thỏm lên. Từ Bí thư Vương thái độ thoạt nhìn, Nhan Tư Minh tìm hắn, không rất giống là giống như. Nếu là chuyện tốt, Bí thư Vương sẽ đối hắn thực hòa khí. Liêu Quốc Huy suy nghĩ một vòng, vô luận hắn như thế nào tưởng, đều không có nghĩ đến, hắn là nơi nào đắc tội Nhan Tư Minh. Nghĩ đến thương giới chung, đại gia đối Nhan Tư Minh đánh giá, hắn trong lòng càng thêm bất an lên. Thương giới người trong, đối Nhan Tư Minh đánh giá, còn lại là thư sinh mặt trắng tiếu diện hổ, vui cười phất tay gian, liền đem làm một nhà công ty lớn phá sản. Bởi vậy, ở thương giới bên trong, không có người nguyện ý đắc tội Nhan Tư Minh. Hiện tại cái này Nhan Tư Minh, đột nhiên tư gọi điện thoại cho hắn, hắn cảm thấy có chút hoảng sợ lên. Nhưng là, không thể làm hắn có bao nhiêu tưởng thời gian, hắn lấy ra di động, nhanh chóng đem cái kia xa lạ dãy số, từ sổ đen trung phóng ra, sau đó, liền ấn điện thoại hồi bắt qua đi. Chờ điện thoại chuyển được sau, Liêu Quốc Huy thật cẩn thận kêu lên, Nhan Đồng. Nhan Tư Minh thái độ rất là không hảo lạnh lùng nói, là ta. Nghe Nhan Tư Minh kia không cao hứng ngữ khí, Liêu Quốc Huy tâm đều đề ra đi lên, hắn lại tiểu tâm giải thích. Nhan Đồng, thật là ngượng ngùng a, ta không có ngươi điện thoại, vừa rồi ta tưởng bán bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Ta thật không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại, cũng không phải cố ý đem ngươi kéo vào sổ đen. Nếu biết là ngươi, chính là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm như vậy a. Nhan Tư Minh không nghĩ biểu cùng hắn vô nghĩa lãng phí thời gian, hắn trực tiếp hỏi, Liêu Quốc Huy, ta nghe nói ngươi đang ở khai phá đảo nguyên thôn vì du lịch mà, có phải hay không có chuyện này? Liêu Quốc Huy sửng sốt, hắn rất là nghi hoặc, cái này Nhan Tư Minh như thế nào liền hỏi việc này tới? Hắn là biết, Nhan thị tập đoàn đề cập đến rất nhiều ngành sản xuất, đương nhiên cũng bao gồm du lịch khai phá nghiệp. Lúc trước, hắn nhìn chúng đảo nguyên thôn khi, cũng từng nghĩ tới, tìm hợp đầu tư người, nhưng nghĩ đến đảo nguyên thôn có một con sẽ hạ kim trứng gà, hắn liền không nghĩ đem gà bị người phân đi đoạt lấy đi, cho nên đánh mất cái này ý niệm. Lại nói, buồn khai phá đảo nguyên thôn, ở có chút phí tổn thượng, tỉnh một tỉnh, hắn vẫn là có thể đầu tư xuống dưới. Bởi vậy, liền đánh mất đầu tư hợp ý niệm. Nhưng hiện tại việc này sao bị Nhan Tư Minh đã biết? Chẳng lẽ hắn là biết Đào Nguyên Thôn về Ngưu Vương bí mật? Hoặc tựa như hắn phía trước như vậy, nhìn chúng chính là có thể loại ra dâu tây miếng đất kia. Nhưng là mặc kệ là loại nào suy đoán, đều cho Liêu Quốc Huy thật không tốt cảm giác. Hắn cảm giác được chính mình tới tay thịt mỡ, bị người như hổ rình mồi, tùy thời muốn cướp đi trong tay hắn thịt mỡ. Nhưng đối phương quá mức cường đại, nếu đối phương muốn cướp, hắn căn bản là vô pháp phản kháng. Liêu Quốc Huy cẩn thận hỏi, Nhan Đồng, là có như thế hồi sự? Không biết ngươi. Nhan Tư Minh không đợi Liêu Quốc Huy nói xong, liền lớn tiếng có loại mệnh lệnh dường như nói, Liêu Quốc Huy, ta hiện tại làm ngươi lập tức đình chỉ hết thể hành động, làm ngươi người lập tức rút về tới. Liêu Quốc Huy vừa nghe đến Nhan Tư Minh nói lời này, liền có vẻ rất là không cao hứng, hắn theo lý cố gắng nói. Nhan Đồng, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Ta khai phá cái kia Đào Nguyên Thôn, có thể đi toàn bộ chính quy chính tự, ngươi hiện tại làm ta rút về tới. Nhan Đồng, ta biết ngươi tiền nhiều thế đại, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi cùng lý do, làm ta vô cớ liền đem hạng mục đầu tư cấp toàn bộ rút về tới a. Ngữ khí gian, rõ ràng là đối Nhan Tư Minh bất mãn. Nhan Tư Minh là tiền nhiều thế đại, nhưng hắn Liêu Quốc Huy cũng có nhất định hậu trường người. Hắn hoa như thế đại tâm tư, phí như thế thắng đủ, tìm được một cái bá chiếm Đào Nguyên Thôn lý do chính đáng, như thế nào khả năng liền bởi vì Nhan Tư Minh một câu mà từ bỏ. Kia hắn về sau liền không cần rét thị thương giới bên trong lan lộn. Nhan Tư Minh nghe Liêu Quốc Huy nói, ngơ ngác hỏi, cho nên, ngươi là không tính toán triệt, đúng không? Liêu Quốc Huy rất là kiên cường nói, Nhan Đồng, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta đều là đi rồi hết thể chính quy chính tự, cho tới bây giờ, chúng ta công ty trên dưới phí không nhỏ tâm tư, cũng đầu nhập vào rất nhiều tài chính đi vào, ta không thể bởi vì Nhan Đồng ngươi một câu, nói rút về, nói đình chỉ liền đình chỉ đi. Ta đây về sau như thế nào cùng ta sở hữu hoa tinh lực công nhân công đạo, cùng duy trì ta có quan hệ nhân viên công đạo a? Cho nên, ngươi là không tính toán rút về, đúng không? Nhan Tư Minh lãnh lệ hỏi. Khu khu Liêu Quốc Huy ho khan hai hạ nói, Nhan Đồng, ta đã không phải một cái nói rút về liền rút về sự a. Ta dù sao cũng phải cùng ta mặt khác đồng sự, ta công ty những cái đó công nhân, cập duy trì ta những cái đó có quan hệ lãnh đạo, có cái công đạo a. Nói tới đây, hắn không đợi Nhan Tư Minh nói chuyện, tự cho là hiểu biết đến Nhan Tư Minh mục đích, trực tiếp thử nói. Bất quá, nếu Nhan Đồng, ngươi cũng nhìn chúng Đào Nguyên Thôn, chúng ta đây có thể một khối hợp. Chỉ cần Nhan Đồng có thịt ăn, ta ở phía sau đi theo uống điểm canh, như vậy có thể chứ? Thả ngươi nương cho má. Nhan Tư Minh nhịn không được bạo nộ quát, Liêu Quốc Huy, ngươi là không tính toán rút về đúng không? Kêu hành, các ngươi hoàn cầu du lịch khai phá công ty sẽ trở thành cái thứ hai tập đoàn Huy Khánh, mà ngươi cũng sẽ trở thành cái thứ hai triệu Huy Khánh. Dứt lời, Nhan Tư Minh cũng không cùng hắn như thế nói nhảm nhiều, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Nhưng Nhan Tư Minh lược hạ câu nói kia sau, lại làm Liêu Quốc Huy lập tức sợ tới mức không nhẹ. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Nhìn đến bị cắt đứt điện thoại, Liêu Quốc Huy liền kém bị dọa nằm liệt. Tập đoàn Huy Khánh, Triệu Huy Khánh, này hai cái tên, vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong óc bên trong. Nửa năm trước, tập đoàn Huy Khánh vẫn là Z thị xí nghiệp lớn, Triệu Huy Khánh cũng là Z thị thương giới danh nhân. Nhưng mà, gắt gao một cái buổi sáng thời gian, tập đoàn Huy Khánh đã bị Nhan thị tập đoàn thu mua, mà Triệu Huy Khánh vốn dĩ cũng bị bắt vào tù. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Bọn họ cũng đều biết Nhan thị tập đoàn rất cường đại, nhưng bọn hắn lại không biết, thế nhưng cường đại đến như thế. Nhan thị tập đoàn thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội, là có thể thu mua ở đại đa số xí nghiệp trong mắt như núi giống nhau khổng lồ tập đoàn Huy Khánh. Việc này, ở lúc ấy thương giới hoành động không thôi. Nay càng làm cho sở hữu thương giới người nhắc nhở chính mình, đắc tội ai cũng không cần đi đắc tội Nhan Tư Minh cái này ma quỷ. Hiện tại hắn không biết sao liền đắc tội cái này ma quỷ. Không được, không được, hắn tuyệt đối không thể đi vào Triệu Huy Khánh vết xe đổ. Này nhưng làm sao bây giờ? Liêu Quốc Huy khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn đánh một chiếc điện thoại, nói, Lâm lãnh đạo, là ta Liêu Quốc Huy. Lâm lãnh đạo ngồi ở văn phòng trước, nhận được Liêu Quốc Huy điện thoại cũng không phải thật cao hứng. Hắn hỏi, có cái gì sự sao? Liêu Quốc Huy nói, Lâm lãnh đạo, vừa rồi ta nhận được Nhan Tư Minh điện thoại, hắn làm ta đình chỉ về Đào Nguyên Thôn khai phá hành động, rút về đầu tư hạng mục, bằng không hắn liền muốn đem ta biến thành cái thứ 2 triệu Huy Khánh. Này không phải ở khó xử ta sao? Rõ ràng, ta là trải qua quận trường ngài cho phép phê duyệt, hắn làm như vậy, có phải hay không quá không đem ngài cấp để vào mắt? Chương 312, Bảo tiêu đội trưởng sắc bén, canh 3. San sát Huy nghe được Liêu Quốc Huy nói, thực không cao hứng, nhưng càng không cao hứng chính là, cái này Liêu Quốc Huy thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn mượn dùng hắn tay, cấp Nhan Tư Minh tạo áp lực. Cái này ngu xuẩn. San Sát Huy ở trong lòng mắng, Nhan Tư Minh người này, hắn đều là phải cẩn thận phụng kính người, như thế nào khả năng sẽ dễ dàng đắc tội hắn. San Sát Huy có chút không kiên nhẫn nói thẳng nói, hắn làm ngươi triệt ngươi liền triệt đi. Nếu ngươi thật thành cái thứ hai Triệu Huy Khánh, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Còn có, về sau việc này, liền không đánh với ta điện thoại. Thực rõ ràng, Liêu Quốc Huy đã đắc tội Nhan Tư Minh. Hắn vẫn là cùng hắn chặt đứt cái này quan hệ cho thỏa đáng. Liêu Quốc Huy nghe được San Sát Huy nói, lại nhìn đến đối phương quyết đoán đem điện thoại cấp treo, cả người kinh lăng không thôi, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt không thôi, thân thể còn đánh run run. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì tới giống nhau, sau đó run run đánh một chiếc điện thoại, chờ đối phương chuyển được điện thoại sau, hắn lập tức hoảng sợ lớn tiếng nói, Lê Kiến Dân, đem người đều cấp rút về tới, chạy nhanh đem người cấp rút về tới. Ai ngờ, trong điện thoại lại truyền ra một đạo xa lạ thanh âm, nói, Nga, ngươi nói cái này di động chủ nhân, ra tai nạn xe cộ, đã tiến bệnh viện. Ngươi, ngươi là ai? Liêu Quốc Huy hoảng sợ bất an nói lắp hỏi. Nga, ta là sở cảnh sát của người. Đối phương nói, ngươi cùng cái này di động chủ nhân rất quen thuộc sao? Cái này tai nạn xe cộ sự cố phát sinh rất lớn, hắn bị thương rất nghiêm trọng, có thể phiền thoái ngươi thông chi một chút hắn người nhà, tới một chút Hạnh Ngâm huyện nhân dân bệnh viện sao? Đương. Liêu Quốc Huy di động từ trong tay chạy xuống dưới. Tai nạn xe cộ. Bị thương rất nghiêm trọng. Như thế nào sẽ như thế xảo? Liêu Quốc Huy vẻ mặt tái nhợt, cả người sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái kia hạ kim trứng gà, cũng không phải như vậy hảo trộm. Hiện tại hắn còn cái gì đều không có làm, nhưng lại đã xảy ra như thế nhiều sự. Cái này, nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, cần thiết ngăn cản hết thảy. Tuy rằng đem sự tình giao cho Lê Kiến Dân toàn quyền phụ trách, nhưng là hắn vẫn là mang theo một ít công ty nhân viên qua đi. Chính là phá bỏ và di rời đội ngũ, đều là chính bọn họ công ty. Tìm người, chạy nhanh tìm người, cần thiết đem người tìm được, làm cho bọn họ chạy nhanh đình chỉ hết thể hành động. Dứt lời, hắn liền từ trên mặt đất bò lên, bước chân lảo đảo vài cái, hai chỉ chân đều mềm, không hề sức lực. Nhưng là, ở công ty tồn vong hết sức, hắn cần thiết dừng lại. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới Nhan Thị tập đoàn Bí Thư Vương trong tay. Bí Thư Vương buồn không nghĩ tiếp hắn điện thoại, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, hắn tiếp. Điện thoại một chuyển được, Liêu Quốc Huy liền vội vàng nói, Bí Thư Vương, phiền thoái ngươi chuyển cáo một chút Nhan Đồng, ta đều rút về, thỉnh hắn thủ hạ lưu tình a ta. Ta vạn phần cảm kích. Bí Thư Vương nhíu môi, theo sau lạnh giọng nói, hành, ta giúp ngươi chuyển cáo một chút đi. Liêu Quốc Huy nghe được Bí Thư Vương ứng hạ, này tâm cuối cùng rơi xuống một chút. Liên ở Bí Thư Vương sắp quải điện thoại khi, Liêu Quốc Huy lại vội vàng nói, từ từ, Bí Thư Vương. Bí Thư Vương hỏi, Liêu Đồng, ngươi còn có cái khác sự sao? Liêu Quốc Huy rất là khó hiểu hỏi, Bí Thư Vương, ta có thể hiểu biết một chút, Nhan Đồng vì sao ngăn cản ta khai phá đào nguyên thôn. Bí Thư Vương nói, Liêu Đồng, ngươi có biết tập đoàn Huy Khánh vì cái gì sẽ bị thu mua sao? Lại là tập đoàn Huy Khánh. Hiện tại Liêu Quốc Huy nghe được tập đoàn Huy Khánh liền hãi hùng khiếp vía, hai chân nhũn ra, đầu say xe, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế chính mình bình tĩnh. Hắn nói, ta nghe nói Nhan Đồng thu mua tập đoàn Huy Khánh là bởi vì hắn nữ nhi đắc tội Nhan Đồng. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới một loại khác đồn đãi, hắn còn nói thêm, bất quá, ta cũng nghe nói, là bởi vì một nữ nhân. Bí Thư Vương hảo tâm nhắc nhở hắn nói, xác thật là bởi vì một nữ nhân. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại hắn làm đình chỉ cái kia đầu tư hạng mục, đồng dạng là bởi vì một nữ nhân, hơn nữa là cùng cái nữ nhân. Dứt lời, Bí Thư Vương liền đem điện thoại một quải, sau đó, tiếp theo liền bắt một cái khác điện thoại nói, Chủ tịch, Liêu Quốc Huy đã đáp ứng đem hạng mục cấp rút về tới. Nhan Tư Minh nhẹ gõ phía dưới hướng bàn, nhẹ giọng đáp, ân. Bí Thư Vương, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, có cái gì sự tình, ngươi trước xử lý không được, lại cùng ta liên hệ. Bí Thư Vương đáp, là, Chủ tịch. Treo Bí Thư Vương điện thoại, Nhan Tư Minh lập tức lại bắt một chiếc điện thoại. Chỉ là, hắn điện thoại vang lên một lát, đã bị người cấp treo. Hắn lại bắt, lại bị người quải. Sau đó, lại bắt, cũng đã bị kéo vào số đen. Ngoa tào. Nhan Tư Minh thật sự nhịn không được lại bạo thô khẩu, hôm nay là cái gì nhật tử a? Một cái hai cái đều quải ta điện thoại, còn đem ta kéo vào số đen. Dứt lời, hắn xe khởi động, sau đó ô tô hành xử phương hướng, chính là đảo Nguyên Thôn kia một bên. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc di động thượng điện báo biểu hiện, nhướng nhướng mày, sau đó không chút do dự cấp treo. Vang vài lần, cắt đứt vài lần. Đào Nguyên thôn thôn dân nghe nói cửa thôn đã xảy ra chuyện, mỗi người đều chạy đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến cung gia xe hơi nhỏ, thế nhưng một chữ bài khai, trực tiếp chắn ở cửa thôn. Chúng nó đối diện, thế nhưng là một đám người xa lạ. Là một đám người xa lạ cũng liền thôi. Ngày thường, cây đào thôn xuất hiện người xa lạ cũng không kỳ quái. Nhưng mà, này đàn người xa lạ, mỗi người tam đại năm thô, trần trụi cánh tay lộ chân, biểu tình hung thần ác sát, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Chính yếu chính là, những người này mở ra xe nâng, cầm sẻn cái cuốc lại đây. Này đó là cái gì người a? Nhìn đến người như vậy xuất hiện ở đào nguyên thôn, đại bộ phận thôn dân là nhịn không được trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, này đó đều là cái gì người a? Nhìn mỗi người hung dạng, không phải là đối chúng ta đào nguyên thôn bất lợi đi. Còn có, này cái gì xe a? Nhìn giống TV thường nói, xe nâng a? Xe nâng? Xe nâng là làm cái gì? Này nhóm người vì cái gì muốn khai xe nâng cho chúng ta đào nguyên thôn a? Thôn trưởng đâu? Hỏi một chút thôn trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhưng lại có thôn dân thấp giọng suy đoán nói, những người này có thể hay không là lại đây đoạt Ngưu Vương a? Ta xem là có khả năng. Đã thấy ra như thế đại gia hỏa lại đây, khẳng định là vì uy hiếp chúng ta. Chính là, này rốt cuộc là chút cái gì người a? Ai biết a? Không được, ta về trước ra lấy sẻn cái quốc lại đây. Vạn nhất những người này thật là lại đây đoạt Ngưu Vương, chúng ta có thể ngăn cản một chút. Ân, ta cũng sẽ trở về lấy sẻng. Theo sau, mỗi người thôn dân đều trở về cầm công cụ lại đây. Có người cầm sẻng, có người cầm cái cuốc, có người cầm gậy gỗ. Nhưng đồng dạng, cũng có chút nhát gan thôn dân, tránh ở nơi xa nhìn. Phá bỏ và di rời đội hồ đội trưởng nghe xong Lê Kiến Dân nói sau, nhìn một chút trước mặt tam chiếc siêu xe, chỉ có thể tiến lên hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi đến trung gian chiếc xe kia, nhẹ gõ vừa xuống xe cửa sổ. Nhạc Kỳ Lân đem cửa sổ xe riêu hạ tới, mang theo kính râm mắt hạ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, có việc. Vừa nghe đến cái này lạnh băng thanh âm, hồ đội trưởng cảm giác cả người có chút lạnh băng, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Người này khí thế quá lạnh băng. Hồ đội trưởng tiểu một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Tâm hỏi, huynh đệ, ngươi hảo. Ai là ngươi huynh đệ? Nhạc Kỳ Lân lạnh lùng nói, có việc mau nói, có dám mau lời nói. Nhanh nhẹn điểm. Hồ đội trưởng. Rõ ràng hắn cái gì còn không có nói a. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Nhạc Kỳ Lân trang nghi hoặc hỏi, phá bỏ và di rời đội. Các người Z thị công ty lớn phá bỏ và di rời đội chạy đến này sơn thôn tới làm cái gì? Hồ đội trưởng một nghẹn, sau đó hắn còn tiếp tục giải thích nói, là cái dạng này. Chúng ta công ty tính toán khai phá đảo nguyên thôn vì du lịch mà, cái này hạng mục đã phê duyệt xuống dưới. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hiện tại, chúng ta nhận được thông chi lại đây. Chính là lại đây phá bỏ và di rời. Vâng. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Cái gì? Phá bỏ và di rời. Hắn ý tứ là chúng ta đảo nguyên thôn muốn làm phá bỏ và di rời sao? Này hẳn là như vậy. Chúng ta đều nghe đâu? Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Chính là vì cái gì muốn làm phá bỏ và di rời? Còn đây hứa hẹn cái gì chúng ta đảo nguyên thôn trở thành du lịch khai phá mà? Vì sao chúng ta một chút cũng không biết ta? Thôn trưởng đâu? Chúng ta hỏi một chút thôn trưởng, xem hắn có biết hay không. Thôn trưởng đi trong trấn, đến bây giờ còn không có trở về. Thôn trưởng đi trong trấn. Vì sao hắn sẽ ở ngay lúc này đi trong trấn? Không biết ta nghe nói hắn là tiếp một cái gì điện thoại, hình như là đến từ trong trấn. Phá bỏ và di rời. Nhạc Kỳ Lân cười lạnh một tiếng nói, cái gì phá bỏ và di rời, chúng ta nhưng không có nhận được thông chi. Chúng ta đảo nguyên thôn sở hữu thôn dân đều không có nhận được về đảo nguyên thôn khai phá du lịch mà thông chi, càng không có nhận được ngươi các ngươi cái gọi là phá bỏ và di rời thông chi. Cho nên, các ngươi từ đâu tới đây, cho ta nhanh nhẹn lăn trở về nào đi. Hồ đội trưởng lau một chút trên đầu mồ hôi, sau đó giải thích nói, cái này phá bỏ và di rời thông chi một hồi liền đến, chúng ta này phá bỏ và di rời đội ngũ trước lại đây. Nhạc Kỳ Lân lập tức lánh hạ mặt tới, lạnh giọng nói, bất luận cái gì địa phương làm phá bỏ và di rời, nhưng đều là trước đó thông chi muốn phá bỏ và di rời cư dân, đầu tiên là trấn an bọn họ tâm, làm tốt bọn họ tư tưởng công, cấp ra nhất định bồi thường khoản, chỉ cần bị phá bỏ và di rời cư dân nhóm vừa lòng ký tên đồng ý, mới có thể làm phá bỏ và di rời. Chính là các ngươi đây là ở làm cái gì phá bỏ và di rời? Không có thông chi, không có bồi thường khoản, không có bất luận cái gì trấn an công, liền trực tiếp lại đây phá bỏ và di rời. Các ngươi đây là tính toán bạo lực phá bỏ và di rời sao? Ân. Hắn cái này ân tự kéo âm rất dài, nhưng lại sợ tới mức hồ đội trưởng thiếu chút nữa quỳ. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 313, giá trị sang quý bọn bảo tiêu xe, canh 4. Bọn họ biết, lúc này đây ở bọn họ trong mắt bé nhỏ không đáng kể phá bỏ và di rời công, đụng phải ngạnh cha tử. Vừa thấy bọn họ tư thế, liền biết bọn họ đây là cố ý tới chở bọn họ. Chỉ là làm hắn hết sức nghi hoặc chính là, nay phá bỏ và di rời công chính là thực bảo mật, ở đào nguyên thôn phía trước, này tin tức nhưng cũng không có tiết lộ cho đào nguyên thôn nhân viên A. Cho nên, hiện tại vấn đề là, những người này là như thế nào biết đến? Không đúng, cái này còn không phải quan trọng nhất vấn đề. Quan trọng nhất vấn đề, cái gì thời điểm đào nguyên thôn tới thoạt nhìn thân phận rất lớn nhân vật A. Hiện tại hắn thân phận đều còn không có hỏi ra tới, chân đều sợ tới mức mau mềm. Hồ đội trưởng lại lau một phen hãn, nói, xin hỏi huynh đệ, các ngươi là người phương nào A? Vì sao các ngươi sẽ ở đảo nguyên thôn A? Nhạc Kỳ Lân đều còn không có như thế nào bắt đầu, cũng đã sợ tới mức chân run run. Hồ đội trưởng, đáy mắt có vẻ có chút trào phúng. Liền đào nguyên thôn tình huống đều không hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng liền dám trực tiếp mở ra xe nâng lại đây, muốn cưỡng chế phá bỏ và di rời, rốt cuộc là ai cho bọn họ lá gan cùng tin tưởng A? Nhạc Kỳ Lân cười lạnh một tiếng nói, không nên hỏi, các ngươi vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ở đào nguyên thôn có các ngươi, Nga, bao gồm các ngươi lão bản Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty chủ tịch Liêu Quốc Huy đều không thể trêu vào nhân vật. Nói tới đây, hắn sắc mặt trầm xuống, lãnh lệ quát, đều cút cho ta. Lan Tử vừa ra khỏi miệng, hồ đội trưởng đương trường sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất. Một màn này, làm hồ đội trưởng thủ hạ nhìn, đều là hai mặt nhìn nhau lên, không biết là cái gì tình huống. Hồ đội trưởng thủ hạ lại đây, đem hồ đội trưởng nâng lên. Sau đó rất là hung ác nói. Đội trưởng người, theo chân bọn họ vô nghĩa như thế nhiều làm cái gì, chúng ta trực tiếp vọt vào đi. Quản bọn họ là cái gì xe, chúng ta xe nâng, chiếu áp không lầm. Nghe được thuộc hạ không biết sống chết nói, hồ đội trưởng tức giận đến đương trường trở tay cho hắn một cái đại ba trưởng, nổi giận mắng, hôn đảng, ngươi nếu muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta. Này mấy chiếc xe, này mấy cái ra hỏa, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Mấy năm nay, hắn là trải qua không ít cường hủy đi việc, nhưng hắn lại là cái rất có nhãn lực kính người, tuyệt đại đa số thời điểm, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối phương dễ chọc vẫn là không dễ chọc. Bởi vậy, làm như thế ít nhiều tâm sự, lại chưa bao giờ có ra quá bao lớn chuyện này. Nhưng là, hàng năm đánh nhưng bị ưng mổ sự, liền tính lại như thế nào phong bị, cũng có thể sẽ phát sinh. Hồ đội trưởng thủ hạ bị hồ đội trưởng một cái tát tức khắc cấp đánh ốc. Hắn ngơ ngác hỏi, đội trưởng, ai muốn chúng ta chết ta? Ai có như thế đại lá gan? Trong lòng đối hồ đội trưởng cho hắn một cái tát lại rất là bất mãn, hắn rất là tức giận nói, đội trưởng, chúng ta cũng không nên trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong A. Dứt lời, căn bản là không để ý tới hồ đội trưởng cảnh cáo, trực tiếp đi đến xa tiền, ngón tay ngéo một cái, lớn tiếng quát, cho ta xuống dưới. Nhìn thật là có chí khí A. Hồ đội trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn một phen đem hắn nâng lên tới tay, cấp đánh tiếp, nổi giận mắng, hôn đảng. Ngươi ở làm cái gì? Ngươi thật sự muốn hại chết chúng ta không thành? Hắn cả trái tim đều nhắc lên, bùm bùm nhảy dựng lên. Đây là dọa. Hắn trong lòng có một loại rất là dự cảm bất hảo, loại này thấp thỏm cảm giác bất an ở trong lòng càng ngày càng phóng đại. Hắn trong lòng có loại thanh âm không ngừng nói với hắn, những người này không dễ chọc, cần thiết chạy nhanh rời đi, nếu không, này hậu quả, tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Nhưng mà, cái này hồ đội trưởng bản nhân là khôn khéo. Nghề hà thủ hạ đều là heo đồng đội A. Mấy năm nay, này đó thuộc hạ đi theo hồ đội trưởng Diêu Võ Dương ngoài lên, kiêu ngạo cuồng vọng, lại thực bạo lực, đối với không nghe lời những người đó, nắm tay lập tức dối qua đi. Trước kia, cũng chạm qua một ít ngạch tra, nhưng đều bị bọn họ đầu nhi cấp giải quyết. Hồ đội trưởng là khôn khéo, này đó thủ hạ lại là không có ánh mắt. Mắt thấy hồ đội trưởng bị người dọa một hồi, này đó thuộc hạ đương nhiên không phục, phải cho nhà mình đầu nhi hết giận. Bên này làm Nhạc Kỳ Lân xuống dưới. Bên kia liền lại tiếp đón một chúng huynh đệ, lớn tiếng kêu lên, các huynh đệ, dám cản chúng ta lộ, chúng ta cần thiết cho bọn hắn vừa lật giáo hấn. Hắn vừa nói xong, những cái đó lớn lên cao lớn thô kệch nam nhân, mỗi người trong tay cầm công cụ ra tới. Đào nguyên thôn thôn dân một cái này tư thế, cũng ủng lại đây. Lần này tử, lấy tam chiếc siêu xe vì giới, tạo thành hai quân đối chọi tư thế. Tiêu Tứ Thúc cầm một phen sẻng, đối với những người này giận dữ hét: "Ta xem các ngươi ai dám. Các ngươi này đó vương bát đản, cái gì đều không có, thế nhưng liền nghĩ lại đây hủy đi chúng ta phòng ở, các ngươi nằm mơ." Đào Nguyên thôn người ở bên cạnh nhưng đều nghe rõ. Những người này lại đây chính là vì hủy đi bọn họ phòng ở, này thật đúng là chọc giận thôn dân. Nếu bọn họ liền ra đều bị người hủy đi đi, về sau bọn họ còn như thế nào sinh hoạt? Nay cùng buộc bọn họ đi tìm chết có cái gì khác nhau? Không có ra, liền chết còn không sợ, cũng muốn bảo hộ hảo chính bọn họ ra. Hồ đội trưởng lập tức chạm ra vì giải thích nói: "Các hương thân, không phải như thế. Ta, chúng ta." Tiêu Tứ Thúc nghiêm khắc quát hỏi nói: "Không phải như vậy lại là loại nào? A, các ngươi không duyên cớ mở ra xe nâng tới làm cái gì? Còn có các ngươi một đám hung thần ác sát, trong tay cầm vũ khí, chẳng lẽ không phải muốn bạo lực cường hủy đi sao?" Hồ đội trưởng vừa định giải thích, hắn heo đồng đội liền mắng to nói: "Các ngươi này đó điêu dân, cái gì gọi là cường hủy đi? Chúng ta nhưng đều là nhận được mệnh lệnh mà đến, phụ mệnh lại đây phá bỏ và di rời. Các ngươi là phụ mệnh của ai lệnh a?" Tiêu Thành Bang rất là tức giận chất vấn nói: "Các ngươi cho rằng hiện tại là xã hội phong kiến, liền một ít người một câu, liền cố ba cánh chết sống, muốn hủy đi người phòng ở liền hủy đi người phòng ở." Hồ đội trưởng thuộc hạ vừa định lại nói cái gì, hắn lập tức đối với hắn liền giống to quát: "Câm mồm, câm mồm. Lại Tiểu Tam, ngươi tên hôn đản này, ngươi muốn chết, liền không cần kéo chúng ta trốn cùng." Lại Tiểu Tam vẻ mặt ngốc, hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Đầu nhi, chúng ta làm cái gì muốn như thế sợ bọn họ a?" Hồ đội trưởng không có trực tiếp trả lời, trực tiếp chỉ vào bên trái một chiếc xe, hỏi: "Ngươi biết này xe bao nhiêu tiền sao?" Lại Tiểu Tam nhìn thoáng qua, có chút không bỏ trong lòng nói: "Có thể có bao nhiêu tiền a? Cũng liền 10-20 vạn bãi, nhưng không có so với chúng ta xe hảo đến nào đi. Ngươi cái này không có ánh mắt ra hỏa, này xe cũng không phải là 10-20 vạn, mà là 5-600 vạn xa hoa xe hơi." Hồ đội trưởng giận dữ hét: "A, 5-600 vạn." Hồ đội trưởng này giận dữ giống, khiếp sợ nhưng không ngừng là hắn những cái đó thuộc hạ, còn có Đảo Nguyên thôn thôn dân. "Thiên A, một chiếc xe liền 5-600 vạn. Ta không có nghe lầm đi." "Ngươi không có nghe lầm. Ta cũng nghe đến là cái này con số. Này xe như thế nào sẽ như thế quý A?" Đối với tóc hối của dân chúng tới nói, 5-600 vạn đã là cái đại phú hào, nhưng dùng như thế nhiều tiền mua một chiếc xe, kia quả thực là làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bọn họ thế mới biết không, trên đời này thế nhưng sẽ có như thế quý xe. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Hồ đội trưởng chỉ vào trung gian này chiếc xe, hắn lại giận dữ hỏi: "Ngươi có biết này chiếc xe là bao nhiêu tiền sao?" "Này xe chính là ít nhất hơn 1.000 vạn, là thuộc về toàn cầu hạn lượng bản siêu xe. Ngươi cho rằng, có thể mua toàn cầu hạn lượng bản siêu xe, chúng ta có thể chọc đến khởi sao?" Nói tới đây, hắn thật sâu hít một hơi, theo sau hắn lại lớn tiếng nói: "Không thể. Đừng nói chúng ta này đó tép dịu không thể trêu vào, chính là chúng ta đại lao bản phòng trừng cũng không thể trêu vào. Các ngươi này đó ngu xuẩn, cho rằng chính mình rất có bản lĩnh, thật sự chọc đến khởi sao?" Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sất sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. A, hơn 1.000 vạn siêu xe. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường tùy tiện ngừng ở cung gia sân xe, thế nhưng là giá trị hơn 1.000 vạn siêu xe. Bọn họ cũng nghĩ đến, ngày thường trong thôn bọn nhỏ, bỏ lên bỏ xuống bỏ chơi ô tô, thế nhưng là hơn 1.000 vạn xe. Nghĩ vậy, rất nhiều thôn dân đầu liền từng trận say xe. Nay vạn nhất hải bò lên trên đem xe lộng hỏng rồi, bọn họ đuổi đến khởi sao. Nhạc Kỳ Lân từ xe hạ đi xuống tới. Cái khác hai chiếc xe tài xế cũng đi xuống tới, rõ ràng là Lý Văn Đông cùng Tạ Tâm động đất. Ba cái xuống xe sau, ôm cánh tay dựa vào cửa xe thượng, dùng một loại khinh miệt lại trào phúng ánh mắt nhìn hồ đội trưởng những người này. Nhạc Kỳ Lân sắc bén ánh mắt quét một chút sắc mặt đã tái nhợt hồ đội trưởng, theo sau cười lạnh trào phúng nói: "Ngươi người này còn rất có nhãn lực kính á, không sai, này chiếc xe là hơn 1.000 vạn." Nhạc Kỳ Lân tùy tiện sờ soạn vừa xuống xe tử, sau đó cấp hồ đội trưởng một cái bom tính nói, tiếp tục nói: "Này chiếc xe giá trị 3.660 vạn. Hơn nữa, này xe là nhà của chúng ta chủ tử không cần, hiện tại đã chúng ta này đó bảo tiêu." Chạm vào. Hồ đội trưởng này đó thuộc hạ, sau khi nghe xong những lời này, tức khắc sợ tới mức nằm liệt ở tại trên mặt đất. Chương 314, khoe giàu dọa chạy người, canh năm. Giá trị 3.600 vạn siêu xe, thế nhưng là một cái bảo tiêu. Đây là nhiều có tiền nhiều có thế lực người, mới có như vậy một cái danh tắc ca. Bọn họ đây là chọc phải một cái dạng gì nhân vật. Còn có đào nguyên thôn cái này nghèo khe suối, vì sao có một nhân vật như vậy ở nơi này a? Hồ đội trưởng đã bị dọa sợ một lần. Hắn hiện tại tố chất tâm lý đã tương đối hảo. Cũng không có lại dọa nằm liệt. Hắn mặt trắng bệnh vô cùng, một đôi tay không ngừng trà lau cái chán nào hạt toát ra tới mồ hôi. Hắn vẻ mặt hoảng sợ lại bình tĩnh chấn định. Hắn đối với Nhạc Kỳ Lân, rất là chỉ e bất an xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội đại gia các ngươi, thực xin lỗi. Nhạc Kỳ Lân lại phất phất tay, theo sau lạnh lùng nói, còn không cho ta lăn. Chẳng lẽ muốn chúng ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài không thành? Chúng ta lăn, chúng ta lăn. Hồ đội trưởng đám người lập tức phản ứng lại đây, sau đó một lộc cộc bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo liền chạy đi ra ngoài. Sau đó, lại bò lên trên chính mình xe, run run rẩy rẩy rời đi. Chờ thôn trưởng cầm thông chi thư, vội vàng chạy về thôn khi, lại ở trên đường, nhìn đến đem xe khai đến xe bay đoàn người rời đi, đi theo rời đi, đương nhiên còn có kia chiếc xe nâng. Thôn trưởng ngay từ đầu tới nay, những người này đã đem trong thôn phòng ở cấp dỡ xuống, sợ tới mức lập tức đem xe máy tăng lớn chân ga, vèo sau một tiếng, liền nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Sau đó, thực mau liền đến cửa thôn. Cửa thôn trường hợp còn không có tan đi. Tam chiếc xe vẫn như cũ một chữ song song che ở thôn giao lộ, nhưng chung quanh các thôn dân, nhìn này tam chiếc xe ánh mắt, còn lại là đã hâm mộ lại rất là sợ hãi. Này đó xe, nhưng đều là 5-600 vạn trở lên A, thậm chí là 3.000 nhiều vạn xe. Bọn họ trước kia nào gặp qua A, Nga, đừng nói thấy, liền nghe đều không có nghe qua. Chính là xem TV, cũng chỉ là biết những cái đó xe thực quý, rốt cuộc có bao nhiêu quý, TV người trên lại không nói. Nhạc Kỳ Lân nhìn này đó thôn dân hâm mộ tò mò lại rất là sợ hai ánh mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chủ tử muốn dùng này đó xe đem những cái đó tới phá bỏ và di rời người dọa đi rồi. Này tam chiếc xe là bị dọa đi rồi, nhưng đồng thời, cũng dọa đổ đảo nguyên thôn thôn dân. Trước kia, bọn họ chính là nhiều phong khai, thích liền sờ sờ xe, còn có trong thôn những cái đó nghịch ngợm hải tử, đều thích ở xe trên đầu đồi xe thượng chạy thượng bò hạ, thậm chí chạy đến trên nóc xe ngồi. Này đó hải tử chơi đến hảo không khoái hoạt ta. Phòng trưng, từ giờ trở đi, chỉ sợ không còn có một người dám tùy ý chạm đến này đó xe, những cái đó hải tử cũng không dám tùy ý chạy bò lên trên chơi đi. Tiêu Thành Bang nuốt nuốt khẩu khí, ánh mắt nóng rực lại hâm mộ nhìn này đó xe, còn có những người này. Hắn hỏi hướng Nhạc Kỳ Lân, tiểu nhạc A, này đó xe, thật là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn sao. Mấy trăm hai mắt chữ, cũng đều là như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhạc Kỳ Lân bắt lấy kính râm, cười cười nói, không phải. Nào có như thế quý A kỳ thật này đó xe giá trị cũng đã bị khuyết đại mà thôi. Này hai chiếc xe là 66 vạn, này chiếc xe, trên thực tế, cũng chỉ là 160 vạn mà thôi. Nhưng mà, này đó xe thực tế giá trị, thật đúng là phía trước nói, 600 nhiều vạn, cùng 3.600 nhiều vạn. Tiêu Thành Bang đám người hiển nhiên không quá tin tưởng. Này cũng kém quá nhiều đi. Tiểu Nhạc, ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Thành Bang lại hỏi. Này đấy mắt tràn đầy hồ nghi. Nhạc Kỳ Lân buông tay nói, thúc, này đương nhiên là thật sự. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút Cung tiên sinh, hoặc là Tiêu tiểu thư A. Tiêu Thành Bang tràn đầy nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc cũng biết này đó xe giá trị. Đương nhiên biết A. Nhạc Kỳ Lân gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên biết này đó xe chân chính giá trị. Lúc trước Cung Thiên Hạo ra chủ ý, liền khai này tam chiếc xe hù dọa những người đó, Tiêu Lăng Ngọc có chút không đồng ý. Nàng lúc ấy nói, cũng không nên những người đó không có dọa đảo, nhưng thật ra đem các thôn dân cấp dọa đổ. Rốt cuộc, mấy trăm vạn xe cùng mấy ngàn vạn xe, này đối bọn họ tới nói, này quả thực là con số thiên văn A. Cung Thiên Hạo cười lắc lắc đầu, nhẹ vô về nàng đầu nói, đồ ngốc, chẳng lẽ sẽ không nói cho các thôn dân, kỳ thật kia đều là gạt người A. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy như thế không tồi một cái chủ ý. Nghe được Nhạc Kỳ Lân nói này chỉ là mấy chục vạn, thượng trăm vạn xe, hơi hơi thở ra một hơi. Này xe, nhìn tuy vẫn như cũ quý, nhưng lại là tiếp thu trong phạm vi, rốt cuộc, bọn họ tất cả mọi người biết, Cung gia rất có tiền, tu một cái đường cái, 30-40 vạn liền mắt cũng không chấp cái nào. Thôn trưởng phóng hảo xe máy, đầy mặt nghi hoặc hỏi, chuyện như thế nào? Các ngươi như thế nào đều tụ ở bên nhau, trong tay còn cầm ra hỏa, các ngươi đây là muốn cùng người đánh nhau sao? Vừa thấy đến thôn trưởng xuất hiện, có người lập tức hỏi, thôn trưởng, ngươi đi đâu nhi? Vừa rồi có người mở ra kia cái gì xe nâng lại đây, nói là muốn hủy đi chúng ta phòng ở. Hủy đi phòng ở. Thôn trưởng đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền tức giận mắng to nói, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Tiêu Thành Bang lập tức minh bạch, nơi này đầu có việc, hắn hỏi, thôn trưởng, đây là chuyện như thế nào a? Thôn trưởng nói, ta nhận được phía trên thông chi, nói có công ty lớn nhìn chúng ta đảo nguyên thôn, muốn đem chúng ta đảo nguyên thôn khai phá thành du lịch mà. A, đem chúng ta đảo nguyên thôn khai phá thành du lịch mà. Vừa rồi người nọ giống như cũng là như thế nói, cho nên người, hắn nói muốn hủy đi chúng ta phòng ở. Có người sau khi nghe xong, lập tức nghi hoặc hỏi, chính là công ty lớn muốn đem chúng ta đảo nguyên thôn khai phá thành du lịch mà, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Như thế nào liền phải hủy đi chúng ta phòng ở đâu? Các thôn dân đều không có được đến quá tin tức, càng không có nhận được quá phương diện này thông chi, cho nên, vừa nghe đến muốn hủy đi phòng ở, liền chân tay luống cuống lên. Bọn họ chỉ là bình thường nông dân thôi, nếu công ty lớn thật muốn lại đây phá bỏ và di rời cái gì, bọn họ làm sao bây giờ a? Lại như thế nào đi phản kháng a? Thôn trưởng nói, ta cũng là đi trong trấn mới vừa nhận được thông chi, sau đó, liền nghe được kia cái gì công ty phá bỏ và di rời đội ngũ liền tới rồi chúng ta trong thôn. Cho nên, ta vội vàng liền làm đuổi trở về. Thôn trưởng, ngươi nhận được gì thông chi a? Các thôn dân lập tức hỏi. Thôn trưởng lấy ra từ trong trấn mang về tới thông chi, nói, ta mới vừa nhận được trong trấn cho ta thông chi, nói chúng ta đảo nguyên thôn muốn khai phá thành du lịch mà. Sau đó, đảo nguyên thôn thôn dân cần thiết toàn bộ dọn ly. Dọn ly? Chúng ta dọn đi nơi nào? Bọn họ làm du lịch khai phá, vì cái gì muốn chúng ta dọn ly? Lại bằng cái gì là chúng ta dọn ly? Có thôn dân dị thường giận dữ tiêm thanh chất vấn. Chính là ai cho rằng có tiền liền ghê gớm a? Nói làm chúng ta dọn khiến cho chúng ta dọn, liền cái tiếp đón đều không thành, thật là muốn tới cường ngạnh không thành. Thôn trưởng lúc này nói, kỳ thật muốn chúng ta dọn ly, cũng không phải vô điều kiện dọn ly, mà là cho chúng ta nhất định bồi thường khoản. A, có bồi thường khoản a? Có người sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại giận dữ nói, cho dù có bồi thường khoản cũng không được. Chúng ta ở vài thập niên phòng ở, nói hủy đi liền hủy đi, chúng ta không làm. Bất quá, có người lại hỏi, thôn trưởng, kia bồi thường khoản lại là như thế nào bồi thường a? Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. A, 5.000 khối. Như vậy kinh hô không ngừng một tiếng. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sất sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Nhưng đại gia kinh hô chính là 5.000 khối này ba cái con số. Có người cảm thấy thật là quá thấp, một nhân tài bồi thường 5.000 khối, bọn họ ở vài thập niên phòng ở, đã sớm trụ ra cảm tình tới, há là 5.000 khối liền có thể bồi thường lại đây. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. 5.000 khối, như thế nhiều tiền. Nhà bọn họ vài khẩu người đâu, như vậy tính xuống dưới, bọn họ liền có thể bồi thường đến mấy vạn khối đâu. Có này mấy vạn khối, liền ca cao lấy cái một căn nhà mới tử. Đại gia đối với 5.000 khối ý tưởng không đồng nhất. Thôn trưởng phẫn nộ nói, bọn họ ấn đầu người bồi thường, sau đó đương trưởng làm đại gia ký tên sau, liền ngay tại chỗ đưa tiền, cấp xong tiền liền hủy đi phòng ở. Có người lại đối kia từ bỏ 5.000 khối có chút đáng tiếc, nói, 5.000 khối không ít, nếu là ta là nguyện ý ký tên, làm cho bọn họ hủy đi. Dù sao nhà ta phòng ở, như thế rách nát, có này đó tiền, nhà ta hoàn toàn có thể cái một căn nhà mới tử. Lời này ý tứ, lại có vẻ đối đuổi đi phá bỏ và di rời đội ngũ, có chút bất mãn. Thôn trưởng lập tức đúng rồi phẫn nộ quát, ngươi nghĩ đến rất mị á hảo, liền tính ngươi bắt được tiền, một chốc một lát, ngươi thượng nào đi xây nhà a? Đào nguyên thôn là tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại che lại. Còn có, ngươi có biết hay không, ngươi đáp ứng phá bỏ và di rời phòng ở, chẳng khác nào đem nhà mình đồng ruộng thuê bán cho kia công ty lớn, hơn nữa vẫn là cường thuê. Cho nên, cho dù người có tiền xây nhà, không có thổ địa, ngươi về sau như thế nào sinh hoạt? Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 315, dị thường phẫn nộ Lê Kiến Dân, 6 Cảng. Thôn dân vừa nghe, tức khắc kinh ngạc. Cái gì? Đáp ứng rồi phá bỏ và di rời, còn muốn đem địa tô cho bọn hắn, này như thế nào hành? Đồng ruộng chính là bọn họ này đó nông dân lại lấy sinh tồn dựa, tựa như thôn trưởng nói, không có đồng ruộng, bọn họ cho dù có nhà mới, còn như thế nào sinh hoạt đi xuống? Không được, không được, này phòng ở tuyệt đối không thể bị rỡ xuống. Lần này, đương nhiên không có người nguyện ý đem nhà mình phòng ở cấp rỡ xuống. Cho dù có bồi thường khoản cũng không được. Thôn trưởng thật sâu thở ra một hơi nói, ta phải đến như vậy một tin tức, mới vội vàng đuổi trở về. Hắn nhìn một chút bốn phía, sau đó, nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, Nga, đúng rồi, vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì sự à? Tiêu Thành Bang nói, thôn trưởng, vừa rồi kia phá bỏ và di rời đội ngũ mở ra xe nâng lại đây, sau đó bị Tiểu Nhạc bọn họ ngăn ở giao lộ vào không được. Thôn trưởng hết sức nghi hoặc lặp lại một chút, nói, ngăn ở giao lộ, đây là chuyện như thế nào? Ta vừa rồi nhìn những cái đó đều lái xe đi rồi a. Tiêu Tứ Thúc cười cười nói, thôn trưởng, ngươi khả năng không biết, những người đó là bị này tam chiếc xe cấp dọa chạy. Bị xe dọa chạy. Thôn trưởng đấy mắt càng thêm nghi hoặc, bọn họ chính là mở ra đại xe nâng lại đây, mở ra như thế đại xe nâng hù dọa người khác còn kém không nhiều lắm, lại như thế nào sẽ bị này chiếc xe hơi nhỏ cấp dọa chạy a? Ấn bọn họ lệ thường ấn tượng, khẳng định là xe lớn càng thêm nguy hiểm, mà không phải xe con nguy hiểm đi. Cho nên, khai xe lớn người, như thế nào sẽ bị khai xe con người cấp dọa chạy a? Có người che miệng, cười nói, ha ha, thôn trưởng, ngươi khả năng không biết đi. Kia đi đầu người gần nhất đến này, nhìn đến này tam chiếc xe song song ở chỗ này ngăn đón đường đi, liền xuống dưới vừa thấy. Nha, hắn nói này xe vài trăm vạn, thậm chí là hơn 1.000 vạn đâu, liền sợ tới mức tay chân đều mềm, nằm liệt khởi không tới đâu. Có nhân mã thượng nói tiếp, sau đó thủ hạ của hắn, liền tới đây sam hắn lên, còn muốn ra vẻ ta đây, kết quả, hắn sợ tới mức lập tức ngăn cản, nói này xe là mấy trăm vạn đâu, bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Nay không, Tiểu Nhạc bọn họ liền xuống dưới, nói hắn là biết hàng, nói này đó xe, là cung tiên sinh đưa cho bọn họ này đó bảo tiêu đâu. Nhạc Kỳ Lân bảo tiêu thân phận cũng không có cố ý giấu giếm, đối với đảo nguyên thôn thôn dân tới nói, cung gia có tiền, bọn họ thỉnh đến khởi bảo tiêu là thực bình thường sự. Lại nói, nhà hắn bảo tiêu, nhưng mỗi người đều lớn lên xoáy khí, vóc người lại đẹp, nhìn đều rất là đẹp mắt đâu. Nếu liền bọn họ những người này nếu nhìn chúng bọn họ nhà ai khuê nữ, phỏng chừng liền mua pháo chúc thả, tới cái quốc khánh chúc đâu. Thôn trưởng vừa nghe thôn dân nói, tức khắc dị thường kinh ngạc, hắn chỉ vào này tam chiếc xe, tay đều có chút run run, thanh âm nói lắp hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn xe. Như thế quý xe, hắn liền nghe đều là lần đầu tiên nghe qua. Tiêu Thành Bang lập tức cười nói, thôn trưởng, Tiểu Nhạc nói, trên thực tế này xe không có như thế quý, hai chiếc 60 nhiều vạn xe, còn có một cái là hơn 100 vạn xe. Thôn trưởng sau khi nghe xong, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không phải mấy trăm vạn xe. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây, cái gì, 60 nhiều vạn xe, hơn 100 vạn xe. Vẫn là như vậy quý A. Này đó tiền, hắn cả đời cũng tránh không đến A. Tiêu Thành Bang gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Nhạc chính là nói như vậy A. Thôn trưởng vỗ vỗ trái tim, nói, còn lại như thế quý A. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nghiêm khắc phân phó đoàn người nói, về sau, các ngươi đều báo cho một chút các ngươi hoa, không cần đi bỏ này đó xe. Vạn nhất lộng hỏng rồi, chúng ta bồi đều bồi không dậy nổi A. Ân, đã biết, thôn trưởng. Về sau, ta nhất định sẽ hung hăng cảnh cáo những cái đó hải tử. Đúng vậy. Như thế quý xe, ta làm cả đời cũng làm không tới như thế nhiều tiền A đừng nói mua. Khiến cho chúng ta ra tiền mua cái tiểu linh kiện, chúng ta đều mua không nổi A. Lý Văn Đông âm thầm nói, khẳng định mua không nổi A này xe là 600 nhiều vạn, cùng 3.600 nhiều vạn, một cái tiểu linh kiện ít nhất mấy vạn đâu. Khu khu Nhạc Kỳ Lân tay cầm nắm tay, đặt ở bên môi ho khan hai hạ, sau đó nói, hương dân nhóm, không có việc gì, này xe lại không phải pha lê hoa hoa, một chạm vào liền thoái. Chúng nó không có như thế dễ dàng thoái. Bọn nhỏ mê chơi là thiên tính. Bọn họ thích chơi liền chơi đi. Các thôn dân sau khi nghe xong, có chút ngượng ngùng ứng hạ. Là, là. Hảo A, hảo A. Nhưng rốt cuộc có để bọn nhỏ đi chơi, cũng chỉ có bọn họ trong lòng chính mình rõ ràng. Nhạc Kỳ Lân hơi hơi lắc lắc đầu, cũng không có lại theo chân bọn họ tiếp tục rối rắm vấn đề này. Nhạc Kỳ Lân cùng đại gia nói, những người đó một chốc một lát hẳn là không tới, đại gia có thể trước làm chính mình sự. Theo sau, Nhạc Kỳ Lân cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng, nhà ta cung tiên sinh tìm ngài qua đi. Thôn trưởng vừa nghe, lập tức gật đầu nói, ân, hảo, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Cung thiếu gia giúp chúng ta một cái như thế đại vội, ta lẽ là hẳn là cảm tạ hắn. Theo sau, hắn liền đối các thôn dân nói, hiện tại đại gia muốn đi làm gì liền đi làm gì đi. Nếu Nhạc tiên sinh nói không có việc gì, vậy hẳn là không có việc gì. Lúc này có các thôn dân nói, thôn trưởng, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, này đào nguyên thôn khai phá thành du lịch mà. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thôn trưởng hơi hơi nhíu hạ mày nói, ta đi trước cung thiếu gia kia một bên, trở về lúc sau, ta lại cùng đoàn người khai cái xe đi. Hảo. Hiện tại đại gia cũng không có tâm tư làm cái này sống. Các thôn dân nghe được muốn hủy đi phòng ở, này trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Luôn muốn phải biết rằng, này rốt cuộc là một loại cái dạng gì tình huống, về sau những người đó lại đến, bọn họ cũng hảo ứng đối. Bên kia, hồ đội trưởng đám người mới vừa đi ra đảo nguyên thôn, Lê Kiến Dân điện thoại liền tới đây. Hồ Hán Tam, hiện tại tình huống như thế nào? Lê Kiến Dân lớn tiếng hỏi. Hồ Hán Tam nói, Lê Tổng, cái này phòng ở chúng ta khả năng hủy đi không được. Lê Kiến Dân mày nhăn lại, hỏi, chuyện như thế nào a? Hồ Hán Tam đúng sự thật nói, Lê Tổng, ngươi có biết che ở kia thôn giao lộ xe bao nhiêu tiền sao? Ít nhất 600 nhiều vạn, còn có một chiếc 3.600 vạn. Cái gì? Lê Kiến Dân cũng rất là giật mình, này như thế nào khả năng? Bọn họ một sơn thôn nhỏ, như thế nào sẽ xuất hiện như thế xa hoa xe? Hắn phía trước nghe Hồ Hán Tam nói là hơn 1.000 vạn xe, hắn còn tưởng rằng là hơn 1.000 vạn xe. Nhưng hắn hoàn toàn không có dự đoán được, thế nhưng là 3.600 vạn xe. Đây là một cái dạng gì giá trị con người người, mới có thể khai đến khởi như vậy siêu xe. Hồ Hán Tam còn không có đem nói cho hết lời, hắn tiếp tục nói, chính yếu vấn đề là, những cái đó xe sang, thế nhưng vẫn là chỉ cấp 3 cái bảo tiêu khai. Người nói cái gì? Lê Kiến Dân mới từ khách sạn ra tới, chính xuống bậc thang đâu, kết quả nghe được lời này, dị thường khiếp sợ, bước chân một đốn, thiếu chút nữa làm chính mình quăng ngã một cái té ngã. Kia còn đều là cho bảo tiêu khai xe. Lê Kiến Dân quả thực không thể tin được. Cái nào đại lão bản như vậy có tiền, mua mấy ngàn vạn siêu xe, chính là vì cấp bảo tiêu khai. Hồ Hán Tam gật đầu nói, ân, những người đó xác thật là như thế này nói. Lê Tổng, ngươi cũng không biết, kia 3 cái bảo tiêu, khí thế nhưng cường hãn. Ta một đôi thượng bọn họ, liền toàn thân nhung ra, nhưng khẩn trương sợ hãi. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. Chúng ta mới từ đào nguyên thôn ra tới, đã đi vào trấn trên. Hồ Hán Tam nhìn một chút chung quanh. Các ngươi này đàn đồ vô dụng. Lê Kiến Dân tức giận mắng to nói, như vậy đã bị dọa chạy sao? A. Lê Kiến Dân mắng to làm Hồ Hán Tam rất là bất mãn. Hắn nói, Lê Tổng, này không thể trách chúng ta a, nếu kia chỉ là tam chiếc bình thường ô tô, ta cùng này đó huynh đệ khẳng định không sợ. Nhưng đó là mấy ngàn vạn xe a, chúng ta nhưng không có bổn sự này nghiền áp qua đi. Từ xe thượng vừa thấy, là có thể nhìn ra những người này sau lưng chủ tử thân phận rất là không bình thường. Chúng ta nhưng không thể chơi vào. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. Không có. Hồ Hán Tam cũng trực tiếp trả lời. Bọn họ những người này đối thượng kia tam bảo tiêu, dọa đều dọa sợ, nào còn có lá gan đi hỏi thăm nhân gia thân phận. Kỳ thật đối bọn họ tới nói, cũng không cần đi hỏi thăm, liền biết bọn họ sau lưng chủ tử so với bọn hắn lao bản Liêu Quốc Huy càng có thân phận. Bởi vì Liêu Quốc Huy bản thân đều không có bổn sự này mở ra 3.000 nhiều vạn siêu xe, huống chi, đối phương vẫn là bảo tiêu khai đâu. Lê Kiến Dân sau khi nghe xong, thật là hận không thể đem cấp Hồ Hán Tam cấp 2 cái đại ba trưởng, mắng to nói, bọc mủ, túng hóa. Bất quá, hắn hiện tại là đánh không Hồ Hán Tam, nhưng hắn có thể mắng to, Hồ Hán Tam, ngươi cái này người nhát gan, túng hóa, chỉ là cho ngươi đi tìm hiểu một chút bọn họ sau lưng người thân phận, lại không phải làm ngươi lên núi đào tốt nhất biển lửa. Ngươi có cái gì không dám? Bị Lê Kiến Dân mắng cái máu chó đầy đầu, hơn nữa mới vừa rồi kinh hách, lần này tử cũng chọc não Hồ Hán Tam, hắn cũng phản dỗi trở về, không sai, ta là người nhát gan, ta là túng hóa, kia có bản lĩnh, ngươi đi à? Ngươi! Lê Kiến Dân cũng rất là bực bội. Ngươi cái gì ngươi, ta nói đều là sự thật. Hồ Hán Tam lớn tiếng nói. Chương 316, Lê Kiến Dân ra tai nạn xe cộ, bảy càng. Bị dọa một hồi Hồ Hán Tam. Lúc này căn bản là không nghĩ lấy lòng Lê Kiến Dân. Rõ ràng là hắn làm xú sự, chuyện ngu xuẩn, bằng cái gì làm cho bọn họ mua đơn A. Nếu ấn hết thể lưu trình đi đến, thông chi thôn dân, sẽ có hôm nay như vậy sự sao? Hồ Hán Tam trong lòng ẩn ẩn có một cổ thật không tốt cảm giác. Hắn cảm giác nói cho hắn, bọn họ, Nga không phải bọn họ chính mình, hẳn là nói bọn họ đại lao bản có lẽ chọc phải không nên dây vào đến nhân vật. Hồ Hán Tam âm thầm hạ nào đó quyết tâm. Lê Kiến Dân nghe được Hồ Hán Tam phản bác, dị thường bực bội, hắn lớn tiếng quát, Hồ Hán Tam, ngươi tên hôn đàn này, ngươi có phải hay không không nghĩ làm a? Hồ Hán Tam cũng lớn tiếng nói, không làm liền không làm. Ta sợ ngươi a. Dứt lời, Hồ Hán Tam cũng không nghĩ cùng hắn tranh cãi nữa biện cái gì, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Nhìn đến bị quải điện thoại, Lê Kiến Dân vẻ mặt tâm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hảo ngươi cái Hồ Hán Tam, thật dám quải ta điện thoại, xem ra ngươi thật là không nghĩ làm đi. Lê Kiến Dân đến bãi đỗ xe, đem chính mình xe khai ra tới. Hắn cần thiết mau chóng đến Đào Nguyên thôn nơi đó, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Hắn nghĩ nghĩ, hắn hiện tại liền như thế qua đi, thật sự quá nguy hiểm. Cần thiết tìm cá nhân bồi hắn qua đi. Ngay sau đó, hắn liền đánh một chiếc điện thoại, Hồng Phó lĩnh đạo à, ta muốn đi một chuyến Đào Nguyên thôn, Nga, ngươi bồi ta đi à, kia hảo, vậy quá phiền toái ngươi. Theo sau, hắn liền tưởng đem xe ngừng một chỗ. Hắn tả hữu nhìn một chút, liền đem xe chạy đến một cây đại thụ phía dưới, tương đối râm mát. Nhưng ai ngờ, hắn mới vừa chuyển biến muốn cắm qua đi khi, một chiếc xe vận tải lớn từ châu ngoặt vọt lại đây, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức đánh tay lái, muốn tránh đi này chỉ xe vận tải lớn. Xe vận tải lớn là tránh khỏi, nhưng bởi vì đánh tay lái quá nhanh, lại đem chân ga đương phanh lại dẫm, sau đó ô tô tốc độ quá mức mãnh liệt, xe trực tiếp hướng ven đường phóng đi, sau đó, đụng phải bên cạnh một cái thụ. Bính một tiếng vang lớn, xe đầu bị đâm thành một đống phế phẩm. Nay cũng liền thôi, bởi vì tốc độ xe còn liên tục. Bính! Lại là một trận vang lớn. Xe trực tiếp rớt đến ven đường đại mương, trực tiếp tạo thành lần thứ hai thương tổn. Có qua đường chiếc xe nhìn đến ra tai nạn xe cộ, lập tức đỉnh xuống dưới, la lớn, ra tai nạn xe cộ, ra tai nạn xe cộ. Đại gia lại đây hỗ trợ vội, cứu một chút bên trong người. Mau đánh 120 cùng báo nguy điện thoại. Theo sau, hiện trường chính là cứu người, báo nguy. Đương Hồ Hán Tam ở trấn trên không có chờ đến Lê Kiến Dân, trong lòng dị thường bực bội. Hắn hiện tại là muốn bỏ gánh không làm. Nhưng là, bọn họ còn có 3 tháng tiền lương, không có kết. Hắn cần thiết cùng Lê Kiến Dân kết, bằng không, bọn họ ăn cái gì uống cái gì a? Chính là hắn chờ mãi, Lê Kiến Dân không có chờ đến, chờ tới lại là có người cấp đánh hắn gọi điện thoại, nói cho hắn. Hắn cấp trên lãnh đạo Lê Kiến Dân đã xảy ra trọng đại tai nạn xe cộ, hiện tại bị đưa hướng huyện nhân dân bệnh viện, khẩn cấp cứu giúp, bất quá, xem tình huống này, rõ ràng là có chút giữ nhiều lành y ta. Bang sau một tiếng, Hồ Hán Tam lại một lần dọa choáng váng. Rõ ràng một khắc trước còn sức sống 10 phần người, ngay sau đó, liền nằm ở bệnh viện, sinh tử không biết. Đây là trùng hợp sao? Hồ Hán Tam không dám thâm tưởng cái này đáp án. Nhưng hắn tay chân lại hoàn toàn lạnh băng, sắc mặt trắng bệnh. Hắn mấy cái thuộc hạ xem bãi, lập tức hỏi, đầu nhi, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Hồ Hán Tam trong lòng Hàn Tùng nói, Lê tổng ra tai nạn xe cộ. Hiện tại ở huyện nhân dân bệnh viện, sinh tử không biết. Cái gì? Lê tổng ra tai nạn xe cộ. Mấy cái thuộc hạ sau khi nghe xong, quả thực không thể tin được, này như thế nào khả năng a? Rõ ràng còn thật tốt a. Dù sao cũng là quen thuộc người a, vừa nghe đối phương ra tai nạn xe cộ. Trong lòng khẳng định là khó chịu. Này như thế nào sẽ như thế xảo a? Có người lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, như thế nào sẽ như thế xảo a? Lê Kiến Dân cái gì thời điểm không ra sự, cố tình ở bọn họ cảm thấy đắc tội đại nhân vật khi, liền ra tai nạn xe cộ. Có người lập tức cảm thấy sợ hãi lên, hắn bất an hỏi, đầu nhi, có phải hay không chúng ta đắc tội cái gì đại nhân vật a? Đầu nhi, chúng ta có thể hay không có việc a? Một cái hai cái. Đều là dị thường hoảng sợ lên. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày, bọn họ làm phá bỏ và di rời, sẽ làm trở ra tội đại nhân vật việc. Lê Kiến Dân, ở Z thị thương giới chính là một cái đại nhân vật A. Nhưng mà, trong nháy mắt, người nọ liền ở sinh tử chi gian bồi hồi. Chúng ta đây này đó có nhân vật đâu? Chúng ta này đó tiểu nhân vật đắc tội đại nhân vật, này hậu quả sẽ là như thế nào A? Rất nhiều người càng nghĩ càng là bất an lên. Chưa từng có bao lâu. Có người liền hỏng mất lên. Ô, ta không làm, ta phải về nhà. Ta phải về nhà tìm ta mẹ đi. Ô, ta cũng muốn về nhà. Ta còn không muốn chết, ta không có cưới lao bà, còn không có sinh hạ nhi tử, cho ta ra truyền tông tiếp đại đâu. Ô, ta tưởng lão bà của ta hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiểu khách sạn đều tràn ngập bọn họ hỏng mất tiếng khóc câm, sợ tới mức chủ tiệm thiếu chút nữa báo nguy. Nhưng mà... Nhìn đến này đó cao lớn thô kệch người, sợ lọt vào trả thù, liền nghỉ ngơi cái này ý niệm. Ô, chúng ta có phải hay không thương thiên hại lý việc này, làm được quá nhiều, ô, cho nên, khả năng muốn lọt vào báo ứng. Ta về sau không bao giờ đi làm hủy nhân gia đình, khi dễ nhỏ yếu. Ta muốn, ta phải làm một cái hảo. Người tốt, ta cũng muốn đương người tốt. Trước kia, bọn họ làm phá bỏ và di rời giờ công, nhìn đến có người không muốn chuyển nhà. Bọn họ nửa đêm, đem người nâng ra tới, sau đó, xe nâng một sạn đi xuống, liền toàn bộ sợ. Rất nhiều không muốn chuyển nhà người, không phải không muốn chuyển nhà, muốn ăn vạ nơi đó, mà trên thực tế, trong tay bọn họ phá bỏ và di rời khoản cũng không có phát đúng chỗ. Nhưng mà, bọn họ này chi phá bỏ và di rời đội, căn bản là mặc kệ này đó, bọn họ chỉ là ấn mệnh lệnh hành sự là được. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, thế nhưng sẽ làm bọn họ gặp được một cái ngạnh cha. Cái này ngạnh cha, không thấy một thân, nhưng kia phân sắc bén khí thế liền ở nơi đó. Phảng phất một con hắc cắm tay, đối với bọn họ nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đem bọn họ đẩy vào vạn trượng vực sâu. Ô, ta phải về nhà, ta về sau nhất định làm người tốt, làm tốt sự. Lương tâm chưa mẫn a. Mặc cho ai làm nhiều chuyện xấu người, tổng hội có báo ứng. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hồ Hán Tam run run xuống tay chịu yên, trầm mặc nghe chính mình thuộc hạ, một đám muốn đương tốt lời thề. Hán tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Hán rốt cuộc tin tưởng, chuyện xấu làm nhiều người, luôn là sẽ gặp báo ứng. Hiện tại, bọn họ báo ứng liền phải tới. Người khác còn không có bắt đầu như thế nào, chính mình không phải hỏng mất khóc lớn lên. Không biết qua bao lâu, Hồ Hán Tam hét lớn một tiếng, rất là sắc bén nói, hảo, đừng khóc. Hiện tại chúng ta không cần chính mình dọa chính mình, nhất định phải bình tĩnh. Lê Tổng thai nạn xe cộ, chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Hồ Hán Tam lại như thế này an ủi chính mình. Mọi người khóc đỏ mặt, biểu tình có vẻ đờ đẫn nhìn Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam thật sâu hút một hơi, sau đó nói, chỉ là, mặc kệ chúng ta trở về là làm người tốt, vẫn là làm người xấu, công ty còn thiếu chúng ta 3 tháng tiền lương, chúng ta khẳng định là muốn đòi lại tới. Bằng không, chúng ta lấy cái gì nuôi sống chính mình lão nương cùng lão bà hải tử. Nghe được Hồ Hán Tam nói thảo muốn 3 tháng tiền lương, những người khác đều nhất trí gật đầu. 3 tháng tiền lương không ít, nay khẳng định muốn lấy lại tới. Bằng không, như đầu nhi theo như lời, lấy cái gì nuôi sống lão nương cùng lão bà hải tử. Chính là đầu nhi, Lê Tổng ra thai nạn xe cộ, chúng ta hiện tại đi đâu muốn tiền lương đi a? Lại Tiểu Tam hỏi. Đương nhiên là tổng công ty. Hồ Hán Tam hút một ngụm yên, lạnh băng nói. Đi tổng công ty. Những người khác kinh hô, đi tổng công ty hỏi ai muốn a? Chẳng lẽ là đại lão bản Liêu Đồng? Đương nhiên là Liêu Đồng. Hồ Hán Tam nói. Chính là, nếu Liêu Đồng không cho tiền lương nhưng làm sao bây giờ a? Lại có người hỏi. Hồ Hán Tam lạnh lùng phun ra hai chữ, bán xe. Bán xe. Nga, là Nga, cái kia xe nâng giá trị vài vạn đâu, bán đi, chúng ta vừa vặn phân một ít tiền đâu. Đầu nhi, chúng ta liền không cần hồi tổng công ty đi, chúng ta trực tiếp bán xe nâng, sau đó, chúng ta phân tiền, trực tiếp chạy lấy người. Lựa bọn họ cũng tìm không thấy người. Đương Liêu Quốc Huy bí thư lòng nóng như lửa đốt cùng hắn hội báo khi, cái này tình huống khi, làm hắn một mảnh phẫn nộ. Bán xe nâng. Này đó hỗn đản, cũng dám như thế làm. Bí thư hỏi, Liêu Đồng, chúng ta muốn hay không báo nguy? Trong lòng lại tự nhủ những người này lá gan, cũng thật quá lớn đi. Làm cho bọn họ đi phá bỏ và di rời, bọn họ thế nhưng đi bán xe nâng. Lúc này bí thư, căn bản không biết, bọn họ công ty sắp ra đại sự. Muốn, đương nhiên muốn báo nguy a. Liêu Quốc Huy híp mắt chử lánh lệ nói, này đàn hôn trướng đồ vật, thế nhưng thật cho rằng ta không dám báo nguy sao. Lúc này hắn bí thư rất là nghi hoặc hỏi, Liêu Đồng, êm đẹp, phá bỏ và di rời công ty người như thế nào liền có lá gan bán chúng ta xe nâng a. Bí thư nói, cấp Liêu Quốc Huy manh đến đánh một cái giật mình. Chương 317, tiền tài động lòng người, tám càng. Đúng vậy, phụ trách phá bỏ và di rời người, vì sao phải bán xe nâng a? Liền tính Lê Kiến Dân ra thai nạn xe cộ, cũng xa xa không đạt được bán xe nâng a. Nay cũng cùng Lê Kiến Dân căn bản là không có quan hệ a. Không, không, nơi này nhất định có chuyện. Hơn nữa là hắn không biết sự tình. Liêu Quốc Huy lập tức nôn nóng đối với bí thư nói, mau, mau đem phá bỏ và di rời người phụ trách điện thoại cho ta. Bí thư sửng sốt, sau đó nói, Liêu Đồng, ta không có. Không có kia chạy nhanh đi tìm a. Liêu Quốc Huy hướng tới nàng cơ hồ hét lớn. Bí thư lập tức đáp, Liêu Đồng, đừng nóng nội, ta hiện tại liền đi tìm, ta lập tức đi tìm. Chờ bí thư sau khi ra ngoài, hắn lại nằm liệt ở tại ghế trên. Trong lòng còn lại là lại hối lại hận, thậm chí dâng lên một cổ tức giận. Hối hận chính là, hắn từ lúc bắt đầu liền đắc tội Nhan Tư Minh. Nếu ở Nhan Tư Minh mệnh lệnh hắn đem những người đó lập tức kêu khi trở về người, Lê Kiến Dân có phải hay không liền sẽ không ra tai nạn xe cộ. Hắn biết, đây là Nhan Tư Minh cho hắn cảnh cáo. Đồng thời, cũng là một cái bắt đầu. Làm hắn tức giận chính là, này hết thể đều là bởi vì một nữ nhân dẫn tới. Nhan Tư Minh thế nhưng vì một nữ nhân, điên đảo một cái công ty lớn. Hiện tại đồng dạng vì một nữ nhân, lại tưởng điên đảo hắn công ty. Hắn trong lòng không biết có bao nhiêu hận. Nhưng giờ này khắc này, liền tính hắn hận, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể bảo hạ hắn công ty, liền tính làm hắn quỳ xuống không hề tôn nghiêm thỉnh cầu, hắn cũng sẽ làm. Một lát sau, bí thư liền tìm tới Hồ Hán Tam điện thoại. Nhưng là tiến văn phòng, nhìn đến đang ở phát ngốc ánh mắt không hề tiêu cự chủ tịch, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Chủ tịch đây là xảy ra chuyện gì? Đã là lần thứ hai thấy hắn thất thố. Chủ tịch, cái kia phá bỏ và di rời công ty người phụ trách điện thoại tìm được rồi. Mễ bí thư nói, liền đem điện thoại đưa cho Liêu Quốc Huy. Nhưng cũng không có lập tức rời đi. Nàng đi theo Liêu Quốc Huy nhiều năm, rất là hiểu biết hắn người này. Nếu không phải đã xảy ra cái gì sự tình, hắn đều là Xuân Phong đắc ý, mà không phải như vậy năm lần bảy lượt thất thố. Đặc biệt, gần nhất công ty lại bắt lấy một cái tân hạng mục đại sự khi. Liêu Quốc Huy vừa định gọi điện thoại, liền chú ý tới bí thư còn đứng ở chỗ này, hắn mày nhíu hạ, lạnh lùng mệnh lệnh nói, đi ra ngoài. Không có ta nói, không chuẩn tiến vào. Mễ bí thư hơi hơi sửng sốt, theo sau đáp, là, chủ tịch. Nàng xoay người rời đi, đi ra cửa phòng, lại không có đương trường rời đi, mà là lỗ thai dựa vào ván cửa, hiển nhiên là muốn nghe lén. Liêu Quốc Huy bắt được Hồ Hán Tam điện thoại sau, liền trực tiếp cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Hồ Hán Tam, ngươi thật to gan, cũng dám bán công ty xe nâng. Điện thoại một chuyển được, Liêu Quốc Huy liền rất là phẫn nộ hét lớn. Hồ Hán Tam ngay từ đầu không biết là ai điện thoại, nhìn đến di động thượng biểu hiện, chính là một cái xa lạ dãy số thôi. Nhưng nghe đến đối phương nói sau, Hồ Hán Tam trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc, đối với hắn nhân vật như vậy tới nói, Liêu Quốc Huy như vậy đại lão bản, cách hắn vẫn là có điểm xa. Ngày thường, hắn tiếp xúc đến lớn nhất nhân vật, chính là một cái hạng mục tổng giám đốc Lê Kiến Dân. Bởi vậy, hắn người như vậy tiểu vật đối thượng đại nhân vật, trong lòng không phải có điểm nhút nhát. Hắn cẩn thận hỏi, chủ tịch, Liêu Quốc Huy. Liêu Quốc Huy tức giận nói, Hồ Hán Tam, ngươi. Kết quả, đối phương liền đem hắn điện thoại cấp treo. Hắn lại đánh, đối phương tựa hồ suy nghĩ cái gì, liền tiếp. Liêu Quốc Huy mắng to nói, Hồ Hán Tam, ngươi cái này vương bắt đản. Chờ ta bắt được tới rồi ngươi, xem ta không lột da của ngươi ra. Hồ Hán Tam tựa hồ có một chút đều không sợ nói, chủ tịch, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình đắc tội cái gì người đi. Ta hiện tại không bán xe nâng, chờ ngươi công ty phá sản sau, chúng ta liền cái gì đều không chiếm được. Hồ Hán Tam, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ở nói bậy cái gì? Liêu Quốc Huy giận dữ quát, ta mới không có đắc tội cái gì đại nhân vật, ta công ty cũng sẽ không phá sản, ngươi đừng nghĩ nguyền rủa ta. Nhưng mà, đối phương cũng đã đem điện thoại cấp treo. Nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô thanh âm, Liêu Quốc Huy mặt lại thanh lại tím. Ngay sau đó, hắn liền đem điện thoại một lượt, chính mình cả người nằm liệt ở tại ghế trên. Xem ra hắn là thật sự chọc phải đại sự, liền xa ở Hồ Hán Tam đều được đến tin tức, cho nên, muốn tới cái tiên hạ thủ vi cường, vì chính mình tranh thủ nhất định ích lợi. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Chỉ là Nhan Tư Minh ở công ty từ trước đến nay là không bán hai giá, công ty đồng sự nhóm, căn bản là nói không nên lời, càng đừng nói khuyên bảo hắn. Đừng nhìn Nhan Tư Minh người lớn lên xinh đẹp như nữ nhân giống nhau, trên mặt cũng thường cười tủm tỉm, nhưng hắn là chỉ tiếu diện hổ, tàn nhẫn khởi tâm, xử khởi thủ đoạn tới, còn lại là lệnh người giận sôi, trong lòng run sợ a. Cho nên, cầu thượng Nhan thị tập đoàn đồng sự, kia căn bản là sò cũng chưa dùng. Hắn cau mày, lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Bên ngoài nghe lén Mễ bí thư, ở nghe được Liêu Quốc Huy nói công ty đắc tội cái gì đại nhân vật, công ty sắp phá sản khi, giật mình thiếu chút nữa hô to lên, cũng may, nàng cho dù bưng kín miệng, mới không có lớn tiếng hô ra tới. Nghe được bên trong không có cái gì động tĩnh, nàng suy nghĩ một chút, liền động tác rất nhỏ thanh lặng lẽ rời đi. Trở lại chính mình bí thư chỗ, Mễ bí thư vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình ngực, theo sau trầm tư nói, xem ra đến đi ăn máng khác rời đi. Nếu thật chờ công ty phá sản, nàng hiển nhiên liền thành thất nghiệp nhân viên. Thất nghiệp nhân viên cùng đi ăn máng khác nhân viên, kia chính là thiên đại khác nhau. Đi ăn máng khác người, thường thường so thất nghiệp người, hảo tìm công tác, hơn nữa giống nhau đãi ngộ đều sẽ so trước kia hảo. Nghĩ thông suốt cái này, Mễ bí thư nhanh chóng đánh từ trước báo cáo. Liêu Quốc Huy lúc này, cũng không biết chính mình thuộc hạ động tác, hắn suy tư sau khi, đột nhiên mắt sáng ngời. Đúng vậy. Công ty đồng sự người mặc kệ sự, chính là Nhan gia người, hẳn là khả năng khuyên một chút Nhan Tư Minh đi. Cho nên, hiện tại hắn phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp, cùng Nhan gia người đáp thượng quan hệ. Nghĩ thông suốt cái này, Liêu Quốc Huy lập tức tiến vào đến cầu gia gia cáo mãi mãi làm tôn tử bận rộn giữa. Thôn trưởng đi vào Tiêu gia lúc sau, liền nhìn đến rất là tập mãi thành thói quen một màn. Cung đại thiếu gia tự cấp Tiêu Lăng Ngọc tức chỉ quả. Nhưng nghĩ đến Cung Thiên Hạo kia kẻ có tiền thân phận, thôn trưởng khoe miệng, vẫn là không khỏi chịu chịu. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như miêu nhi giống nhau nằm ở ghế trên, khiếp mắt chử hưởng thụ Cung Thiên Hạo hầu hạ, hắn khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này, thật là hảo phúc khí a. Có một cái không chê còn như thế yêu quý nàng nam nhân. Thôn trưởng cũng thực minh bạch, hôm nay việc này Cung Thiên Hạo người ra mặt giải quyết, chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân liền bởi vì là Tiêu Lăng Ngọc đi. Hắn là vì bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc cùng người Tiêu gia. Bởi vì, Ngưu Vương là nhà bọn họ. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba hôm nay được đến tin tức, hôm nay những người đó sẽ qua tới, cho nên, ứng Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, cũng không có đi ra ngoài. Không phải bọn họ không cùng các thôn dân một lòng, chỉ là Cung Thiên Hạo nói, việc này hắn thực mau giải quyết. Văn Tư cùng Viên Mẫn là phụ mệnh phụ trách bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc an toàn, nhưng này sẽ Cung Thiên Hạo ở chỗ này, các nàng lúc này liền tương đương với nghỉ, có thể tự do an bài. Thôn trưởng tới A. Vừa thấy đến thôn trưởng, Tiêu Ba lập tức chào hỏi, sau đó chuẩn bị chén trà, cấp thôn trưởng xúc một ly trà thủy. Thôn trưởng ở bàn đá trước ngồi xuống, nâng chung trà lên, liền hướng trong miệng rót. Vội một cái buổi sáng, hắn cũng thật sự khát hoảng. Tiêu Ba xem hắn uống xong, lại nhanh chóng xúc một ly. Thôn trưởng lại uống, liên tục uống lên tam ly, liền không có uống nữa. Thôn trưởng uống xong trà sau, thôn trưởng liền nghĩ tới thôn đầu sự. Sau đó, thôn trưởng rất là cảm kích nói, Cung thiếu gia, chuyện vừa rồi, thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu hôm nay không có Cung Thiên Hạo ở chỗ này, này hậu quả rốt cuộc là cái gì, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Cung Thiên Hạo cười cười nói, thôn trưởng, ngươi quá khách khí. Ta hiện tại cũng ở tại Đào Nguyên Thôn, những người đó muốn hủy đi phòng ở, khẳng định đến đem nhà ta phòng ở cấp hủy đi. Ta kỳ thật cũng là ở bảo hộ chính mình phòng ở. Cung Thiên Hạo nói là như thế này nói, nhưng thôn trưởng đương nhiên sẽ không cho rằng, hắn là thật sự ở bảo hộ chính mình ra. Giống bọn họ như vậy nhà có tiền, ở đâu xây nhà không phải phòng ở, ở đâu không phải ra, không nhất định thế nào cũng phải Đào Nguyên Thôn chính là bọn họ ra a. Thôn trưởng lắc lắc đầu nói, lời tuy như thế nói, nhưng cảm ơn vẫn là muốn nói. Ta còn muốn đại biểu toàn thôn thôn dân cảm ơn ngươi. Cung Thiên Hạo cười cười, xem như đồng ý. Thôn trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Cung thiếu gia, Tiểu Nhạc nói ngươi tìm ta. Cung Thiên Hạo hơi hơi gật gật đầu nói, thôn trưởng, hôm nay việc này xem như tạm thời giải quyết. Thôn trưởng sửng sốt, có chút không do nói, tạm thời giải quyết. Cung thiếu gia, lời này như thế nào nói? Nói lời này khi, thôn trưởng không khỏi nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, giờ phút này nàng đang ở ăn chỉ quả, song tần đến. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, tiền tài động tâm. Lúc này đây, bọn họ chỉ là bị ta mấy chiếc xe dọa chạy, phỏng chừng hắn sau lưng lão bản sẽ đi điều tra ta thân phận. Bất quá, ta thân phận không phải như vậy hảo điều tra. Ta không cho người điều tra đến ta thân phận, ai cũng không cần muốn biết. Chương 318, sau lưng thật lớn ích lợi, chín càng. Ta làm người điều tra đến ta thân phận, ai cũng không cần muốn biết. Cung Thiên Hạo rất là có tự tin khí thế lăng nhân nói. Nghe đến đó, thôn trưởng kỳ thật rất muốn hỏi một câu, Cung thiếu gia, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận a? Vì sao thân phận của ngươi không hảo điều tra a? Đương nhiên, thôn trưởng thực biết điều không có ta miệng hỏi một câu. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ngay từ đầu, màn này sau lão bản mục đích, căn bản là không phải làm du lịch khai phá, mà là có thể gieo trồng dâu tây thổ địa. Có miếng đất này, bọn họ liền có thể loại dâu tây, bán ra giá trên trời. Tựa như bây giờ dâu tây, đừng nhìn 300 khối một cân, thực quý. Nhưng mà, ở những cái đó phú hào trước mặt, này căn bản chính là giá rẻ trái cây, căn bản là khinh thường với ăn. Cho dù hương vị lại hảo, bọn họ ăn, liền cảm thấy có chút hạ giá. Thôn trưởng mắt chừng đến đại đại, a, 300 khối một cân, vẫn là giá rẻ trái cây. Nay kẻ có tiền thế giới, bọn họ thật đúng là không hiểu được a. Đối với bọn họ này đó thôn dân tới nói, 300 đồng tiền, cũng đủ người một nhà sinh hoạt phí tổn. Nhưng mà, người giàu có trước mặt, lại là khinh thường với một cân trái cây. Nay quả thực là điên đảo bọn họ đối kẻ có tiền nhận chi a. Cung Thiên Hạo nói, ngươi có biết, có một loại trái cây, gọi là quý tộc trái cây. Tỷ như, ở quý tộc tiệm trái cây, giống dâu tây cùng anh đảo, đều là ấn viên bán, mà không phải ấn cân bán. Tựa như dâu tây bán đến quý nhất A quốc dâu tây, bọn họ một viên dâu tây, chính là 300 đồng tiền một viên. Cái gì? Không nói nghe thôn trưởng, ngay cả ở một bên Tiêu Ba đều nghe được khiếp sợ không thôi. 300 khối một viên dâu tây. Này cũng quá quý A. Tiêu Ba sao líu lưỡi đầu rất là không thể tin được. Còn có, kia nho nhỏ một cái anh đào, kia chính là 340 đồng tiền một cái. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói. Ta đi. Tiêu Ba cùng thôn trưởng nghe, thật sự chọc không được có chút tuân ra khẩu A. Kia anh đào mới bao lớn một cái A, liền cùng người trưởng thành đầu ngón tay giống nhau lớn nhỏ, liền phải 340 khối. Một cân anh đào, đừng nói thượng trăm viên, mấy chục viên ít nhất có A. Như vậy tính ra, kia chính là hơn 1.000 khối A. Bất quá, Cung Thiên Hạo cử như vậy ví dụ, thôn trưởng cùng Tiêu Ba lập tức minh bạch hắn dụng ý. Tiêu Ba nói, cho nên, ngươi ý tứ, màn này sau lão bản, nhìn chúng thổ địa, khai phá ra tới, liền muốn gieo trồng ra mấy thứ này, làm như quý tộc trái cây tới bán. Bọn họ 6 mẫu đất dâu tây, 1-200 khối một cân, 4 vạn nhiều cân, bán ra mấy trăm vạn. Nếu đúng như Cung Thiên Hạo lời nói, đem này đó dâu tây đương quý tộc trái cây tới bán, 4 vạn nhiều cân, 1 cân 10 đến 20 tới viên, 1 viên 300 khối, 1 cân ít nhất là 3.000 đến 6.000 khối, này giá cả nháy mắt phiên mười mấy lần, kia tổng thu vào tự nhiên cũng là nháy mắt phiên vài lần. Kia, đó chính là mấy ngàn vạn thượng trăm triệu thu vào A. Thôn trưởng cũng là sẽ số học người. Hắn vừa nghe Tiêu Ba Ba lời nói, cũng trực tiếp phản ứng lại đây. Cho nên, những người đó nhìn chúng chính là này phiến thổ địa sau lưng che giấu thật lớn ích lợi giá trị. Thôn trưởng kinh hô. Này dâu tây dùng một lần thu hoạch mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, nếu lại mở rộng gieo trồng, mấy trăm triệu lợi nhuận đều có khả năng. Này liền trách không được nhân gia sẽ nghĩ cách. Tiền tài động lòng người A. Cung Thiên Hạo biết bọn họ đều minh bạch, liền gật đầu nói, cho nên, làm cho bọn họ dễ dàng từ bỏ này phiến thổ địa, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay bọn họ có thể bị ta mấy chiếc xe dọa lui chạy, như vậy Minh Nhi, bọn họ liền sẽ kéo hỏa tiến vào, cùng nhau đối đảo nguyên thôn khai phá. Đương nhiên, bị màn này sau lão bản kéo hỏa đối tượng, nhất định là càng có thân phận càng có quyền thế người. Thôn trưởng cùng Tiêu Ba vừa nghe, này tâm lập tức khẩn trương đi lên. A, này nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta đảo nguyên thôn thật muốn bị bọn họ cướp đi sao? Thôn trưởng rất là khẩn trương hỏi. Cung Thiên Hạo lại lắc lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Thôn trưởng, nếu lúc này đây bọn họ không phải tới đoạt đâu?